Chương 126 nguy hiểm. Đào ca, bằng không chúng ta bay thẳng đến mặt sau đi đến, bên kia chính là quầy hàng, đến lúc đó báo nguy gọi người. Nhìn đối phương chính là có 7-8 cái tên côn đồ, Viên Na tức khắc có điểm lo lắng lên. Ai nha hắc tiểu tử ngươi thật đúng là chậm cuồng. Ta xả ca vẫn là lần đầu nhìn đến ngươi như vậy cuồng vọng tiểu tử. Tiểu tử, xả ca ta biết ngươi là bên ngoài tới. Không biết quy củ, cũng không biết xà ca danh hào, nhưng là xà ca luôn luôn đều thực dễ nói chuyện, nếu ngươi ngoan ngoãn điểm, sẽ thiếu chịu khổ một chút. Xà ca đám người đột nhiên thả chậm tốc độ, đảo không phải bởi vì bọn họ cố kỵ Dương Đào, mà là toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm Viên Na. Kia từng đôi mắt bên trong, lộ ra tới đều là từng đợt muốn chiếm hữu quan mang. Na na, yên tâm được rồi. Cứ như vậy tên côn đồ, đào ca ta tùy tùy tiện tiện liền thu phục bọn họ. Nói cho ngươi, ta ở nông thôn đánh nhau thời điểm, chính là một người đánh mười mấy A. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, hắn nói chính là lời nói thật. Bắt đầu chính mình tỉ tỉ bị cướp tân nhân thời điểm, chính là trực tiếp liền làm phiên vài cái. Đương nhiên, lời này ở Viên Na trong thai, liền có vẻ vô cùng đáng yêu. Viên Na cảm giác, Dương Đào lúc này đều như vậy hài hước, nhìn dáng vẻ đối chính mình rất có tin tưởng. Nhưng là giờ phút này tin tưởng là một chuyện, chân chính động thủ lại là mặt khác một chuyện A. Nghe Dương Đào lời nói, nguyên bản xà ca đám người vẫn là tưởng cười nhạo vài câu. Bất quá nhìn Viên Na thế nhưng nở nụ cười, xà ca đám người sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Tiểu tử, nếu ngươi như vậy gàn bướng hồ đồ, vậy không nên trách Sà Ca. Sà Ca lại lần nữa vây tay, người chung quanh lại lần nữa hướng tới Dương Đào xuống lại qua đi. Ca mấy cái đều nhớ kỹ, đợi lát nữa kia nữ cũng không nên bị thương. Như vậy mỹ nữ, chính là có thể bồi ca mấy cái hảo hảo câu thông cảm tình. Sà Ca thanh âm mang theo một loại làm người buồn nôn giọng, đồng thời còn cố ý trọng độ câu thông này hai chữ. Làm người chung quanh tức khắc phát ra từng đợt cười xấu xa tới. Quả nhiên, các ngươi nhìn dáng vẻ là chọc tới không nên nhẫn người. Thật đúng là không biết, các ngươi rốt cuộc là đắc tội cái dạng gì người a? Thế nhưng như vậy hố các ngươi. Dương Đào đầu tiên là an ủi vỗ vỗ Viên Na mu bàn tay, không có biện pháp, này tiểu mỹ nữ giờ phút này cơ hồ muốn bạo tẩu. Này nhóm người ngoài miệng cũng quá thiếu đánh. Giờ phút này Viên Na mày, đều đang không ngừng hung hăng chịu động, hàm răng đã sớm thường thường cắn chính mình hạ môi. Kia môi đỏ mặt trên, đều đã xuất hiện một loạt màu trắng dấu răng. Hừ, làm tiểu tử ngươi còn dám kiêu ngạo. Sà Ca trực tiếp giơ lên nắm tay, mà người chung quanh cũng đồng thời phát động công kích. Hoặc động thủ, hoặc động cước. Còn có trực tiếp lấy ra ống thép, đối với Dương Đào chân bộ gõ qua đi. Nhìn dáng vẻ vừa mới bọn họ nói đều không có sai, muốn Dương Đào một chân. A, Viên Na kinh hô lên, bất quá nàng lại là dùng sức mở ra chính mình mắt, nàng không nghĩ muốn chạy trốn tránh, muốn cùng Dương Đào cùng nhau đối mặt. Phanh phanh phanh. A, ta chân. Chính là thức mau, Viên Na tức khắc liền trợn tròn mắt. Đồng tử chậm rãi triển khai, cái miệng nhỏ cũng cùng với này không ngừng mở rộng. Một đôi tay theo bản năng giao nhau bưng kín chính mình cái miệng nhỏ, vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Tiêu thảm thiết đang không ngừng truyền đến, nhưng là đây đều là đối phương những cái đó tên côn đồ. Một ít nhất thường thấy tên côn đồ, đối với Dương Đào tới nói, thật đúng là không có chút nào uy hiếp. Đồng thời, giờ phút này Dương Đào nhưng không cần cùng nông dân đánh nhau giống nhau. Phải chú ý cái gì? Giờ phút này hắn trực tiếp động thủ, đối phương hoặc đứt tay, hoặc gãy chân. Dù sao chỉ cần là không có ra mạng người, Dương Đào liền vận dụng nhanh nhất phương pháp, thu phục hết thảy. Đối phương 7-8 cá nhân, một phút đồng hồ đều không đến, liền trực tiếp trên mặt đất không ngừng xúc thành một đoàn. Lại ôm tay, có che lại chân. Thậm chí còn có rơi lệ kêu cha gọi mẹ. Bang! Dương Đào chậm rãi tiến lên đi rồi một bước, chân phải bắn ra, rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp đạp ở xà ca chóp núi chỗ. A, Saka phát ra một trận giết heo chú lên, hắn còn tưởng rằng Dương Đào này một chân, trực tiếp muốn hướng trên mặt hắn tiếp đón đâu. Phía sau giờ phút này hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm ướt, nhưng là không biết, này rốt cuộc là đau, vẫn là sợ hãi. Đào ca, ngươi thật là lợi hại. Saka kêu gọi, tức khắc làm viên na từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Đầy mặt sùng bái nhìn Dương Đào, đồng thời cái mũi nhỏ kích thích vài cái, trực tiếp đi tới xả ca một bên, hung hăng đối với xả ca đuổi dâm mấy đá. Nếu kia bộ vị ở đi lên một chút nói, kia xả ca nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Cái này động tác, làm Dương Đào đều nội tâm run rẩy một chút, thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên không thể đủ dễ dàng trêu chọc. Vừa mới thế nhưng còn dám nói vậy, lại còn có dám như vậy nhìn buồn cô nương, xả ca đúng không? Xem buồn cô nương như thế nào chậm rãi thu thập ngươi. Viên na dẫm xong rồi xà ca sau, lại lần nữa nhất đối với mặt khác mọi người một lần thăm hỏi lên. A, một cái giết heo thanh âm, trực tiếp từ một người hết hầu trung tê ra tới. Bởi vì vừa rồi viên na kia một chân, giống như vị trí thật sự đã đoán sai. Xà ca là sao? Ta thật là tò mò. Rốt cuộc ngươi cùng người nọ cái gì thủ cái gì hoán A. Ta Dương Đào nhận thức người thật đúng là không nhiều lắm, nhưng là người bình thường là người của ta, đều biết ta không hảo trêu chọc. Liền ngươi như vậy, cũng dám lại đây, ta thật đúng là buồn bực. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, lời này hắn thật đúng là không có nói sai. Dương Đào vốn dĩ chính là trinh sát binh, thân thủ tự nhiên là không lời gì để nói. Húng chi, giờ phút này Dương Đảo còn có nội lực tu vi, cho nên ưu thế quá lớn, hoàn toàn có thể triển áp hết thảy. Ta không biết, ta cũng là đã chịu tin tức. A. Bang. Dương Đảo nghe được đối phương nói sau, trực tiếp một chân, dùng sức giẫm lên xà ca còn hoàn hảo trên đùi mặt. Chúng ta đều không phải ngốc tử, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không nói. Ta đây nhưng không có cái gì kiên nhẫn. Ngươi như vậy tép dịu, lãng phí ta như vậy nhiều thời giờ, đã là một loại tổn thất thật lớn. Dương Đào như cũ vẫn duy trì mỉm cười, phảng phất giờ phút này ở cùng bằng hữu vui sướng nói chuyện phiếm giống nhau. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, mới làm xà ca cả người đều run rẩy lên. Bất quá, hắn nghĩ tới Ngải Linh. Nghĩ tới Ngải Linh phía sau Lưu Tiêu Hà. Nếu chính mình không nói đi ra ngoài còn hảo. Nhưng là nếu chính mình nói ra đi, mặc dù việc này Lưu Tiêu Hà không biết, nhưng là hắn làm theo cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đào ca, ta thật sự không biết. Sắt. Dương Đào trực tiếp dùng sức, xà ca mặt khác một chân, trực tiếp sát một tiếng. Na na. Chính là liền ở ngay lúc này, Dương Đào nguyên bản trên mặt tươi cười tức khắc biến đổi. Bay thẳng đến viên na phương hướng nhào tới. Chạm vào. Liền Dương Đào nhào qua đi trong nháy mắt, một trận trầm đục trực tiếp từ Dương Đào cánh tay biến đổi bay qua, một trận nóng rát chướng đau, tức khắc từ cánh tay chuyển vào Dương Đào đại nao chung. A, đây là tiếng súng. Viên na giờ phút này đã bị Dương Đào bổ nhào vào, nhưng là nàng không có chút nào lãng mạn ý tưởng, trong đầu trống rỗng. Bởi vì vừa mới nảy thế nhưng là thương vang. Hừ, tìm chết. Dương Đào giống giận một thân, nhìn đến một bên hiện lên một cái bóng đen, trực tiếp đứng dậy, hướng tới kia hắc ảnh đuổi theo. Chương 127 sát thủ. Đứng ở tại chỗ chờ ta trở lại. Dương Đào không có quay đầu lại, bay thẳng đến bóng người kia biến mất địa phương nào tới. Chạm vào. Chính là liền ở ngay lúc này. Kia nguyên bản biến mất bóng người, tức khắc lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lại lần nữa nổ súng, đối với Dương Đào lại đây phương hướng chính là một thương. Toàn bộ quá trình, thời gian, cùng cơ hội đều nắm chắc phi thường hảo. Bởi vì lúc này, Dương Đào thế là hướng tới người nọ quá khứ. Bình thường tư duy là, Dương Đào sợ hai bóng người kia chạy, cho nên tự nhiên là dùng nhanh nhất tốc độ, hướng tới kia phương hướng đuổi theo. Đối phương hiển nhiên chính là lợi dụng điểm này, lại lần nữa giết một cái hồi mã thương, làm cho Dương Đào trở tay không kịp, trực tiếp bị mệnh trung. Phương pháp này, hắn dùng quá rất nhiều lần, lần nào cũng đúng. Hừ. Một trận trào phúng hừ lạnh, trực tiếp từ Dương Đào trong miệng phát ra tới. Đối phương thực mau liền thấy được rất là không thể tưởng tượng một màn, bởi vì Dương Đào tốc độ không có giảm bớt. Nhưng là toàn bộ thân thể lại là trực tiếp biến hóa vị trí, hắn có thể rất là rõ ràng nhìn đến, Dương Đào bước chân di động tốc độ, thế nhưng đạt tới một loại khủng bố nông nỗi. Đáng chết! Người nọ thầm mắng một tiếng, ở hơi hơi sửng sốt sau, lập tức xoay người, không có chút nào ham chiến. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đi được rất sao? Dương Đào thanh âm, từ nam tử mặt sau truyền đến, giống như câu hồn sứ giả giống nhau, chậm rãi rửa kinh. Nam tử động tác rất là nhanh chóng, hơn nữa mỗi lần chuyển biến cái gì, đều tựa hồ không cần tưởng, phảng phất đã sớm chuẩn bị tốt chạy trốn đường bộ giống nhau. Ân. Dương Đào đuổi theo vài bước sau, khẽ cau mày. Nhìn bộ dáng này, mặc kệ là bắt đầu trong lòng lợi dụng, vẫn là giờ phút này chạy trốn lộ tuyến chỉ định, hẳn là chuyên nghiệp. Bởi vì chút nào đều không có hướng tới đám người nhiều địa phương mà đi, mà là hoàn toàn tương phản, tìm tương đối tới nói không có cái gì người ngõ nhỏ. Nay không phải một loại sai lầm, mà là một loại thông minh. Người ở bản năng xuất hiện thời điểm, trong đầu đều sẽ có loại tiềm thức. Tỷ như nói, nếu ngươi chạy trốn nói, kia theo bản năng liền sẽ lớn tiếng kêu gọi, rồi mới hướng tới người nhiều địa phương mà đi. Mà giờ phút này người này xác thật nghịch hướng tư duy, điểm này rất là khó được. Thế nhưng đuổi theo, nam tử ở phía trước không ngừng chạy vội, giờ phút này cảm nhận được không có ném rớt mặt sau Dương Đào, nội tâm hơi hơi sửng sốt. Hắn cả người, lại lần nữa quải hai cái ngõ nhỏ lúc sau, tức khắc bỗng nhiên chịu đựng thân hình. Cả người không có quay đầu lại, nhưng là kia chỉ nắm thương tay, đã khẩu súng khẩu nhắm ngay mặt sau, lại lần nữa khai mấy thương. Ân. Khai mấy thương sau, nam tử hơi hơi buồn bực. Bởi vì hắn cũng không có nghe được mặt sau có thanh âm truyền đến, nam tử có điểm hậu kỳ quay đầu đi. Nhưng là liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt, lập tức hướng tới phía trước một lăn. Bởi vì hắn nhìn đến, trên mặt đất thế nhưng nhiều ra một cái màu đen bóng dáng. Không nghĩ tới, thật đúng là có điểm ý tứ, ngươi thế nhưng tới rồi ta phía trước. Nam tử rất là chật vật một lăn lúc sau, tựa hồ không có cảm nhận được một tia không ổn, trực tiếp ném xuống súng lục, vô vô đôi tay, đồng thời vô vô chính mình trên người bụi đất, mỉm cười mở miệng. Nam tử một thân hắc y rìa, trang điểm rất là khéo léo. Bất quá lại là mang theo một cái đại đại khẩu trang, làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt. Chức nghiệp sát thủ. Dương Đào không có tiến lên, mà là tò mò nhìn trước mắt nam tử. Không sai, bất quá Dương Đào ngươi xác thật lợi hại. Sát thủ không có chút nào phủ nhận, mà là trực tiếp đánh giá Dương Đào thân thể. Hắn rất là mất mát phát hiện, Dương Đào gần là cánh tay mặt trên bị ngay từ đầu kia một thương hoạt tới rồi. Bên trong làn da nhiều nhất bị chảy ra, liền tính là huyết đều không có như thế nào lưu. Ai nhìn dáng vẻ ta thật đúng là thất bại à, này 100 vạn không có như vậy hảo lấy nha. Dương Đào, ngươi không hổ là trinh sát binh vương. Muốn giết ngươi, thật đúng là muốn nghiêm túc điểm. Sát thủ ngữ khí rất là nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt cũng có chút mê ly. Nhưng là Dương Đào biết, đối phương vẫn luôn đều không có chút nào thả lỏng cảnh giác, một khi chính mình lộ ra cái gì dấu vết nói, đối phương liền sẽ trực tiếp tiến lên, phát động chí mạng một kích. Đến nơi đối phương ném xuống súng lục, đó là hắn biết, như vậy đoạn khoảng cách, súng lục kỳ thật đã sớm đã không phải lựa chọn tốt nhất. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn cũng không biết xác thực tin tức, ta đã không chỉ là cái kia Dương Đào. Dương Đào khỏe miệng phát họa ra tới một tia cổ quái tươi cười, rất là tùy ý hoạt động tay chân. Cái này động tác, làm sát thủ cả người một trận run nhẹ nhẹ, liền ở vừa mới, sát thủ thiếu chút nữa liền không có nhịn xuống, muốn trực tiếp đánh sâu vào lại đây. Nhưng là đột nhiên, hắn nội tâm dâng lên tới một cổ sởn tóc gáy nguy cơ cảm, lúc này mới làm hắn chần chờ. Kia! Ta cũng không thể đủ biết rốt cuộc là ai ra tiền muốn ta mệnh lạc. Dương Đào mỉm cười, chân phải đã chậm rãi nâng lên, hướng tới sát thủ bán ra một bước. Này một bước rất là bình phàm, không có chút nào chú ý, hoàn hoàn toàn toàn chính là giống như ở tản bộ giống nhau. Đó là tự nhiên, kỳ thật nói thật, ta chính mình cũng không biết rốt cuộc người mua là ai. Trừ phi ngươi đi hỏi chúng ta người trung gian. Sát thủ rất là chính mình quan sát này Dương Đào, nhưng là hắn càng xem, nội tâm liền càng là khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Dương Đào, nơi trốn đều là sơ hở. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới khiếp sợ. Này quá không phù hợp lẽ thường, là một cái có thể sống đến bây giờ sát thủ, hắn dựa vào, chính là cẩn thận, lại cẩn thận. Hoặc là, ở ngươi sinh mệnh cùng cái tên kia bên trong, ngươi sẽ làm ra càng thêm sáng suốt lựa chọn đâu. Dương Đào ngay từ đầu nghe được kia lời nói thời điểm, trong lòng cũng đã hiểu ra. Nói không chừng, này sát thủ thật không biết rốt cuộc là ai ra giá. Nhưng là hắn như cũ ôm một tia hy vọng, bởi vì như vậy người không thể hiểu được nhớ thương, cảm giác rất là khó chịu. Ta trước nay đều không vô nghĩa. Chính là lúc này, sát thủ động. Hắn trong tay, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một đống truy thủ. Cả người giống như một cái lò xo giống nhau, bay thẳng đến Dương Đào đánh bất ngờ qua đi. Đây là hắn cho rằng tốt nhất cơ hội, cũng là nhất có nắm chắc cơ hội. Đôi tay vũ động chủy thủ, tốc độ thực mau, hắn thực tự tin, như vậy đánh bất ngờ, nhất định có thể làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Nhưng là hắn muốn chính là kia hơi hơi sửng sốt, bởi vì kia sửng sốt, đã có thể làm hắn đắc thủ. Quả nhiên, Dương Đào cùng sát thủ tưởng giống nhau, hơi hơi sửng sốt một chút. Sát thủ nhìn đến cái này sau, khoe miệng đã chậm rãi phát họa ra tới một tia nhàn nhạt mỉm cười, bởi vì hắn biết, lần này hắn như cũ thành công. Hắn tựa hồ đã có thể ngửi được, kia quen thuộc máu hơi thở, từ Dương Đào trên người phát ra, tiến vào hắn lỗ mũi, truyền vào hắn đại não. Ân, chính là đột nhiên, một cái vô cùng đau đớn cảm giác, tức khắc truyền vào sát thủ đại não. Thân thể hắn, tại đây một khắc đột nhiên đình chỉ, hắn đờ đẫn nhìn chính mình truyền đến đau đớn ngực. Đó là một phen truy thủ, rất là quen thuộc. Từ từ, kia không phải chính mình truy thủ sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trên ngực mặt? Đây là sát thủ cuối cùng tư duy, ngay sau đó, hắn ý thức lập tức biến mất. Kỳ thật, vừa mới ta vấn đề, ngươi hẳn là hảo hảo ngẫm lại. Dương Đào vô vô tay, chưa từng có nhiều tạm dừng, bay thẳng đến đường cũ phản hồi, hắn chính là không có quên, Viên Na còn ở nơi đó đâu. Hơn nữa, nơi xa đã vang lên còi cảnh sát thanh. Chương 128 ngươi liền ngủ nơi này đi. A Đào ca, ngươi đã trở lại. Không có việc gì đi. Viên Na sắc mặt có điểm trắng bệnh, ngay từ đầu còn hảo. Nhưng là chờ đến Dương Đào vừa mới rời đi, nàng liền tỉnh ngộ lại đây. Đối phương chính là có thương A, Dương Đào cứ như vậy qua đi, có thể hay không ra cái gì vấn đề A. Càng muốn, trong lòng tức khắc liền toát ra tới cảm giác bất an, hơn nữa mơ hồ gian lại lần nữa truyền đến từng đợt tiếng súng, cái này làm cho Viên Na trong lòng càng thêm bất an lên. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Dương Đào mỉm cười đã đi tới, lần này hắn thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng có người đều cố sát thủ tới đối phó chính mình. Thật không biết là cái gì người, thế nhưng như vậy bỏ được. Ân, Đào ca, ta rất sợ hãi. Viên Na bước nhanh vài bước, chung quy là không có nhịn xuống, trực tiếp bổ nhào vào Dương Đào trong lòng ngực. Thân thể còn bắt đầu không ngừng run rẩy lên, kia chính là thương A. Không có việc gì. Không có việc gì. Cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại, Dương Đào trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nhưng là trong đầu, lại là vẫn luôn đều ở tự hỏi, rốt cuộc là ai muốn như vậy đối phó chính mình. Hảo, coi cảnh sát đã chậm rãi đến gần rồi. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Dương Đào nhưng không muốn cùng cảnh sát quá nhiều giao tiếp, hơn nữa mặc kệ như thế nào nói, kia sát thủ cũng là chính mình xử lý. Vạn nhất thật bị liên lụy ra một chút cái gì nói, chung quy là phiền toái điểm. Đào ca cái này ta thật không biết ta. Nhìn Dương Đào chậm rãi đẩy ra trong lòng ngực Viên Na, đồng thời hướng tới chính mình lại lần nữa đi tới. Saka cũng bất chấp thân thể đau đớn, trực tiếp khóc bị thương mặt giải thích lên. Ngại ngại tích, chính mình chính là lại đây giáo huấn một chút người. Nơi nào toát ra một cái giết người à, hôn đàn, hơn nữa cái này Dương Đào như thế nào như vậy lợi hại. Chính mình rốt cuộc là đổ bao lớn mốc à, thế nhưng gặp gỡ hôm nay việc này. Ta biết, liền ngươi như vậy tép dịu, phỏng trừng cũng biết không nhiều lắm, nhưng là có chút lời nói, ta thích ngươi không cần nói bậy. Dương Đào hai mắt lạnh lùng nhìn Saka, trong giây lát, trên người sát khí tức khắc buộc phát ra tới, chợt lóe rồi biến mất. Saka trong mắt tức khắc trợn trợn lên, có điểm không thể tin được nhìn Dương Đào. Vừa mới kia hơi thở, làm hắn cảm giác được tử vong hương vị. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là một cái dạng gì sát thần A không được, lão tử nhất định phải nói cho Lưu Thiếu, ngải linh nữ nhân này rốt cuộc cho hắn chọc bao lớn phiền toái. Nhìn viên na cùng Dương Đào rời đi bóng dáng, Saka lập tức sắc mặt lại lần nữa thống khổ lên. Chính mình này một đám, không phải quẹ chân chính là đứt tay, này cũng quá bi thôi đi. Chi? Thức mau, ở Dương Đảo cùng viên na không có đi bao lâu. Một chiếc xe cảnh sát lập tức ngừng ở Saka đám người trước mặt, một nam một nữ, đồng thời từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Trung niên nam tử, rất là cao tới uy vũ, nhìn qua không uy tự giận. Mà nữ tử lại là dị thường mỹ mạo, phối hợp một thân chế phục, thân hình có vẻ càng thêm có mị lực. Ít nhất, này dáng người có thể làm Saka quên mất đau đớn, đủ để có thể thấy được này nữ tử mỹ lệ trình độ. Ân, này không phải Saka sao? Thế nhưng bị biến thành như vậy, nhìn dáng vẻ là té ngã ván sát đi. Trung niên nam tử ngồi xổm xuống dưới, rất là tò mò đánh giá Saka. Trương đại đội trưởng, không nghĩ tới là ngươi tự mình lại đây. Saka lại lần nữa nở nụ cười khổ, hắn còn tưởng rằng tới người là cái gì tiểu la la, không nghĩ tới thế nhưng là vị này ra. Phải biết rằng, mặc dù là Lưu Tiêu Hà ra mặt, vị này ra đều không nhất định sẽ mua mặt mùi a. Ân, đây là, quả nhiên là viên đạn xác, Saka, ngươi biết cái gì, nói ra. Lớn lên đội trưởng ở một bên thực mau liền tìm tới rồi viên đạn xác. Bọn họ chính là nhận được cử báo, nói giống như nghe được tiếng súng, lúc này mới trực tiếp tới rồi. Không nghĩ tới, thật là có người nổ súng. Đáng chết, đây chính là đế đô, hơn nữa vẫn là hắn khu trực thuộc, thế nhưng xuất hiện như vậy vấn đề, này như thế nào không cho hắn sinh khí. Chi chi. Báo cáo đội trưởng, nơi này phát hiện một khối thi thể. Còn có súng lục, truy thủ. Ra. Thế nhưng có như vậy đại án tử. Trương ca, chúng ta chạy nhanh đi xem. Nghe thế thanh nhầm sau, vẫn luôn đều không có mở miệng một bên mỹ nữ cảnh sát, tức khắc đột nhiên kích động lên. Liền kém không có nhảy dựng lên, trong ánh mắt tràn ngập nồng hậu hứng thú. Tiểu lâu, ngươi có thể hay không an phận điểm. Trương đại đội trưởng đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng là giờ phút này đã trực tiếp lên xe, thế nhưng xuất hiện án mạng. Này cũng không phải là chuyện nhỏ. Đội trưởng, người này thân phận đã cơ bản có thể xác định. Bởi vì bộ dáng của hắn chúng ta trở lại tổng bộ sau liền đã chịu. Quốc tế sát thủ. Một bên một cái cảnh sát trực tiếp hội báo nói. Sát thủ, nhìn dáng vẻ rất lợi hại nha. Chính là ta nhìn hắn bộ dáng này, hẳn là bị nhất chiêu thu phục. Lâu tây các ở sát thủ bên người cẩn thận quan sát lên. Hơn nữa ngón tay đang không ngừng khoa tay múa chân, tựa hồ muốn trực tiếp phân tích ra ngay lúc đó cảnh tượng giống nhau. Trước mặc kệ như vậy nhiều, lập tức phong tỏa đại học thành này một mảnh, nếu có người ra vào, cần thiết hảo hảo cha cha. Hiện tại thời gian này đoạn, bán hàng rong nhóm đều không sai biệt lắm thu quán. Bọn học sinh phòng trừng cũng đều nghỉ ngơi, cho nên trước tìm xem, có hay không mặt khác manh mối. Đồng thời rất ra sở hữu theo dõi tới, phong tỏa đến ngày mai buổi sáng 5 giờ. Trương đại đội trưởng bản năng cảm giác, việc này không có như vậy đơn giản. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không hạ như vậy mệnh lệnh. Nơi này chính là đế đô, hơn nữa chính là ở đại học thành chung quanh. Không xa chính là Yến Kinh Đại học, như vậy phong tỏa, chính là làm không hảo sẽ bị xử phạt. Chính là này chết người, lại là một sát thủ. Nay liền không thể không làm Trương đại đội trưởng nghĩ nhiều, hắn cảm thấy, hắn cần thiết trực tiếp đi cùng lãnh đạo hội báo. Tiểu Lâu, ngươi trước nhìn xem, ta muốn đi hội báo một chút. Ân. Lâu Tây Các không có đứng dậy, cũng không có quay đầu lại, rất là nghiêm túc ở quan sát chung quanh hết thảy. Ngươi tới rồi. Dương Đào đã đem Viên Na đưa đến ký túc xá hạ, bất quá này một đường lại đây còn hảo, trên cơ bản không có quá nhiều người. Nhìn thời gian, giờ phút này đều đã qua không điểm. Đào ca, như thế chậm ngươi còn hồi ngươi trụ địa phương sao? Viên Na sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ muốn nói cái gì? Đúng vậy, buổi tối cũng mau, phỏng chừng không kẹt xe đi. Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp tính toán hồi khách sạn đi. Ngày mai còn phải đi về đâu? Nghe được sao, cảnh sát thế nhưng phong tỏa chung quanh. Nói là muốn tới 5 giờ đâu. Giờ phút này, cách đó không xa mơ hồ truyền đến mấy cái vừa mới từ bên ngoài trở về đồng học. Bọn họ giờ phút này đã được đến tin tức. Chính là, vốn dĩ ta còn muốn đi vong đi. Nhưng là cổng trường khẩu thế nhưng đều có cảnh sát thúc thúc. Nói cái gì muốn xem học sinh chứng, còn khuyên chúng ta không cần đi ra ngoài, khiến cho như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ là ra cái gì sự tình sao? Nghe được lời này, Dương Đào trong lòng tức khắc hiểu ra, chỉ sợ là kia sát thủ thân phận bị điều tra ra tới đi. Đào ca, giống như có chút vấn đề. Viên Na cũng không biết sau lại đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là nàng cảm giác kia sát thủ hẳn là không có bị giết rớt. Hiển nhiên kia sát thủ là tới tìm Dương Đào. Giờ phút này chung quanh đều có cảnh sát, nhưng là cũng không nhất định an toàn, mà nhất an toàn, hẳn là chính là trong trường học mặt. Đào ca, bằng không, ngươi liền ngủ nơi này đi. Viên Na cẩn thận tự hỏi sau, cốt khí dũng khí, trực tiếp mở miệng đối với Dương Đào nói. Chương 129 ngươi như thế nào như thế khẳng định? A. Dương Đào làm Viên Na này không lý do một câu, tức khắc cấp làm cho mông vòng. A cái gì a? Ngươi ngẫm lại xem, nhất định là kia tiếng súng khiến cho cảnh sát thúc thúc chú ý hơn nữa ngươi tưởng a, kia sát thủ chính là tới tìm ngươi. Hiện tại ngươi đi ra ngoài, nơi nào đều không an toàn, chỉ có trường học là an toàn nhất. Viên Na đỏ mặt, đầu cũng thấp một chút. Nhưng là một bàn tay lại là đã trực tiếp lôi kéo Dương Đào, hướng tới chính mình ký túc xá đi đến. Ta nhưng nói cho ngươi, kia chính là giết người không chớp mắt người, hắn đều có thương. Ngươi như vậy đi ra ngoài, quá nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không làm ngươi như vậy đi mạo hiểm. Viên Na bắt lấy Dương Đào tay, lại lần nữa nắm thật chặt, dùng sức. Ngươi lại là trộm nhìn cửa túc quản A-di, quả nhiên. A-di thời gian này đã ở ngủ gà ngủ gật. Nhanh lên. Viên Na cũng không có quay đầu lại, chỉ là nhỏ giọng thúc giục, trực tiếp lôi kéo Dương Đào hướng tới chính mình ký túc xá đi đến. Nếu Văn Đình biết đến lời nói, hiển nhiên cũng sẽ không làm người đi ra ngoài mạo hiểm. Cuối cùng, Viên Na còn sợ chính mình lời nói không đủ trọng lượng, thế nhưng chủ động dọn ra Văn Đình tới. Nhưng là đang nói ra lời này sau, nàng lại là tại nội tâm thầm mắng chính mình một câu. Đào ca, ngươi yên tâm, chúng ta ký túc xá sẽ không có phương tiện, ngươi tới rồi sẽ biết. Ngươi biết sao, ngươi như vậy đi ra ngoài, thật là quá nguy hiểm. Này dọc theo đường đi, Dương Đào đều là xuất phát từ mông vòng trạng thái. Viên Na vẫn luôn đều ở không để yên không cười nhỏ giọng nói thầm, đồng thời còn trộm nhìn đông nhìn tây. Nhìn xem có hay không mặt khác nữ sinh ra tới. Mà Dương Đào đâu, đối với này nữ thần ký túc xá, cũng rất là tò mò. Bất quá cơ hồ sở hữu nhóm đều là đóng lại, cái này làm cho Dương Đào nội tâm hơi hơi có điểm thất vọng. Chạm vào. Hô. Biết Viên Na đem chính mình ký túc xá môn quan hảo, nàng mới thật mạnh thở ra một hơi, một bàn tay không ngừng ở chính mình trước ngực vỗ. Một bộ bảo bảo rất sợ hãi thần thái. Giờ phút này Dương Đào cũng coi như là minh bạch, vì cái gì nói sẽ không có phương tiện. Bởi vì ký túc xá này bên trong, thế nhưng là ngăn cách hai kiện. Nghiêm khắc tới nói, lại cũng coi như là hai phòng một sảnh một vệ phòng xếp. Chẳng qua này thính rất nhỏ thôi. Tới, Đào ca, bên này, đây là ta cùng Văn Đình phòng. Bên kia là Ngải Linh bọn họ. Viên Na trực tiếp mang theo Dương Đào đi tới nàng chính mình phòng, còn không có vào cửa. Dương Đào lại hỏi một cổ rất là thanh đạm mùi hương. Không đúng, xác thực tới nói, hẳn là hai cổ. Nhưng là này hai cái mùi hương hương vị đều là thanh đạm loại hình, cho nên ngay từ đầu Dương Đào đều không có phản ứng lại đây. Đào ca, đây là ta, bên kia là Văn Đình. Vậy ngươi đêm nay liền. Viên Na đem phía chính mình cửa phòng đóng lại sau, giờ phút này lại là đột nhiên cảm giác chính mình khuôn mặt giống như lửa đốt, trái tim cũng ở phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên. Thiên Lạc, Viên Na, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào liền đem Đào ca cấp đợi lát nữa tới, rốt cuộc trai đơn gái chiếc, này vạn nhất Đào ca nếu là muốn làm điểm cái gì, kia thật là làm sao bây giờ? Ngay từ đầu Viên Na không nghĩ tới sở hữu vấn đề, giờ phút này lại là một cổ não toàn bộ đều xuất hiện ở chính mình trong đầu, tức khắc làm Viên Na có điểm thủ túc vô hy lên. Ngạch cái kia. Dương Đào thanh âm, đánh vỡ Viên Na tư duy. Đào ca, nếu không ngươi ngủ ta trên giường đi. Nếu đều đã vào được, Viên Na tự nhiên là không có cái kia mặt lại lần nữa làm Dương Đào đi ra ngoài. Đơn giản liền bất cứ giá nào, dù sao chính mình trong lòng cũng hạ quyết tâm, tìm cá nhân hảo hảo luyến ái một phen, nếu người này là Đào ca nói, kia tự nhiên là tốt nhất. Không, ta ý tứ là, người ai ta trên giường, ta ngủ Văn Đình bên này. Thức mau, Viên Na liền ý thức được chính mình lời nói chung, tồn tại làm người mơ màng bộ phận, lập tức lại lần nữa vội vội vàng vàng giải thích lên. Hoặc là nói, ngươi muốn ngủ Văn Đình bên này cũng có thể. Thiên Lạc, Viên Na cảm giác chính mình đều sắp điên mất rồi, nàng cũng không biết, chính mình rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì. Không có việc gì, ngươi còn có chăn sao? Ta ngủ dưới đất thì tốt rồi. Liên này ngủ ở nữ hải tử trên giường, Dương Đào không phải không thích, mà là cảm giác có cổ tội ác cảm. Đây chính là ở nữ sinh ký túc xa A. Hơn nữa đối phương hiển nhiên là hảo ý, tuy rằng chính mình cũng không phải như vậy yêu cầu như vậy hảo ý, nhưng là vừa mới chính mình không phải cũng là vô sỉ đi theo vào được sao? Rốt cuộc là lòng hiếu kỳ sử dụng, vẫn là chính mình nội tâm ác thú vị cho phép đâu. Dương Đào chính mình không biết, nhưng là hắn cảm giác, chính mình không nên lại lần nữa ai ở bất luận kẻ nào trên giường. A, như vậy sao? Viên Na nghe được Dương Đào nói, trong lòng không lý do buông lỏng. Ân, các ngươi này giường quá mềm. Ta thật là có điểm ngủ không thói quen, ta ngủ dưới đất thì tốt rồi. Dương Đào tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một cái lý do tới. Mà chính hắn cũng không biết chính là hắn như vậy tùy tùy tiện tiện một cái lý do, thế nhưng thật đúng là làm Viên Na tin. Hẳn là cũng là, Đào ca phòng giường vốn dĩ liền rất ngạnh. Có lẽ hắn thật là ngủ không quen đi. Viên Na một bên đi cấp Dương Đào kia đồ vật, một bên hồi tưởng lên chính mình ở Vân Sơn thời điểm, thấy được Dương Đào phòng bộ dáng. Hảo, cũng không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mà phô rất đơn giản, này vốn dĩ cũng đã là tiến vào mùa hè hình thức, cho nên vô cùng đơn giản chiếu, cái kia cái thảm là được. Nhưng là không biết Viên Na là vô tình vẫn là cố ý. Lại là kia chính mình một giường thảm cùng Lý Văn Đình gối đầu, cho Dương Đào. Ân, đêm đó an. Viên Na đầu tiên là tắt đèn, rồi mới cầm quần áo đi tẩy xuyến một chút, lúc này mới trộm bò lên trên chính mình giường. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Viên Na chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng trong đầu mặt, đang không ngừng tự hỏi các loại vấn đề, tỉ như, Dương Đào rốt cuộc ngủ không có tỉ như. Vạn nhất Dương Đào trộm đối chính mình làm cái gì, kia sẽ như thế nào mọi việc như thế. Cũng không biết qua bao lâu, Viên Na mới nặng nề ngủ. Đào ca. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ tả hữu, Viên Na mới đột nhiên bừng tỉnh. Đang nhìn chính mình trên người quần áo đồng thời, kêu gọi Dương Đào. Nhưng là nguyên bản kia mà phô địa phương, giờ phút này lại là đã không có Dương Đào thân ảnh. mà chính mình trên người quần áo cũng là từ đầu chí cuối. Không biết vì cái gì, Viên Na nội tâm đột nhiên có một tia mất mát. Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, Viên Na di động đột nhiên vang lên. Văn Đình, như thế sớm có cái gì sự sao? Vừa thấy là Lý Văn Đình đánh lại đây, Viên Na tức khắc vô cùng tò mò. Ân, cái kia người xấu cùng ngươi cùng nhau sao? Đánh hắn di động không thông nạch. Lý Văn Đình sáng sớm đã bị lao ra tử đánh thức tới, cảm giác rất là nhàm chán, cho nên muốn quấy rầy Dương Đào, nhưng là một tá lại là phát hiện thế nhưng đánh không thông, lúc này mới đánh tới Viên Na nơi này. Tối hôm qua còn ở, bất quá hiện tại, hắn đã đi rồi. Giờ phút này Viên Na có điểm hơi hơi mất mát, thế nhưng mông lung nói ra quan trọng tin tức. A, cái gì? Nana, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi hiện tại ở đâu? Lý Văn Đình tức khắc tò mò lên. Ký túc xá A. Kia tối hôm qua cái kia người xấu ngủ ở chúng ta ký túc xá. Lý Văn Đình lập tức truy vấn lên. Ngạch đúng vậy. Viên Na lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Chính mình vừa mới như thế nào cứ như vậy không cẩn thận. Bất quá giờ phút này lời nói đều nói đến tình trạng này, nàng tự nhiên là giấu giếm không được. Kia hắn ngủ ở ai trên giường? Lý Văn Đình tại đây truy vấn, tựa hồ rất là vội vàng. Đều không có, hắn ngủ dưới đất. Nga. Lý Văn Đình tựa hồ có điểm mất mát Nga một tiếng, liền không có hỏi nhiều, này lại là làm Viên Na tò mò lên. Văn Đình, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, chúng ta tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao? Không hiếu kỳ nha, này còn có thể đủ phát sinh cái gì nha? Lý Văn Đình tưởng đều không có tưởng phải trả lời qua đời, nói giỡn, kia người xấu nếu thật muốn làm chút cái gì nói, ở Vân Sơn chính mình chẳng phải là cũng đã tao ương sao? A, Văn Đình, ngươi như thế nào như vậy khẳng định đâu? Viên Na Hồng Y cảm giác được Lý Văn Đình trong giọng nói kia một tia bất đồng. Chương 130 khinh người quá đáng. A, ta cảm giác là cái dạng này nha. Lý Văn Đình tức khắc sửng sốt, lập tức đã nhận ra chính mình lời nói chung tựa hồ có điểm không thích hợp, vội vàng bắt đầu bổ cứu nói, nếu thật đã xảy ra cái gì nói, vậy ngươi còn sẽ như vậy cùng ta nói chuyện sao? Ngươi giờ phút này bộ dáng này a, chính là giống như một cái oán phụ giống nhau. Ừ, ngươi mới là oán phụ đâu. Viên Na làm Lý Văn Đình như vậy vừa nói, tức khắc mặt đẹp đỏ bừng lên. Trái tim cũng là không biết cố gắng lại lần nữa mãnh liệt nhảy lên, nội tâm đang không ngừng hỏi chính mình, chẳng lẽ chính mình thật sự liền tưởng tối hôm qua uống đào ca phát sinh điểm cái gì sao? Hi hi hảo, không nói, ta đợi lát nữa còn muốn đi bệnh viện xem một cái trường bối. Cứ như vậy Lý Văn Đình lại lần nữa nói vài câu sau, liền cắt đứt điện thoại, đợi chút nàng ra ra cũng phải đi bệnh viện nhìn xem Tào Lao tới. Nàng tự nhiên là muốn cùng đi lạc. Trương ca, này sát thủ ta đã có thể khẳng định, nhất định là cái cao thủ, trực tiếp nhất chiêu thu phục. Hơn nữa đối phương đều không có như vậy đánh trả đường sống, phảng phất căn bản là không nghĩ tới giống nhau. Trương đại đội trưởng trong văn phòng mặt, giờ phút này gần có Trương đại đội trưởng cùng Lâu Tây Các. Lâu Tây Các bưng một ly trà, rất là khẳng định mở miệng nói. Tối hôm qua cái kia sát thủ, nàng chính là suy đoán rất nhiều lần, mới đến ra một cái làm nàng như vậy khiếp sợ kết luận tới. Nếu là ngươi, có thể làm được sao? Trương đại đội trưởng cũng là bưng một ly trà, đặt ở miệng mình biên, chậm rãi nghe sau, chậm rãi mở miệng nói. Khai cái gì vui đùa, như vậy sát thủ, xếp hạng vốn dĩ liền không cao. Ở buồn cô nương trong mắt, hoàn toàn chính là một cái cặn bã. Khiêm tốn điểm. Lâu Tây các kia dịu rít lời nói còn không có nói xong, tức khắc đã bị Trương đại đội trưởng thình lình trắng một câu. Nga. Lâu Tây các tức khắc thẻ lưới, làm một cái mặt quỷ, rồi mới rất là có bài bản hẳn hoi mở miệng, ta là một cái ám kình cao thủ, chỉ cần lại đột phá nói, là có thể đủ đạt tới hoa kính, chân khí ngoại phóng. Cho nên như vậy thủ pháp, ta tự nhiên là có thể làm được. Nói cách khác, ở gần đây, có một cái giống như ngươi như vậy cao thủ. Trương đại đội trưởng trực tiếp buông xuống trong tay chén trà, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Như vậy cao thủ thế nhưng không duyên cớ vô cớ xuất hiện, nếu không có cái gì mục đích nói, hắn như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Không sai, ít nhất cũng là ta người như vậy. Quả nhiên, Lâu Tây Các rất là khiêm tốn, không có tự cao tự đại. Nàng đến từ một cái rất là cổ xưa gia tộc, tu luyện có võ công, trong cơ thể có chân khí liên miên không dứt. Gân mạch cũng đã thông vài điều, mà lần này ra tới, nàng gần là vì rèn luyện. Nhìn xem có phải hay không có thể tìm được trực tiếp tiến vào hóa kính cơ hội, mà giờ phút này cái này giết chết sát thủ người xuất hiện, lại là làm nàng tựa hồ tìm được rồi phương hướng, rất là cảm thấy hứng thú. Đó là, ta cũng muốn tìm hắn hảo hảo tâm sự nhân sinh cái gì, nhưng là thực đáng tiếc. Đối phương quả nhiên là cao thủ, hoặc là nói, này sát thủ cũng là một cái rất có kinh nghiệm người. Bọn họ này dọc theo đường đi, thế nhưng đều không có ca mạ giác, cho nên không có cái gì có giá trị manh mối. Nói cái này, Lâu Tây Các liền có chút buồn bực, thật vất vả gặp được một cái như vậy cao thủ. Tự nhiên là muốn tìm cái phương pháp, hảo hảo luận bàn lạc. Đáng tiếc, không có tìm được, này quá làm người cảm thấy thương tâm. Không, hoặc là chúng ta còn có mặt khác manh mối. Trương đại đội trưởng khoe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, trực tiếp đứng dậy, hướng tới văn phòng ngoài cửa đi đến. Cái gì? Lâu Tây Các cũng buông xuống trong tay chén trà, tức khắc đứng dậy, theo đi lên. Có một người, nhất định biết cái gì? Trương đại đội trưởng bay thẳng đến giam giữ xà ca địa phương đi đến, mà Lâu Tây Các nhìn đến bọn họ quá khứ phương hướng sau, tức khắc cũng nghĩ đến cái gì? Xà ca, nói đi. Ngươi biết cái gì? Trương đại đội trưởng trực tiếp thẩm vấn Saka, bất quá hắn cái gì đều không có làm, gần là đứng ở Saka trước mặt, chậm rãi mở miệng. Nếu ngươi nói ra, thống khoái điểm. Ta đây là có thể đủ lần này không truy cứu, đồng thời cũng không đi tìm Lưu Tiêu Hà. Nhưng là, Trương đại đội trưởng nâng lên nguyên bản thấp đầu, nhìn thoáng qua Saka sau, lộ ra một cái lạnh băng tới cười. Nếu ngươi không thoải mái nói, ta đây cũng sẽ không thông khoái. Ta sẽ hiện tại liền đi tìm Lưu Tiêu Hà. Nói vậy ngươi đi theo Lưu Tiêu Hà như thế lâu rồi, cũng biết Lưu Tiêu Hà là cỡ nào không nghĩ nhìn đến ta đi. Trương đại đội trưởng nói xong lời này sau, lại lần nữa lạnh lùng cười, rồi mới liền trực tiếp ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, cái gì nhiều không nói. Trương ca, cứ như vậy. Lâu Tây Các rất là tò mò. Gần lại như thế này nói mấy câu, chẳng lẽ là có thể đủ lừa dối đến đối phương sao? Phải biết rằng, Lưu Tiêu Hà là cái gì người, Lâu Tây Các cũng rõ ràng. Chính là Trương đại đội trưởng, vì cái gì cứ như vậy tự tin đâu. Ta nói, Lâu Tây Các nói vừa mới vừa dứt, bên kia xả ca lập tức liền trực tiếp mở miệng. Ta dựa, Lâu Tây Các trực tiếp đôi mắt đẹp mở to, ngốc ngốc nhìn trước mắt xả ca. Một cái không có nhìn xuống, trực tiếp bạo khẩu thô. Người trí khí đâu? Người tốt xấu cũng muốn nhiều ít đều rụt rè một chút đi, nhân ra làm người nói liền nói, nhân ra còn cái gì đều không có làm đâu. Là ngải linh lưu thiếu gần nhất nữ nhân nàng nói làm chúng ta đi đối phó một cái kêu Dương Đảo, còn có một cái nữ hải kêu Viên Na. Saka chính là biết, Lưu Tiêu Hà nhất không nghĩ nhìn thấy người. Khả năng chính là trước mắt Trương đại đội trưởng. Giờ phút này Trương đại đội trưởng điều kiện khai ra tới, nếu chính mình không biết điều, làm Trương đại đội trưởng mang theo chính mình đi tìm Lưu Tiêu Hà chất vấn nói, kia chính mình sau này nhật tử, khẳng định sẽ sống không bằng chết. Ý của ngươi là, cái kia kêu Dương Đảo, trực tiếp đuổi theo, các ngươi rồi mới nghe được tiếng súng, nhưng là không bao lâu, Dương Đảo liền đã trở lại. Lâu Tây Các lại lần nữa trải vớt một chút, đương nhìn đến xà ca dùng sức gật đầu sau, tức khắc lấy ra chính mình di động, tiến vào một hệ thống, đưa vào Dương Đào tên. Di. Dạ. Lâu Tây Các hơi hơi sửng sốt, rồi mới lại lần nữa điểm đánh vài cái. Lập tức nhắc nhở tin tức biến đổi, không có quyền xem xét. Không có quyền xem xét. Lâu Tây Các tức khắc lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Nga. Thế nhưng là không có quyền xem xét, cái này làm cho Trương đại đội trưởng cũng tò mò lên. Mà một bên Xà Ca nghe được sau, tức khắc trên trán mặt mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng đem Ngải Linh mắng cái toàn diện, chính mình rốt cuộc cùng nàng là cái gì thù cái gì oán a, thế nhưng như vậy hố chính mình. Đối phương kia chính là không có quyền xem xét ta, như vậy như bức nhân vật, thế nhưng làm chính mình như vậy tên côn đồ đi trêu chọc hắn. Này không phải hố chết chính mình tiết tấu sao? Không được, ta mau chân đến xem này Dương Đào ký lục. Thực mau, Lâu Tây Các liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nhưng là nàng được đến tin tức là, Dương Đào thế nhưng đã thượng phi cơ, rời đi đế đô. Nơi này giống như còn có quan hệ với Dương Đào tin tức. Trương đại đội trưởng trước mắt sáng ngời, thấy được một cái vừa mới bắn ra tới tin tức. Bên trong tóm tắt bên trong, có Dương Đào chữ. Hoa Hạ bác sĩ khinh người quá đáng, đóng cửa tự quét. Một cái đại đại tiêu đề, trực tiếp xuất hiện ở Trương đại đội trưởng cùng Lâu Tây Cắt trước mắt, mà Dương Đào tên, cũng ở dưới nội dung chung, thực mau xuất hiện. Chương 131 giải phẫu phong ba. Mà giờ phút này, nhìn đến này thiên đưa tin người, còn có tiền lao bọn họ. Đáng giận, cái này quỷ Dương, quá đáng giận. Từ chuyên gia tổ người, trực tiếp vô cái bản ở tức giận mắng. Chính là bởi vì này phiến văn chương, viết quá mức làm người ghê tởm. Này văn chương nội dung rất đơn giản. Chính là nói vĩ đại Angola bác sĩ xa xôi vạn dặm đi vào Hoa Hạ, chuẩn bị trợ giúp cứu người. Này nguyên bản là một cái thế giới tính nan đề, mặc dù là Angola bác sĩ, giờ phút này giải phẫu thành công cơ hội, đều sẽ không rất lớn. Chính là làm người không nghĩ tới chính là, đương Angola bác sĩ đạt tới thời điểm, Hoa Hạ bên kia giải phẫu thế nhưng trực tiếp hoàn thành. Hơn nữa người bệnh các hạng chỉ tiêu phi thường ổn định. Nhất làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, người bệnh thế nhưng ở như vậy giải phẫu chung, ngay cả huyết đều không có muốn thua. Nếu không phải thấy được phòng bệnh chung kia lấy ra tơi u, Angola bác sĩ đều sẽ không tin tưởng, đây là chân thật phát sinh. Nhưng là Angola bác sĩ vô cùng mừng như điên, bởi vì hắn thấy được một cái vĩ đại giải phẫu. Hoặc là, Hoa Hạ nơi này có càng thêm cao minh phương pháp. Cho nên, Angola bác sĩ bình một viên thỉnh giáo tâm thái, vô cùng thành khẩn muốn xem lần này giải phẫu ký lục video. Như vậy, hắn là có thể đủ đem như vậy đồ tốt, đưa tới thế giới các nơi đi, cứu lại càng nhiều người sinh mệnh. Nhưng là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Hoa Hạ bác sĩ thế nhưng trực tiếp cự tuyệt. Thiên lạc, đây là cỡ nào làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Cái này phát thiếp người, từ ngữ nghĩa thượng nhìn lại, tựa hồ không phải Angola. Nhưng là bên trong xác thật phản phất đối Angola làm độc nhất vô nhị phỏng vấn giống nhau, đồng thời còn trực tiếp đại đại kêu gọi. Angola là một cái não khoa đứng đầu quyền uy, giờ phút này muốn hoài một viên khiêm tốn tâm thái, tới cầu học, thế nhưng bị vô tình cự tuyệt. Còn nói cái gì? Angola bác sĩ căn bản là không có tư cách nhìn đến như vậy video. Cái này làm cho Angola bác sĩ vô cùng đau lòng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Ngươi nhìn xem, bọn họ này viết chính là cái gì? Có chuyên gia chủ lão bác sĩ, trực tiếp chỉ vào trên màn hình mặt kia đoạn lời nói. Angola bác sĩ chính là như vậy không ngại học hỏi kẻ dưới, nhưng là Hoa Hạ phương diện. Lại là chút nào đều không lấy ra tới. Như vậy có thể tạo phúc thế giới đồ vật, Hoa Hạ người lại là như thế bùn xịn. Thử hỏi, Hoa Hạ người chẳng lẽ liền phải thoát ly thế giới sao? Còn có, ngươi nhìn xem nơi này. Mặt khác một cái chuyên gia cũng là vô cùng tức giận, bởi vì mặt trên có rất nhiều hệ thống tên thật bác sĩ nhắn lại. Sở hữu hết thảy, thế nhưng đều là nghiêng về một phía. Trực tiếp cho rằng tiền lão bọn họ không thể đủ như vậy đóng cửa tự quét. Như vậy cách làm, cùng trước kia là giống nhau, là lạc hậu. Bởi vì công bố ra tới, làm sở hữu muốn học tập người, đều có thể đủ học được. Lúc ấy kia Angola sắc mặt, các ngươi đều thấy được đi. Ừ, người như vậy, vừa tiến đến chính là vênh váo tự đắc bộ dáng, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất, các ngươi đều phải nịnh bợ lao tử giống nhau giọng. Lao tử chính là không cho hắn xem. Có nhân khí bất quá, đang không ngừng tức giận mắng. Bọn họ thật đúng là có điểm chịu không nổi, đối phương thế nhưng còn nói ra nói như vậy tới. Đại gia dân tộc khí khái đâu? Ta hoa hạ lòng dạ đâu? Càng thêm có người cùng thiếp, thế nhưng vẫn là người trong nước. Cái này làm cho này giúp lão bác sĩ, một đám trong lòng rất là bi phẫn. Rất nhiều người trong nước, căn bản là không biết ngay lúc đó tình huống, mà là gần nhìn này thiệp, liền ở dưới loạn phun lên. Bọn họ biết kia người bệnh là tào lão sao? Này video nếu cứ như vậy lưu đầy đi ra ngoài, chẳng lẽ liền không biết sẽ khiến cho cỡ nào thật lớn hưởng ứng sao? Người trong nước cũng không biết, này trong đó liên lụy có bao nhiêu sao thật lớn. Liền biết bảo sao hay vậy, đây mới là làm này đó chuyên gia đau lòng địa phương. Tuy rằng bọn họ học chính là Tây Y, nhưng là bọn họ này bối người, đều là thành thật kiên định nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu, cần cù chăm chỉ làm phụng hiến người. Giờ phút này lại là bị chính mình đồng bào, như vậy trách cứ, thật đúng là làm cho bọn họ trái tim băng giá a. Hơn nữa nhất tức giận chính là, giờ phút này bọn họ căn bản là không thể đủ cãi lại cái gì. Chẳng lẽ đi phản bác sao? Không thể. Đây là độ cao cơ mật, không thể đủ tùy tiện lấy ra tới. Gần là miệng thượng cãi lại sao? Kia căn bản là tự cấp những người khác tìm được lại lần nữa tiến công cơ hội, cho nên như vậy cũng không được. Tiền lão, các ngươi ở làm cái gì nha? Phòng họp nhóm, đột nhiên bị người mở ra. Lý Văn Đình đem đầu dò xét tiến vào, cười hì hì đối các vị dấu chấm hỏi. Văn Đình tiểu thư A, ngươi đã đến rồi A. Tiền lão lộ ra một tia cười khổ, giờ phút này hắn cũng là ở phạm sầu. Ân. Các ngươi đây là đang xem cái gì? Thức mau, Lý Văn Đình lực chú ý, đã bị trên màn hình lớn nội dung hấp dẫn. Nàng rất là nhanh chóng đọc lên, bất quá theo thời gian trôi qua, Lý Văn Đình đôi tay, tức khắc chậm rãi méo lên nắm tay tới. Bang! Đến cuối cùng, nhìn đến những cái đó người trong nước bình luận sau. Lý Văn Đình một cái không coi nhịn xuống, trực tiếp tiểu nắm tay nện ở trên bàn. Thực xin lỗi, cấp vị chuyên gia. Thực mau, Lý Văn Đình tức khắc liền phản ứng lại đây. Nhưng là ta thật là không rõ, bọn họ biết cái gì. Vì cái gì dám can đảm như vậy mở miệng, hừ, không được, ta hiện tại liền phải đi cùng ông nội của ta nói. Lý Văn Đình rất là kích động, cảm giác trong lòng rất là nghẹn khuất. Đặc biệt là nhìn đến nơi đó mặt, thế nhưng nói này, hoa hạ đã thế nhưng tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái tên là Dương Đào người trẻ tuổi. Nói lần này video muốn hỏi cái này người trẻ tuổi ý tứ, bởi vì là đối phương kinh hành giải phẫu. Làm sao liền các loại nêu ví dụ, trực tiếp nghiệm chứng nói nếu muốn động như vậy giải phẫu, yêu cầu cỡ nào cao chuyên nghiệp tri thức, yêu cầu cỡ nào quan trọng kinh nghiệm tích lũy, phản chấn chính là nói, hoa hạ bác sĩ quá khi dễ người. Thế nhưng tùy tiện bịa đặt một cái như vậy buồn cười tiếp lời quá qua loa lấy lệ Angola bác sĩ. Mà càng thêm làm Lý Văn Đình tức giận chính là, phía dưới rất nhiều cái gọi là quốc nội giáo thụ, đều đang nói này đó chuyên gia tổ bác sĩ, đem chính mình thể diện đều ném. Ra ra, Lý Văn Đình trực tiếp lấy ra chính mình di động, thực mau liền tìm tới rồi kia thiên thiệp, trực tiếp đưa cho láo giả. Mà tiền lao đám người. Nhìn đến vị này thế nhưng tới sau, tức khắc một đám đều có điểm câu nệ lên. Không có việc gì, ta đến xem lão bằng hữu, cảm ơn các ngươi sở làm hết thảy. Lão giả đầu tiên là đối với tiền lão bọn họ chào hỏi, rất là bình dị gần gũi. Rồi mới mỉm cười nhìn chính mình cháu gái, có điểm tò mò tiếp nhận di động, rốt cuộc là cái gì sự tình, làm ngươi như vậy tức giận à. Chính là nhìn nội dung sau. Lão giả trên mặt tươi cười, tức khắc chậm rãi biến mất lên. Các ngươi như thế nào xem? Lão giả trực tiếp đối với tiền lão mở miệng hỏi. Chúng ta không có việc gì, đều là lão nhân, cái gì sóng gió không có gặp qua. Biết tào lão nghiêm trọng tính. Tiền lão mỉm cười mở miệng. Chính là, chúng ta chính là không nghĩ cấp kia Angola xem hắn như thế nào nhảy. có lao bác sĩ rất là không phục, trực tiếp mở miệng kêu gào lên. Tào lao sự tình, nhưng thật ra không cần như vậy chú ý nếu gần là bởi vì tào lao nói, ta tưởng Nhất Hào cũng sẽ không ngăn trở. Các ngươi như vậy chịu ủy khuất, điểm này ta cũng không hy vọng nhìn đến. Rốt cuộc các ngươi vài vị, cũng đều là quốc gia của ta y học lĩnh ngộ công thần. Lão giả hơi hơi mỉm cười, hắn nơi nào nhìn không ra tới, những người này trong lòng nghẹn lửa giận. Mặc dù là giờ phút này chính mình nhìn đến sau, trong lòng cũng là rất là khó chịu. Như vậy đi, các ngươi vẫn là hỏi một chút cái này làm phẫu thuật người, xem hắn là như thế nào tưởng đi. Nếu có thể nói, ta hỏi một chút Nhất Hảo. Rồi mới liền thả ra đi thôi, rốt cuộc không thể đủ cho các ngươi như vậy bị khinh bỉ. Không có việc gì, thả ra đi thôi. Lý Văn Đình lại là trực tiếp tiếp lời nói, nay tức khắc làm người chung quanh đều đem ánh mắt tập trung tới rồi Lý Văn Đình trên người tới. Chương 132 ngươi tưởng như thế nào? Ngậy! Lý Văn Đình vừa mới nói tiếp tốc độ, là ở là quá nhanh chóng một chút, phảng phất nàng chính mình chính là đương sự, có thể trực tiếp làm quyết định giống nhau. Kỳ thật ta là tưởng nói, Dương Đào điện thoại đánh không thông. Có thể là ở trên phi cơ mặt, còn không có xuống phi cơ đi. Nếu các ngươi sốt ruột nói, liền trực tiếp thả ra đi thôi. Ta sẽ cùng hắn giải thích. Lý Văn Đình đầu góc bay nhanh chuyển động, đồng thời trực tiếp bắt đánh Dương Đào điện thoại, mở ra loa, làm mọi người đều nghe được nơi đó mặt nhắc nhở âm. Nếu ngài đều nói như vậy, chúng ta đây cũng không vội mà này một hồi, vẫn là cùng kia tiểu tử toàn bộ khí đi. Tiền Lao hơi hơi mỉm cười, trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều. Ít nhất, này một vị thái độ, tỏ vẻ đối bọn họ tán thành, đây là bọn họ nhất hy vọng nhìn đến. Đúng vậy, chúng ta cũng không để bụng này nhất thời. Mặt khác chuyên gia tổ thành viên, cũng lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Mấy người lại lần nữa hàn huyên vài câu sau, Tiền Lao bọn họ liền về tới phòng họp. Mà Lao giả còn lại là trêu đùa nhìn chính mình cháu gái, nay tức khắc làm Lý Văn Đình náo loạn một cái đỏ thấp mặt. Nhất định là vừa rồi chính mình phản ứng quá khác thường, không xong, muốn cho Gia Gia nghĩ nhiều. Nếu Gia Gia muốn cha nói, nhất định sẽ cha được Dương Đào, thật là làm sao bây giờ. Lý Văn Đình tức khắc chân tay luống cuống lên, nàng thực sợ hãi vừa mới chính mình hành động liền ảnh hưởng tới rồi Dương Đào. Gia Gia kỳ thật Dương Đào, hắn là một cái bác sĩ, chúng ta cũng là mới nhận thức không lâu. Lý Văn Đình ấp úng, muốn nhiều giải thích cái gì? Ân, hắn là người ở nơi nào a? Lao giả khẽ gật đầu. Bất quá khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu. Nhưng là Lý Văn Đình giờ phút này giống như đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử giống nhau, trực tiếp cúi đầu, lại là không có nhìn đến điểm này. Vân Sơn. Lý Văn Đình biết, nếu Gia Gia muốn biết đến lời nói, không cần vài phút, Dương Đào tin tức liền sẽ từ đầu chí cuối xuất hiện ở hắn trước mặt. Cho nên nàng hoàn toàn không cần phải nói dối. Vân Sơn A kia chính là cái hảo địa phương nha, nhớ năm đó, nếu không phải Vân Sơn, nếu không phải kia viên 800 năm lão nhân tham, người Gia Gia ta đã sớm chết lạc. Lão giả trong ánh mắt, xuất hiện hồi ức. A, đúng rồi, Gia Gia, ta chính là vẫn luôn đều không có nói cho ngươi. Vân Sơn thực sự có người tham nha, ta chính là thấy được ngàn năm nhân sâm. Lý Văn Đình vừa mới muốn nói ra nhân sâm tinh tới, nhưng là tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức đình chỉ. Nga! Là sao? Ta chính là nghe nói, ngươi lần đó còn man mạo hiểm. Lão giả tức giận trắng Lý Văn Đình liếc mắt một cái, thời điểm đối với Vân Sơn sự tình, lão giả tự nhiên là biết đến thất thất bát bát. Hi hi kỳ thật nha, ta là tưởng cấp Gia Gia tìm quà sinh nhật tới. Ngươi không phải vẫn luôn thường nói, nếu không phải không có người nọ tham, ngài liền sống không đến hiện tại sao? Cho nên nha, ta liền muốn đi xem, có thể hay không cũng tìm được một viên, không có hai tháng chính là ngươi sinh nhật, vừa vặn có thể cho ngươi làm thọ lệ à. Lý Văn Đình tức khắc khoe mẽ lên, chủ động nói sang chuyện khác. Ân, ngươi không nói tìm được rồi ngàn năm sao? Lão giả trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Cố ý như vậy mở miệng nói. ngạch ta không có mang về tới. Kia chính là ngàn năm A, ta cảm giác ta cứ như vậy lộng đi rồi, tựa hồ có điểm băn khoăn, kia tốt xấu cũng là một viên sinh mệnh A. Lý Văn Đình trong miệng nói, nhưng là trong đầu lại là hiện lên kia manh ngốc La Bạc Đầu. Cũng không biết La Bạc Đầu hiện tại như thế nào, như vậy đáng yêu. Không biết cái kia người xấu có phải hay không ở đánh nó chủ ý đâu. Ân, ngươi làm như vậy pháp là đúng. Như vậy thứ tốt, vẫn là lưu cái người có duyên đi. Đúng rồi, người này nếu là cái bác sĩ, vậy ngươi đợi lát nữa trực tiếp liên hệ đi. Rốt cuộc tiền lão bọn họ vài người, đều như vậy phụng hiến cả đời, chúng ta không thể đủ làm cho bọn họ trái tim băng giá. Còn có, ngươi đi hỏi hỏi tiền lão bọn họ, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp, có thể làm tào lao thân thể nhanh lên hảo lên, rốt cuộc người này già rồi, kéo đến lâu lắm cũng không tốt. Lao giả lại lần nữa dặn dò vài câu, rồi mới đứng dậy, tính toán rời đi. Ân. Lý Văn Đình vừa nghe, phát hiện chính mình ra ra tựa hồ chưa từng có nhiều truy cứu Dương Đào, tức khắc trong lòng đại hỷ. Nhưng là tưởng tượng đến tiền lão tình huống, Lý Văn Đình cảm thấy, hỏi Dương Đào mới là tốt nhất. Bất quá thực hiển nhiên, Dương Đào di động giờ phút này như cũ không có cách nào chuyển được. Tỉnh thành. Phi cơ vừa mới rớt xuống không bao lâu, Dương Đào liền ở bên ngoài thấy được Nô Tuấn. Đào ca, nhanh lên nhanh lên. Nô Tuấn rất là ân cần cấp Dương Đào mở cửa, rồi mới đánh xe, bay thẳng đến Vân Sơn huyện mà đi. Như thế nào là ngươi lại đây? Tiếu Vi kia tiểu từ đâu? Dương Đào hơi hơi buồn bực, ngay từ đầu hắn chính là thông chi Tiếu Vi nha. Sáng sớm liền cùng Dai Dai vận đan lô đi nhà các ngươi đâu, Dai Dai địa hình không quen thuộc, cho nên khiến cho Tiếu Vi mang theo lạc. Nô Tuấn lập tức giải thích lên, hắn nói, làm Dương Đào tức khắc trước mắt sáng ngời. Các ngươi thật sự tìm được đan lô. Nay thật đúng là làm người kích động a, không nghĩ tới thế nhưng thật sự lộng tới. Hắn nói lên cái này, còn may mà Dai Dai. Chúng ta ngay từ đầu tìm nửa ngày không có tìm được, sau lại một chút, kia đan lô là làm gì, phim truyền hình bên trong Thái Thượng Lão quân luyện đan A cho nên lạc, Dai Dai tưởng tượng, bằng không trực tiếp đi tìm cái đạo quan hỏi một chút. Quả nhiên, trải qua một ít khúc chiết sau, vừa vặn tìm được rồi có đạo quan định chế, cho nên chúng ta cũng nhiều làm cho bọn họ định chế một cái. Nô Tuấn mặt mày hớn hở giải thích lên, ở thay đổi một cách vô tri vô giác gian, thế nhưng chủ động khen nổi lên Vương Dài tới. Đồng thời, Dương Đào trộm xem xét liếc mắt một cái Nô Tuấn mặt hướng, quả nhiên ấn đường đã chậm rãi tăng ra, nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian này, thứ này là trực tiếp đem Vương Dài cấp ăn. Chính mình cũng cáo biệt Nam Hải kiếp sống lạc. Đúng rồi, Đào ca, ngươi còn không có khởi động máy đi. Ngươi vẫn là nhìn xem đi, hiện tại trên mạng có thiên thiệp, giống như cùng ngươi có quan hệ, ta lão sư cũng cho ta đánh quá điện thoại, nói nếu ngươi có thời gian nói, liền cho hắn hồi cái điện thoại. Nô Tuấn tức khắc nhớ lại tới, trực tiếp nhắc nhở Dương Đào đến. Nga! Dương Đào vừa thấy, chính mình di động quả nhiên còn không có khởi động máy. Chi chi! Một khởi động máy, tức khắc chính là vô số tin nhắn nhắc nhở. Có tiền lao cuộc gọi nhỡ, có viên na tin nhắn nội dung, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là Lý Văn Đình. Uy, Dương Đào mỉm cười lắc lắc đầu, rồi mới trực tiếp cấp Lý Văn Đình bắt đánh qua đi. Người xấu, ngươi xuống phi cơ A. Ân, ở trở về trên xe. Lý Văn Đình đầu tiên là hỏi một câu sau, tức khắc liền bô bô đem trên mạng kia thiệp trực tiếp cấp Dương Đào đại khái thuật lại ra tới. Dương Đào lặng lặng nghe, hắn thậm chí đều có thể đủ nghĩ đến, giờ phút này Lý Văn Đình hẳn là đang không ngừng múa may chính mình nắm tay đi. Nghe nàng kia hận không thể ăn thịt người tức giận cảm xúc, là có thể đủ nghĩ đến, nha đầu này nhìn đến này thiệp sau, nội tâm tức giận giá trị cũng là tràn đầy. Ân, ta đã biết, vậy ngươi tưởng như thế nào? Dương Đào khỏe miệng phát họa ra tới một cái mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chương 133 chuyên gia tổ cảm kích người. Gì? Cái gì kêu ta tưởng như thế nào? Lý Văn Đình vừa nghe Dương Đào này phong khinh vân đạm, phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau ngữ khí, tức khắc liền tạc. Ngươi biết sao? Ngươi đều bị người luận chứng như vậy không được, ta nghe xong đều cảm thấy vô cùng tức giận. Hận không thể trực tiếp đánh người, đánh người nha, ngươi biết sao? Ngươi thế nhưng còn giống như không có việc gì người giống nhau. Lý Văn Đình một tay chống nạnh, giờ phút này rất là không có thuộc nữ hình tượng đối với trong điện thoại mà toán trách. Hơn nữa ngươi nhìn xem, giờ phút này tiền lão bọn họ đây là đã chịu bao lớn ủy khuất ta, vừa mới ta có người đã nói, tào lão bên này không có vấn đề, chủ yếu là nhìn xem ngươi ý kiến. Có phải hay không trực tiếp thả ra, làm tiền lão bọn họ xả giận. Vừa mới còn tính toán nói chính mình ra ra nói, Lý Văn Đình tức khắc truyền khẩu, nàng cảm giác, giờ phút này vẫn là không cần nói cho Dương Đào chính mình thân phận hảo. Nếu làm Dương Đào đã biết chính mình thân phận nói, làm không hảo bọn họ hai người chi gian cảm tình sẽ biến chất, mà này vừa lúc là Lý Văn Đình nhất không nghĩ nhìn đến sự tình. Không vì mặt khác, chính là vì một hơi. Lý Văn Đình còn ở cường điệu, đồng thời hô hấp cũng rất là thô cuồng, nhìn dáng vẻ, thật đúng là thực phẫn nộ nha. Còn có, ngươi tốt xấu cũng có chút cảm xúc đi. Chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao? Cuối cùng, Lý Văn Đình lại lần nữa tỏ vẻ, đối Dương Đào vừa mới ngự khí rất là không hài lòng. Ngạch, Văn Đình A, này có cái gì hảo sinh khí A? Dương Đào theo bản năng sờ sờ chính mình cái chán, rồi mới nhìn một bên Ngô Tuấn, chậm rãi từ từ nói. Vì cái gì không tức giận? Ngươi cho ta một cái lý do. Thiên, mệnh lệnh ngữ khí lại lần nữa từ Lý Văn Đình trong miệng nói ra. Mà một bên Ngô Tuấn, cũng là mang theo cảm xúc nhìn Dương Đào giống nhau. Kêu ý tứ thực rõ ràng, hắn cũng không hiểu Dương Đào vì cái gì sẽ nói như vậy. Rất đơn giản a, trực tiếp thả ra đi nha. Bất quá đem ta mồ sải a. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, nói thẳng đi ra ngoài. Rồi mới nha, ngươi cứ như vậy hơn nữa một đoạn văn tự. Lâm Thiên cười tủm tỉm mở miệng, này không ngừng làm một bên Lý Văn Đình càng nghe trước mắt càng lượng, mặc dù là một bên Ngô Tuấn, đều trực tiếp cười chịu. Đào ca, ngươi thật đúng là... Ngô Tuấn giờ phút này tươi cười giống như cúc hoa giống nhau, nếu không phải muốn lái xe, hắn khẳng định trực tiếp cấp Dương Đào giơ lên hai cái ngón tay cái tới. Tiền lão. Mà Lý Văn Đình cúp điện thoại sau, trực tiếp hấp tấp hướng tới tiền lão bọn họ văn phòng mà đi. Hảo còn đây là đặc thù tầng lầu, phòng bệnh cách âm hiệu quả đều là thứ tốt. Văn Đình tiểu thư. Nhìn Lý Văn Đình như vậy vui vẻ, chuyên gia tổ người, tức khắc đều rất là tò mò nhìn lại đây. Nhanh lên, kia người xấu nga không, Dương Đào đồng ý tới, ta hiện tại muốn phát đại chiêu. Các ngươi ai nguyện ý trực tiếp hết giận, ta liền tha cho ngươi nhóm tên phát ra đi này đoạn lời nói cùng video. Nếu các ngươi đều không muốn nói, vậy ta tới. Lý Văn Đình vô cùng hưng phấn, giống như lập tức phải làm chuyện xấu giống nhau. Không, vẫn là nặc danh đi. Bằng không khả năng các ngươi ảnh hưởng không tốt. Bất quá không có chờ những người khác trả lời, Lý Văn Đình tức khắc liền lấy định rồi chủ ý. Trực tiếp đối với trên bàn máy tính, lách cách lên. Chung quanh vài người, tức khắc tò mò nhìn Lý Văn Đình, đều muốn biết, Lý Văn Đình như vậy vui vẻ, rốt cuộc là có cái gì nguyên do. Không phải chúng ta không bỏ ra tới, kỳ thật chúng ta là vì Angola bác sĩ cùng toàn thế giới mặt khác quốc gia bác sĩ hảo, đồng thời, cũng là vì quốc gia của ta một đại bộ phận bác sĩ hảo chuyên gia tổ cảm kích người. Lý Văn Đình cười hắc hắc, trực tiếp điểm đánh gửi lý kiện. Nay thiệp lửa nóng độ, đó là dị thường vô cùng. Nhìn đến Lý Văn Đình phát ra này tin tức sau, quả nhiên, một đại sóng đàn trào trực tiếp đỉnh đi lên. Ha ha ha, trong thiên hạ tốt nhất cười chê cười xuất hiện. Tuy rằng ta cũng là người trong nước, nhưng là người trong nước như vậy hành vi, làm ta cảm thấy khinh thường ba con tiểu lão thử. Như vậy lý do cùng lấy cớ. Thế nhưng làm ta không lời gì để nói một người. Thật là chướng tư thế à, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, ta thật đúng là tò mò, này rốt cuộc có phải hay không cái gọi là cảm kích người vọng lại? Chính là, nếu không phải lời nói, vậy ngươi như thế nào biết như vậy nhiều, còn nói như vậy đúng lý hợp tình? Ai ra, nói không chừng thật đúng là vì những người khác hảo nha, làm không hảo chính là bởi vì sợ bọn họ nhìn đến sau, nội tâm sẽ hỏng mất, hoặc là chính là bởi vì là mặt khác nước ngoài bác sĩ động thủ đi. Châm chọc niệm ai, trực tiếp đã phát lại đây. Mà Angola tự nhiên cũng là vô cùng chú ý việc này, hắn thấy được giờ phút này nhắn lại, tức khắc cũng phát ra một câu tới. Ta chân thành hy vọng học tập, hy vọng có thể mang cho cùng nhiều người bệnh phúc âm. Bất quá nhìn đến quý quốc bác sĩ phía trước hành vi, còn có giờ phút này lời nói, thiệt tình cảm thấy vô cùng thất vọng cùng đau lòng Angola. Angola lời này, tức khắc lại lần nữa đem chúng cư dân mạng cảm xúc trực tiếp điểm đi lên. Cơ hồ mọi người đều đứng ở Angola bên này, tỏ vẻ kháng nghị cùng không tiếp thu. Chỉ có rất ít người là phản đối Angola. Đương nhiên, này một bộ phận người bên trong rất nhiều người chính là cái loại này phân thanh, căn bản là khinh thường người nước ngoài. Còn có một bộ phận người tuy rằng không duy trì Angola, nhưng là lại cũng nhìn chuyên gia tổ bên này thái độ khó chịu. Ha ha đát, chỉ sợ kế tiếp chính là muốn xóa thiếp đi. Ngươi quốc liền cái này lợi hại. Chính là, bất quá thực đáng tiếc, bảo bảo đã sớm khác tổn có bản lĩnh liền trực tiếp thả ra video tới. Đồng ý trên lầu, có bản lĩnh liền thả ra A. Tiếng hô một lãng cao hơn một lãng, thực mau yêu cầu thả ra video tới tin tức nháy mắt sợp ẻm. Hơn nữa này trong đó làm người cảm thấy thông tâm chính là, đại bộ phận đều là người trong nước. Văn Đình tiểu thư, video ở chỗ này, thả ra đi thôi. Có chuyên gia tổ người rất là tức giận, trực tiếp đối với Lý Văn Đình thỉnh cầu nói. Vài vị lao gia tử, xin bất giận, các ngươi nhìn ta làm thì tốt rồi. Lý Văn Đình khỏe miệng có xấu xa tươi cười, ngón tay đang không ngừng dao động. Ta lập tức liền thả ra video, thỉnh các vị hơi sau chuyên gia tổ cảm kích người. Này tin tức xuất hiện sau, tức khắc liền xuất hiện vô số, ngồi chờ. Lý Văn Đình lại là trực tiếp ở mặt khác giao diện chậm rãi biên tập một đoạn lời nói, chờ đến viết hảo sau. Một bên chuyên gia tổ người, tức khắc trước mắt sáng ngời, một đám đều lộ ra cười xấu xa hả giận tươi cười tới. Bọn họ giờ phút này mới bừng tỉnh. Vì cái gì không có sớm một chút nghĩ đến điểm này? Hi hi, hiện tại ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Văn Đình trực tiếp thượng truyền video, rồi mới lập tức trực tiếp phục chế ra vừa mới đã chuẩn bị tốt nói. Ta thật sự thực đau lòng, quốc gia của ta như thế nhiều vong danh, thế nhưng không có biết rõ sự thật liền tới chất vấn chuyên gia tổ. Bọn họ này vài vị, kia một cái không đều là thiết cốt tranh tranh, vì nước y thì học phụng hiến người. Giờ phút này, các ngươi thế nhưng còn như vậy trào phúng. Bản nhân mạo hiểm bị xử phạt nguy hiểm, là đang xem bất quá đi, cho nên thả ra video. Thỉnh các vị nhìn xem, này video chung nội dung là cái gì? Thấy được sao? Đó là châm cứu thứ huyệt, đó là trung y ta vừa mới ngay từ đầu liền nói qua, ta không bỏ ra tới. Là vì rất nhiều người hảo. Thử hỏi, ta giờ phút này thả ra, các ngươi tin sao? Các ngươi hả giận sao? 3. Chuyên gia tổ cảm kích người. Văn tự không nhiều lắm, nhưng là bên trong lại là dị thường bi phẫn, dị thường ủy khuất. Làm rất nhiều nhìn đến người tức khắc trợn tròn mắt. Giờ phút này, toàn bộ thiệp xuất hiện một cái cổ quái hiện tượng, thế nhưng trong lúc nhất thời không có bất luận kẻ nào trả lời. Mà Angola lại là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt video, chính là trong đôi mắt xuất hiện nhiều nhất, lại là chậm rãi mê mang. Chương 134 mặt đỏ một cái ta nhìn xem. Không chỉ là Angola, rất nhiều người tại đây một khắc, đồng loạt mở ra kia video. Trực tiếp mọi người trước mắt trong màn hình, xuất hiện rất là rõ ràng một màn. Một cái nhìn qua rất là tuổi trẻ nam tử. Trên mặt đánh kia làm nhân loại văn minh lùi lại mồ sải. Hắn tay ở bay nhanh động tác, cơ hồ trong nháy mắt quang cảnh, trực tiếp trên giường bệnh mặt lão giả thân thể mặt ngoài, liền cắm đầy kim châm. Đây mới là vừa mới mở đầu bộ phận, khoảng cách toàn bộ video kết thúc, còn có rất dài thời gian. Nhưng là gần là này một bộ phận, video trước mặt vô số người, đồng loạt mở ra miệng rộng, đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt màn hình. Châm cứu. Sở hữu hoa hạ người, tại đây một khắc, trong đầu đồng thời hiện lên này hai chữ. Thiên lạc, ta cuối cùng là biết vì cái gì. Cái kia cảm kích người là đúng, ta sai rồi. Thức mau, tệ bã lại lần nữa xuất hiện một cái hồi phục, lúc này phục rất đơn giản, đồng thời lại là vô cùng thành khẩn cho thấy chính mình sai lầm. Ta cũng sai rồi, ta giờ phút này đã quỳ đang nhìn này video. Gần là nhìn mở đầu, ta liền biết, kia cảm kích người ta nói chính là đối, hắn không có trang, cũng không có cố ý như vậy, mà là cỡ nào thành khẩn cùng thiện lương. Thức mau, vô số hồi phục trực tiếp xuyến ra tới. Mà rất nhiều người đều đang nhìn video, càng nhiều bác sĩ đều là gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó dụng cụ mặt trên dao động. Thiên lạc, đây là lao tổ tông lưu lại đồ vật sao? Thình nhận lấy ta đầu gối, như vậy thân thể, xin hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Giờ phút này trang web mặt trên bình luận, hoàn toàn là nghiêng về một phía thế cục. Nhìn đến Dương Đào mở đầu kia một tay sau, vô số người đều nhận thức đến chính mình sai lầm, đều cảm giác được chính mình mặt, nóng rát sinh đau. Bọn họ thế nhưng cái gì đều không có biết rõ ràng, liền trực tiếp chất vấn chuyên gia tổ. Cái này làm cho rất nhiều người linh hồn cảm thấy bất an, như vậy hành vi mới là nhất làm cho bọn họ cảm giác mất mặt. Ta là tội nhân, ta quá nông cạn, ta thế nhưng cái gì đều không có hiểu được, liền nói thẳng ra bắt đầu những lời này đó. Ta hướng chuyên gia tổ xin lỗi, ta vô tri không thể tha thứ. Rất nhiều người đều phát ra như vậy sám hối, đồng thời, bọn họ trong lòng bốc cháy lên một tia khác niệm tưởng. Kia rốt cuộc là cái dạng gì y y thuật, thế nhưng có thể trực tiếp đạt tới như vậy nông nỗi. Nhưng là có một chút lại là có thể trực tiếp xác định, đó là châm cứu, này không có sai, đây là lao tổ tông lưu lại đồ vật. Chẳng qua ở hiện giờ Tây Y hoành hành niên đại, rất nhiều người đều quên mất mấy thứ này. Không, đây là gian lận, đây là giả. Ta muốn xem đến chân chính video Angola. Angola hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trước mắt màn hình, mắt bên trong đều trừng ra tơ máu tới, hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc đây là vì cái gì? Chẳng lẽ này mấy cây nho nhỏ châm, là có thể đủ khởi đến hiệu quả như vậy sao? Hắn không cho rằng đây là thật sự, nhất định là đối phương vì che giấu chính mình, mới cố ý thả ra giả video. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Angola càng thêm đích xác định rồi ý nghĩ của chính mình, bởi vì hoa hạ người nhất sẽ làm chuyện như vậy. Hắn tưởng kêu gọi cái gọi là chính nghĩa người, cùng nhau tới trợ giúp chính mình, làm đối phương lấy ra thật sự video tới. Hoặc là, lấy ra hắn nhất muốn nhìn đến sự tình tới. Thiên lạc, ta thế nhưng vừa mới ở cùng một cái ngu ngốc làm bạn. Thỉnh có quan hệ người đi chứng minh hạ. Cái kia Angola rốt cuộc có phải hay không cái kia cái gọi là đại bác sĩ Angola, hắn thế nhưng nói ra như vậy ngu ngốc nói tới. Thật muốn tìm cái hầm ngầm chuyển đi vào, thế nhưng gặp một cái như vậy nhị hóa. Cái kia Angola, ngươi lăn trở về địa bàn của ngươi đi, đây là hoa hạ. Chính mình không biết nhìn hàng, thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy tới, ngu ngốc. Chính là, ngu ngốc, ngươi cấp lao tử lăn. Angola nhìn trước mắt một màn, tức khắc trợn tròn mắt. Một cổ tức giận, trực tiếp nghẹn ở chính mình ngực, nửa vời, rất là không dễ chịu. Hắn không thể đủ minh bạch chính là, này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ hoa hạ liền không có một người thông minh sao? Chẳng lẽ bọn họ liền nhìn không ra tới, đây là giả sao? Hoặc là nói, bọn họ đều là cái dạng này lừa mình dối người. Nga, không. Cái này danh tộc không có cứu. Angola ở gào giống, hắn rất muốn nhìn đến một cái có thể nhận đồng chính mình người. Nhưng là thực đáng tiếc, không có. Một người đều không có, trên mạng sở hữu thanh âm, đều là ở nhận sai, ở sám hối. Một cái căn bản là không hiểu đến y dị thuật rắc rưởi, ngươi cút đi, Hoa Hạ Trung Ý ỉa ngươi đều xem không rõ. Chính mình không được, thế nhưng còn không thừa nhận chính mình vô năng, thật là đủ rồi. Vô số người, đều ở Phu Năng Gô La, vô số người, đều ở xin lỗi. Đáng chết, đáng chết. Trung Ý ỉa. Đó là bị đào thải lạc hậu lý niệm, các ngươi đều cho ta chờ. Chạm vào. Angola vô cùng bạo lực tạp rất chính mình trước mắt kia giá trị thượng vạn máy tính, nổi giận đùng đùng đụng phải đi ra ngoài. Tiền lão, lúc này các ngươi trong lòng thoải mái điểm sao? Lý Văn Đình nhìn trên mạng giờ phút này nhắn lại, khỏe miệng treo lên một tia đắc ý tươi cười tới. Quả nhiên, này người xấu thật đúng là có biện pháp, chỉ cần như vậy, chính mình thế nhưng hoàn toàn thu được như vậy không thể tưởng tượng hiệu quả. Rõ ràng là ở trào phúng lời nói, thế nhưng còn bị người khen trở thành thiện lương. Bất quá, nhân ra giống như vốn dĩ liền rất thiện lương sao. Lý Văn Đình đại đại mắt, trực tiếp cong cong trở thành trăng non trạng. Ân, ta liền sợ bọn họ bị người lợi dụng. Chúng ta chịu điểm ủy khuất, kỳ thật không có gì. Tiền lao cùng người khác trên mặt đều có hồng quang, rất là thoải mái. Có thể được đến tán thành. Có thể giải thích rõ ràng hiểu lầm, điểm này là bọn họ nhất hy vọng nhìn đến. Bất quá Trung Ý thì à. Chính là, có người xác thật thở dài lên. Phảng phất vì chính mình năm đó lựa chọn, cảm thấy hối hận. Nếu chính mình cũng là học Trung Ý thì nói không chừng. Không có việc gì, không phải còn có Dương Đào sao. Nói nữa, ta Hoa Hạ kỳ nhân dị sĩ làm lơ, chẳng qua bọn họ đều rất điệu thấp thôi. Tiền lao giải sầu mở miệng, bọn họ là già rồi, là nên tìm cá nhân tới đón quá trong tay bọn họ gậy tiếp sức. Mà giờ phút này, Dương Đào xuất hiện, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Hoặc là nói, làm cho bọn họ thấy được Trung Ý lìa hy vọng. Việc này, chúng ta hẳn là hảo hảo thương lượng thương lượng. Có người tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức đề nghị. Là, không sai, hẳn là hảo hảo thương lượng thương lượng. Có người rất là ngượng ngùng đối với Lý Văn Đình nhìn lại, tựa hồ cố ý cho thấy, kế tiếp bọn họ lời nói, không phải cùng Lý Văn Đình nghe được giống nhau. Hi hi, vậy các ngươi chậm rãi thương lượng, ta liền không làm phiền. Lý Văn Đình lộ ra một cái nghịch ngợm mỉm cười, tâm tình Mỹ tư tư đi ra phòng họp. Một khắc đều không có tạm dừng, trực tiếp lấy ra di động, cấp Dương Đào bắt qua đi. Hi hi, người xấu. Ngươi biện pháp quả nhiên rất lợi hại. Làm cho nhân gia đều có điểm ngượng ngùng lạc. Ngay từ đầu Lý Văn Đình câu kia sợ bọn họ xem không hiểu, vì những người khác hảo, hoàn hoàn toàn toàn chính là châm chọc niệm ai, nhưng là trên mạng thế nhưng tất cả mọi người cho rằng, nàng là thiện lương nhắc nhở, này thật đúng là làm Lý Văn Đình có điểm ngượng ngùng. Ha ha, vậy ngươi mặt đỏ một cái ta nhìn xem. Dương Đào giờ phút này đã tới rồi trong huyện, lại qua một hồi, là có thể đủ trực tiếp về đến nhà. Chương 135 đoạt sinh ý. Chán ghét. Nghe được Dương Đào nói, Lý Văn Đình trong lòng càng thêm vui mừng. Trong miệng thế nhưng còn phát ra từng đợt làm nũng thanh âm tới, bất quá lời này mở miệng sau khi nói xong, Lý Văn Đình tức khắc phát hiện, chính mình tựa hồ cũng quá lớn mật, lập tức liền cắt đứt điện thoại. Gì? Nha đầu này. Rốt cuộc làm cái gì quỷ? Nghe trong điện thoại mặt vội âm, Dương Đào rất là buồn bực nói thầm một câu. Nhưng là lại không có hồi bắt qua đi, mà là trực tiếp nhìn trước mắt phong cảnh. Này tu lộ tốc độ, thật đúng là mau a. Nhìn trước mắt nguyên bản kia một cái rách tung tóe lộ, giờ phút này biến thành đen nhánh nhựa đường lộ, Dương Đào vô cùng cảm khái, trong lòng cũng là tự đáy lòng vui mừng. Rốt cuộc, này lộ nếu hảo nói, mặt khác đồ vật tự nhiên là có thể đủ càng tốt phát triển. Đó là, Đào ca, này lộ phỏng trừng nếu không mấy ngày, là có thể đủ hoàn toàn sửa được rồi. Khi đó, các ngươi trong thôn đến huyện thành tới, phỏng trừng nhiều nhất liền một giờ. Nô Tuấn cũng ở một bên cảm thán lên, đồng thời trong lòng vừa động, có điểm ngượng ngùng mở miệng nói, Đào ca, có thể cùng ngươi nói chuyện này sao? Ân. Dương Đào nghe Ngô Tuấn này có điểm ấp úng thanh âm, tức khắc tò mò đánh giá tiểu tử này một chút. Có thể làm hắn như vậy, chẳng lẽ là cái gì khó xử sự tình sao? Nói xem. Ha hả, này không phải các ngươi Vân Sơn có tam bảo sao? Nô Tuấn một bên ngượng ngùng gãi chính mình đầu, liền lần này, thiếu chút nữa đem tay lái cấp đánh oai. Con Hảo phản ứng mau, kịp thời hồi chính. Kỳ thật ta là tưởng, có thể trực tiếp làm sở hữu tam bảo đều bán cái ta sao? Yên tâm, giá cả tuyệt đối công đạo, nếu không phải toàn bộ, cho ta hơn phân nửa cũng đúng. Nô Tuấn cảm giác chính mình nếu muốn toàn bộ nói, có phải hay không có điểm quá lòng tham không đấy? Cho nên ngay sau đó sửa miệng, hắn cũng là không có cách nào, mới khai như vậy khẩu. Nga. Dương Đào cười tủm tỉm gật gật đầu, một đôi mắt chữ không ngừng ở Ngô Tuấn trên dưới đánh giá lên. Này xem Ngô Tuấn đều có điểm ngượng ngùng lên. Đào ca, ngươi đừng như vậy nhìn ta, lòng ta hoảng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, đây là vì vương giai đi. Vừa nói tam bảo, Dương Đào nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Nhân gia vương giai còn không phải là y y dược công ty sao? Vân Sơn tam bảo chung, bất luận cái gì một thứ, đối với bọn họ công ty tới nói, đều là thứ tốt ta. Hắc hắc. Nô Tuấn rất là xấu hổ cười cười, nhưng là lại không có phản bác. Đào ca, ngươi xem. Không thành vấn đề à, ta đợi lát nữa đi giúp ngươi nói, nhưng là ta cũng không thể đủ thế những người khác làm quyết định. Điểm này ngươi chính là muốn rõ ràng à. Dương Đào nói không có nói chết, rốt cuộc này Vân Sơn tam bảo, cũng không phải chính hắn một người đồ vật. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, ta biết đến. Chỉ cần có Đào ca ngươi những lời này là đến nơi. Nô Tuấn trong lòng một cục đá, tức khắc buông xuống. Đây chính là Vương Giai cố ý dặn dò, hiện tại Nô Tuấn đi, đối với Vương Giai nói, kia chính là giống như thánh chỉ giống nhau a. Nếu là làm Dương Đào biết phương diện này chi tiết, phỏng chừng chính hắn đều sẽ cảm thấy chấn động, có điểm đối Vương Giai lau mắt mà nhìn đi. Này Vân Sơn đều là ngươi Đào ca đâu, hắc hắc, chỉ cần ngươi đồng ý, kia còn không phải một câu sự tình sao. Nô Tuấn trong lòng cảm thán. Này ngươi xấu, thật đúng là yêu cầu nhiều. Đây chính là buồn cô nương vốn riêng chiếu ngạch. Mặt khác một bên, Lý Văn Đình cúp điện thoại sau, thế nhưng ma xui quỷ khiến tự chụp lên. Lại còn có thay đổi vài cái bất đồng góc độ, đồng thời ở chọn lựa kia trường đẹp nhất. Nhìn ảnh chụp trung đỏ bừng khuôn mặt chính mình, Lý Văn Đình cảm giác rất là vừa lòng. Bất quá chính là có điểm làm người thẹn thùng, chính là tưởng tượng đến vừa mới Dương Đào lời nói, nàng liền nhịn không được đối với di động đô đô miệng, ngồi dậy mặt quỷ tới. Hừ. Thiện nghi ngươi, người xấu. Lý Văn Đình trực tiếp lựa chọn một chương đẹp nhất, trực tiếp gửi đi qua đi. Len ken. Dương Đào cảm giác được chính mình di động động tĩnh, lấy ra tới vừa thấy, một chương mê người ảnh chụp trực tiếp xuất hiện ở chính mình trước mắt, kia ảnh chụp trùng khuôn mặt, trong trắng lộ hồng, giống như một cái chín chỉ quả, làm người nhịn không được muốn trực tiếp cắn một ngụm. Nha đầu này, thật đúng là ngây thơ đáng yêu. Dương Đào nhìn nhiều vài lần, rồi mới có điểm không bỏ được thu hồi di động, trong miệng nói thầm lên. Đồng thời, hắn trong lòng cũng ở tự hỏi. Nha đầu này có phải hay không thích thượng chính mình đâu? Chính là nếu là cái dạng này lời nói hảo đi, liền tính là nói như vậy, kia phỏng chừng cũng không được a. Dương Đào cũng không phải cái gì bất đồng tình thế người, nhìn đến giờ phút này Lý Văn Đình như vậy ngoan ngoãn biểu hiện. Trong lòng kỳ thật đã có một cái mơ hồ đáp án. Chính là bọn họ gia tộc. Tưởng tượng đến đối phương gia thất, Dương Đào liền lại lần nữa mỉm cười lắc đầu. Nếu thật là nói như vậy, kia nhà bọn họ phỏng chừng nhất định sẽ không đồng ý đi. Nói nữa, chính mình sau này con đường, đã căn bản cùng những người khác bất đồng. Tính. Thuận theo tự nhiên đi. Dương Đào suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn là đến ra như vậy một cái kết luận. Nhưng nhường một chút Dương Đào cảm thấy có điểm buồn bực chính là, ở hắn vừa mới nghĩ tới thuận theo tự nhiên này ý niệm thời điểm, chính mình trong cơ thể chân khí thế nhưng rất nhỏ dao động một chút. Cẩn thận cảm giác một chút, chính mình trong cơ thể chân khí hồn hậu độ dày không có chút nào thay đổi. Nhưng là ở trong đó, phảng phất nhiều một phần rất là tự nhiên hương vị, giống như là một loại ảo giác. nhưng là có lại như vậy chân thật. Thực mau, xe liền đến cửa thôn. Dương Đào cùng Ngô Tuấn hai người, trực tiếp xuống xe, hướng tới Dương Đào ra đi đến. Giờ phút này ở Dương Đào trong nhà đất trống mặt trên, một cái một người rất cao đan lô, đã phóng hảo. Trung quanh tụ tập rất nhiều người, nhưng là bọn họ trọng tâm, lại không phải ở đan lô mặt trên. Vị này lão bản, ngài vừa mới nói chính là thật sự sao? Rất nhiều thôn dân đều vây quanh một cái bụng rất lớn mập mạp tò mò mở miệng, bọn họ trong ánh mắt, có tinh quang ở lập lòe. Đó là tự nhiên, ta và các ngươi nói, ta ra giá cả tuyệt đối là nhất công đạo. Không giống nào đó người, nàng như vậy giá cả, tuyệt đối là ở lừa dối các ngươi không cần tin tưởng. Mập mạp bụng vệ, một tay ở chi kỷ trên bụng mặt vuốt ve, một tay cắm thận mặt trên, cả người trên mặt, lộ ra từng đợt hưởng thụ mặc dương. Này Vân Sơn Tam Bảo, hắn đã sớm nghe nói. Chẳng qua trước kia này lộ quá khó đi, vận chuyển liền rất khó khăn, cho nên hắn mới không có duỗi tay. Giờ phút này lộ muốn sửa được rồi, hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ này phát tài cơ hội tốt. Chính là đương hắn lại đây thời điểm, lại là thấy được Vương Giai. Vừa vặn nghe được Vương Giai muốn thu mua, vì thế tưởng đều không có tưởng, trực tiếp khai ra Vương Giai gấp hai giá. Hơn nữa còn trực tiếp bày ra một bộ đứng ở đạo đức điểm cao thượng, nói thẳng này Vương Giai không phải. Vương Lão Bản, nhà ngươi cũng là công ty lớn. Cũng không thể đủ mặc cho ngươi cùng nhân gia Dương Đào quan hệ hảo, liền này khai trừ như vậy rẻ tiền giá cả tới a, như vậy hành vi, ta thật là xem bất quá đi. Đợi lát nữa Dương Đào tới, ta nhất định phải hảo hảo cùng hắn nói nói. Mập mạp thanh âm, làm Vương Giai hô hấp đều trầm trọng lên. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng gặp được một cái đoạt sinh ý, hơn nữa vẫn là như vậy càng quái, căn bản là không dựa theo thật sự nói chuyện. Chương 136 Dương Đào bằng hữu. Nhất làm Vương Giai cảm thấy đáng giận chính là, chính mình khai trừ giá cả, rõ ràng là một cái phi thường công đạo giá cả, nhưng là này mập mạp một lại đây, lập tức liền trực tiếp bỏ thêm gấp đôi. Vương Giai thậm chí đều tại hoài nghi, thứ này có phải hay không thành tâm lại đây cùng chính mình đối nghịch. Thấy được đi, các vị các hương thân, các ngươi đều thấy được sao? Nếu nàng Vương lão bản là thật muốn thu mua các ngươi đồ vật, kia nhất định sẽ cho ra càng thêm hợp lý giá. Hiện tại các ngươi nhìn xem này thuyết minh cái gì. Mập mạp lại lần nữa mở miệng, trong lòng vô cùng đắc ý quả nhiên, còn hảo Mã công tử trước tiên cho chính mình tin tức, làm chính mình trong lòng sớm đã có đối sách. Giờ phút này nhìn Vương gia bộ dáng, mập mạp trong lòng vô cùng cao hứng. Đến nỗi gấp hai giá cả. Ừ, chính mình chính là nói gấp hai giá cả, nhưng là cụ thể như thế nào tính, kia đều là sau sự. Chuyện như vậy, chính mình trước kia không thiếu làm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, vô cùng nhẹ nhàng. Đại gia không cần tin tưởng người này, chẳng lẽ các ngươi còn không quen biết ta sao? Ta dám nói, người này giờ phút này nói như vậy, đến cuối cùng, khẳng định sẽ không cấp ra như vậy giá cả. Tiếu Vĩ ở một bên hỗ trợ biện giải, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái, trong lòng tràn ngập hồ nghi. Ngươi Tiếu Vĩ công tử là cái gì người? Tuy rằng cùng Dương Đào quan hệ hảo, nhưng là ngươi cùng đại gia hỏa quan hệ liền không hảo. Hơn nữa ta còn biết, ngươi cùng này Vương lão bản quan hệ thực không tồi, chính ngươi lại không thiếu tiền, giờ phút này tự nhiên là giúp đỡ Vương lão bản nói chuyện lạc. Mập mạp nói chuyện một bộ, tựa hồ thực tốt bắt được chung quanh đám người nội tâm chân thật ý tưởng. Đó chính là có điểm thu phú. Bọn họ ý tưởng đều rất là trực tiếp, hơn nữa giá cả mặt trên đối lập, quá mức trực quan. Cho nên bọn họ tuy rằng ngoài miệng không có nhiều lời cái gì, nhưng là trong lòng lại là đã bắt đầu đối Tiếu Vĩ sinh ra hồ nghi. Ngươi người này, ngươi rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Tiếu Vĩ nổi giận, gia hỏa này, hoàn toàn làm cho chính mình nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Nhưng là một bên nhị trụ nhưng không làm, trực tiếp đối với mập mạp căm tức nhìn lên. Nhị trụ đúng không, này ngươi liền không đúng rồi. Ta chính là thành tâm tới làm buôn bán, chính là ngươi như vậy giúp đỡ những người khác, này cần phải không được. Mập mạp vẫn duy trì chính mình tâm thái, không vội không chậm mở miệng. Ngươi nếu không nói rõ ràng, ta đây như thế nào biết ngươi có phải hay không ở lừa dối chúng ta. Vương lão bản chúng ta đều nhận thức, biết nàng có thể chi trả chúng ta thu mua trước. Nhưng là ngươi đâu? Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới, ai biết ngươi có phải hay không lừa dối chúng ta. Nhị trụ trong mắt vừa chuyển, chuyện biến đổi. Này tức khắc làm rất nhiều các thôn dân gật gật đầu, trong lòng cũng là cảnh giác lên. Bắt đầu bọn họ đều bị gấp hai giá cả hấp dẫn, giờ phút này bị nhị trụ vừa nhắc nhở, bọn họ mới xem như tỉnh ngộ lại đây, nhưng đừng người này căn bản chính là cái kẻ lừa đảo. Nhị trụ ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, ta là một cái bằng hữu giới thiệu lại đây. Kia bằng hữu cùng Dương Đảo cũng là bằng hữu, cho nên ta mới đến. Mập mạp làm ra một bộ tang tâm bộ dáng, đồng thời trực tiếp mở ra chính mình túi sách. Dầm một chút, bãi ở mọi người trước mặt. Tiền sao? Các ngươi nhìn xem, ta chính là mang theo thành ý lại đây. Túi sách bên trong, thế nhưng toàn bộ đều là đỏ rực tiền mặt. Cái này làm cho chung quanh vừa mới còn có điểm hoài nghi thôn danh, tức khắc liền hạ quyết tâm. Người chung quanh ánh mắt, trực tiếp giống như định ở tiền mặt trên giống nhau, thật lâu không thể đủ dịch chuyển mở ra. Bọn họ chính là lần đầu nhìn đến như vậy nhiều tiền A, nếu thật sự có thể bán được gấp hai giá cả, vậy thật là kiếm lớn. Nhị trụ, ngươi xem này. Có người phảng phất tiêu phí rất lớn sức lực, cuối cùng là đem mắt dịch hai. Nhưng là lại trộm nuốt xuống một ngụm nước miếng, đối với nhị trụ trưng cầu ý kiến. Như thế nhiều người, mọi người đều là đang làm gì A? Liền ở ngay lúc này. Dương Đào cùng Nô Tuấn từ bên ngoài đã đi tới. Ngay từ đầu bọn họ đều tưởng lại đây xem đan lô, bất quá đi vào vừa thấy, giống như có không phải như vậy hồi sự, cho nên bọn họ hai người đều buồn bực lên. Nô Tuấn còn hảo, trang điểm còn tính rất là có chú ý, nhưng là Dương Đào này một thân, hoàn hoàn toàn toàn chính là nông thôn bộ dáng, rất là dung nhập chung quanh thôn dân bầu không khí. Như thế nào cảm giác tiểu tử này có điểm quen mắt? Mập mạp có điểm hồ nghi nhiều lần đánh giá Dương Đào vài lần, bất quá giờ phút này hắn cũng không có nghĩ nhiều, bất chấp mặt khác, trực tiếp tiến lên, rất là nhiệt tình mở miệng. A, vị tiểu huynh đệ này, ngươi tới vừa lúc. Đào ô! Nhị trụ nhìn đến Dương Đào trở về, tức khắc trong lòng kích động, lập tức đã kêu ra tới. Nhưng là gần liền phát ra một chữ. Lại là đột nhiên bị một bàn tay cấp bưng kín. Ô ô! Nhị trụ quay đầu nhìn lại, không phải người khác, chính thức Tiếu Vĩ. Giờ phút này Tiếu Vĩ trực tiếp đối với chung quanh chính là đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ đều không cần nói chuyện. Chung quanh thôn dân vốn dĩ có muốn mở miệng, làm Dương Đào bình phân xử. Chính là đột nhiên thấy được Tiếu Vĩ động tác sau, đều chảy ra từng đợt buồn bực thần sắc. Bất quá bọn họ cũng đều rất là phối hợp, trực tiếp không có mở miệng. Rốt cuộc bọn họ chính là biết, Tiếu Vĩ thân phận. Đồng thời cũng Tiếu Vĩ quan hệ không ra, trước kia ở chung cũng coi như hòa hợp. Tiểu tử, ngươi cũng là vừa rồi mới lại đây đi. Ta nói cho ngươi à, cái này chính là Vương Lão Bản, nàng vừa mới chính là ra một cái giá, muốn mua các ngươi Vân Sơn Tam Bảo à. Mập mạp trực tiếp chỉ một bên Vương Giai, rồi mới một tay chỉ vào cái mũi của mình. Chính là ta đâu, cái này thực làm việc đều rất là có quy củ. Nếu này Vương Lão Bản có thể ra cái hợp lý giá cả, ta đây là sẽ không nhiều lời cái gì. Chính là ngươi biết sao, nàng giá cả, thế nhưng chỉ có hợp lý giới một nửa. Một nửa a? Tuy rằng nàng cùng Dương Đào là người quen. Nhưng là cũng không thể đủ như vậy hố người quen đi. Cho nên ta tính toán ra nàng giá cả gấp 2, cũng chính là hợp lý giới, tới thu mua các người tam bảo. Mập mạp vuốt chính mình bụng, một bộ chính mình là một cái có đạo đức người bộ dáng. Còn phát ra một trận cảm khái tới, tiểu huynh đệ, ta chính là mang theo thành ý lại đây. Mập mạp lại lần nữa mở ra chính mình túi sách, phóng tới Dương Đào trước mặt. Hoa! Dương Đào rất là phối hợp phát ra một trận tiếng kinh hô, phảng phất là bị bên trong tiền khiếp sợ tới rồi. Dương Đào này biểu hiện, làm mập mạp rất là hưởng thụ. Như thế nào? Có phải hay không cảm giác ta tương đối đáng tin cậy? Mập mạp càng thêm đắc ý lên. Ân, ngươi là người tốt. Dương Đào dùng sức gật đầu, cấp ra một cái khẳng định đáp án. Nhưng là người chung quanh sắc mặt lại là vô cùng cổ quái. Bởi vì bọn họ vừa mới đều nghe được mập mạp nói, chính mình bằng hữu là Dương Đào. Chính là giờ phút này Dương Đào liền đứng ở hắn trước mặt, đối phương như thế nào giống như căn bản là không quen biết giống nhau. Ô! Nhị trụ vừa định nói chuyện, nhưng là phát hiện tiểu vi tay vẫn là không có buông ra. Vì thế trực tiếp kích thích vài cái bả vai, tiểu vi lúc này mới nhận thấy được, trực tiếp buông ra nhị trụ miệng, hơn nữa lộ ra một trận xin lỗi tươi cười. Cái kia lão bản, ngươi vừa mới có phải hay không nói, ngươi bằng hữu là Dương Đào bằng hữu A. Nhị trụ chính là không có quản tiểu vi, trực tiếp tiến lên. Rất là nghiêm túc lại lần nữa mở miệng xác nhận nói. Chương 137 Vân Sơn là của ta. Đó là, cái này ngươi yên tâm, cần thiết là. Mập mạp vỗ chính mình bụng, làm chính mình bụng đều ở nhảy, miệng đầy bảo đảm mở miệng. Vậy ngươi nhận thức Dương Đào sao? Nhị trụ lộ ra từng đợt hồ nghi, nhưng là giờ phút này hắn ánh mắt không có chút nào mắt lẽ, trực tiếp nhìn chằm chằm mập mạp hai mắt. Phảng phất rất là cảnh giác ở nghiệm chứng cái gì giống nhau. Đương nhiên, chúng ta gặp qua một mặt. Mập mạp trong lòng cười lạnh, người như vậy chính mình thấy được nhiều. Nhưng là chỉ cần chính mình mắt không chuyển, kia đối phương liền sẽ không có chút nào hoài nghi, lại còn có sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Nga! Nhìn dáng vẻ ngươi quả nhiên không có nói sai. Quả nhiên, nhị trụ trả lời làm mập mạp trong lòng vui vẻ. Hắn biết, vừa mới hắn động tác lại lần nữa đạt được đối phương tín nhiệm. Cho nên là, tiểu huynh đệ, còn có đại gia hỏa. Tuy rằng Vương lão bản y dì hề dược công ty, đích đích xác xác là chế tạo ra tới rất nhiều tốt dược vật, làm ra rất lớn cống hiến. Đương nhiên, hắn muốn nuôi sống như vậy nhiều người, là muốn kiếm tiền nhưng là này giá cả là một nửa. Mập mạp bắt đầu chậm rãi lửa tình lên, này cùng phía trước nói. Hoàn toàn là một bộ, tiếp theo tới. Đây chính là hắn nhiều năm kinh nghiệm, mỗi lần đều có thể đủ thu được thực tốt phản hồi. Nhưng là hắn giờ phút này không có chú ý tới chính là, người chung quanh nhìn sắc mặt của hắn, đều là vô cùng cổ quái. Dư thừa nói ta cũng không nói, dù sao ta giá cả bãi nơi này, đến nỗi đại gia hỏa như thế nào lựa chọn, ta cũng không vì khó đại gia. Mập mạp trực tiếp mở ra túi sách, hướng trên mặt đất một phương. Phóng bên trong tiền trực tiếp bày ra tới, trong lòng lại là vô cùng đắc ý. Hắc hắc, đợi lát nữa các ngươi liền sẽ an mại không được, đây chính là hồng quả quả tiền tài dụ hoặc a. Mập mạp phảng phất đã nhìn đến, người chung quanh đều sẽ đồng ý đem tam bảo bán cái chính mình. Đến lúc đó, chính mình làm cho bọn họ thiêm hiệp ước, nói chỉ cần ký tên là có thể đủ bắt được tiền. Đến nỗi hiệp ước nội cùng, bọn họ này nhóm người, tiền đều ở trước mắt đâu, còn sẽ nghiêm túc đi xem sao. Đại gia cũng đừng đứng, đều là làm buôn bán, đại gia cấp cái thống khoái đi. Chính là làm mập mạp hơi hơi sửng sốt chính là, người chung quanh lại là không có mấy cái nhìn hắn tiền, ngược lại là đang nhìn chính hắn. Chẳng lẽ những người này còn không muốn làm ra lựa chọn sao? Ai? Nhìn dáng vẻ cùng thôn dân thật đúng là thuần phác a, thế nhưng vì một ít quan hệ, vẫn là không có từ bỏ Vương Giai bên kia. Mập mạp không có nghĩ nhiều mặt khác, chỉ là cho rằng này đó thôn danh mạt không song Tiếu Vĩ cùng Vương Giai mặt mũi, cho nên lâm vào lưỡng nan tình huống. Lúc ấy hắn đồng dạng tự tin, đối phương cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn chính mình. Bởi vì hắn đối nhân tính nghiên cứu, đã xem như có chút sở thành. Hơn nữa vừa mới này một đường xuống dưới, chính hắn cũng không có phạm cái gì sai lầm, đều là dựa theo chính mình chuẩn bị tốt kịch bản tới. Ngươi thật sự nhận thức Dương Đào. Làm mập mạp cảm thấy có điểm ngoài ý muốn chính là, thế nhưng lại có người mở miệng, hơn nữa trực tiếp hỏi vấn đề này. Đương nhiên, quả nhiên vẫn là mạt không song mặt mũi, mập mạp cũng không có nghĩ nhiều. Ngươi xác định. Chính là làm mập mạp cảm thấy có điểm không kiên nhẫn chính là, thế nhưng ngay sau đó lại có người mở miệng. đó là cần thiết ta. Mập mạp trong giọng nói, giờ phút này đã hơi mang theo một tia khó chịu. Đồng dạng vấn đề, bị hỏi như thế nhiều lần, bất luận như thế nào đều sẽ làm người phản cảm. Ngươi thật sự khẳng định sao? Một thanh âm từ mập mạp bên tai truyền đến, không phải người khác, thật là đầy mặt mang theo cổ quái mỉm cười Dương Đào. Vị tiểu huynh đệ này, đó là cần thiết tất ta. Mập mạp trực tiếp đôi tay chống nạnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên, cái này tư thái không chỉ là làm cấp Dương Đào xem, đồng thời vẫn là làm cấp mặt khác thôn danh xem. Hắn thật đúng là không nghĩ lại lần nữa trả lời vấn đề này, bất quá giờ phút này, hắn nhìn Dương Đào bộ dáng, tức khắc lại lần nữa cảm giác được một trận quen thuộc. Ta hẳn là không có gặp qua tiểu tử này a, cảm giác này, thật đúng là có điểm kỳ quái. Mập mạp buồn bực, lại lần nữa hảo hảo đánh giá lên. Chính là, ta như thế nào không quen biết ngươi a? Dương Đào như cũ bảo trì này mỉm cười, bất quá giờ phút này lại là xuyên qua mập mạp, bay thẳng đến chính mình ra môn phương hướng đi đến. Bởi vì hắn đã nhìn đến, tránh ở cạnh cửa bên trong Linh Nhi. Nha đầu này tựa hồ có điểm sợ hãi, cũng không dám ra đây. Nhưng thật ra không biết, chính mình ba mẹ cùng tỷ tỷ đi đâu vậy? Tiểu muội. Dương Đào trực tiếp đi qua đi, kéo Dương Linh tay. Nhị ca, ngươi đã trở lại nha. Dương Linh ngọt tư tư cười, mặt khác một bàn tay cũng trực tiếp cầm Dương Đào tay. Ngươi không quen biết ta. Mập mạp trong lúc nhất thời còn có điểm không phản ứng lại đây, trong miệng đang không ngừng nói thầm. Ngươi không quen biết ta thực bình thường a, ta nhưng tốt xấu cũng là một cái đại lão bản. Ngươi vừa mới không phải nói, ngươi nhận thức Dương Đào sao? Đúng vậy, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Nói không chừng ngươi tiền cũng đều là giả. Mập mạp nói mới nói thầm nói một nửa. Tức khắc liền nhìn đến chung quanh thôn danh đều một đám phẫn nộ hướng tới chính mình mà đến, trong miệng lớn tiếng mắng, ngón tay cũng không ngừng đối với chính mình chỉ trò trò. Dương Đào liền ở ngươi trước mặt, ngươi đều không quen biết, ngươi còn dám nói ngươi nhận thức, là cái gì bằng hữu tới thật đúng là khi chúng ta dễ khi dễ sao. Đã có thu khoản hán tử trực tiếp cuốn lên tay áo, hướng tới mập mạp từng bước ép sát. Lặng. Biết những lời này xuất hiện, làm mập mạp tức khắc mồ hôi lạnh liên tục. Giờ phút này, hắn cuối cùng là nghĩ tới, vì cái gì nhìn Dương Đào có điểm quen thuộc. Đáng chết, chính mình không phải xem qua đối phương ảnh chụp sao. Giờ phút này chính mình di động chung còn có đâu, như thế nào vừa mới liền không có nhớ tới đâu. Các ngươi không cần sàng bậy a. Mập mạp vội vàng cuốn lên chính mình túi sách, bay nhanh sau lui. Nhưng là chung quanh thôn danh cũng không có dừng bước, trực tiếp lại lần nữa tiến lên. Đây là pháp trị xã hội, các ngươi nếu là sàng bậy, chính là muốn ngồi tù. Mập mạp liên tục mở miệng, trên trán mặt đã trải rộng đầu đại mồ hôi, đồng thời lập tức xoay người, bay nhanh hướng tới cửa thôn chạy như bay qua đi. Kia tốc độ, cùng hắn hình thể hoàn toàn không khớp hảo. Này cũng làm chung quanh thôn danh chi kỷ sửng sốt. Hắn nhát tích. Như thế nào có thể chạy như vậy mau đâu? Có hán tử trực tiếp gãi chính mình đầu, hiển nhiên cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Hảo, đại gia hỏa, ta dám cam đoan, vương giai giá cả tuyệt đối là công đạo. Dương Đào xem sự tình không sai biệt lắm, cũng không có quên đáp ứng Ngô Tuấn sự tình. Trực tiếp tới Dương Linh, đối với chung quanh thôn danh mở miệng nói. Đến nỗi đại gia như thế nào lựa chọn? Ta sẽ không can thiệp đại gia. Bất quá có chuyện tình ta tưởng nói, sau này 100 năm, Vân Sơn đều bị ta nhận đầu. Dương Đào nói, làm người chung quanh tức khắc phát ra một trận kinh ngạc thanh âm. Này Đào tử, kia chẳng phải là nói, này Vân Sơn Tam Bảo, sau này nhưng đều là ngươi đâu. Đây chính là quan hệ đến bọn họ ích lợi vấn đề à, nếu Dương Đào thật làm như vậy nói, bọn họ một chốc một lát, thật đúng là tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Chương 138 như cũ. Dâng lên năm một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩn. Chung quanh sở hữu thôn danh, bao gồm nhị trụ, giờ phút này đều là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Đào. Bọn họ đều vô cùng quan tâm vấn đề này, bởi vì đây chính là bọn họ tất cả mọi người có thể có được một cái rất là quan trọng thu vào. Chính là nhất làm cho bọn họ lo lắng chính là, liền sợ Dương Đào thật sự làm ra như vậy quyết định, nếu thật là nói như vậy. Bọn họ biết, bọn họ không thể đủ phản bác. Bởi vì nhân ra Dương Đào chính là thông qua bình thường thủ tục, hợp lý bắt được nơi này nhận thầu quyền lợi. Nay ở trên pháp luật, Dương Đào làm như vậy, là có thể nói được thông. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết điểm này. Bọn họ dân quê, chính là nghe minh bạch một chút. Này Vân Sơn sau này đều là hắn Dương Đào, có thể nói chính là giống như trước kia những cái đó đại quan quý nhân đất phong giống nhau giọng. Đào tử, ngươi nhưng thật ra trò chuyện A. Nhiều năm lớn lên người rất là lo lắng mở miệng, bọn họ trước kia nhưng thật ra không có nhiều ít ý tưởng. Nhưng là này lộ mắt thấy liền sửa được rồi, bọn họ trong lòng những cái đó ý tưởng, tự nhiên liền nhiều đi lên. Đương nhiên, mọi người kỳ thật trong lòng đều minh bạch. Này lộ có thể tu hảo, kỳ thật hơn phân nửa vẫn là muốn cảm tạ Dương Đào, bất quá cảm tạ là về cảm tạ, nhưng là này tiền. Bọn họ tự nhiên cũng đồng dạng là có ý tưởng, bằng không, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp tìm Dương Đào làm hỗ trợ đi tu lộ. Chính là, đào tử, tốt xấu ngươi liền nói câu nói đi. Như vậy làm chúng ta trong lòng huyền, ai thật đúng là không dễ chịu. Chung quanh không ngừng có người ở mở miệng, bọn họ nội tâm đều từ đầy lo lắng. Bọn họ đều sợ, Dương Đào trực tiếp bàn tay vung lên, nói này tam bảo chính là chính mình đâu. Nói vậy, bọn họ ngoài miệng giờ phút này tuy rằng sẽ không nhiều lời, nhưng là mặt sau thời gian lâu dài, liền khó nói. Đây đều là như thế nào đâu. Nhị tiểu tử, ngươi đã trở lại a? Nhị đệ, ngươi cái gì thời điểm đến a? Liền ở ngay lúc này, bên ngoài Dương Tĩnh chờ ba người, cũng đi rồi trở về. Ba mẹ, đại tỷ, ta cũng là vừa mới trở về. Nhìn đến cha mẹ trở về, hơn nữa nhìn bọn họ kia một thân trang điểm, Dương Đào tức khắc tỉnh ngộ lại đây, cảm tình bọn họ là xuống đất làm việc đi. Nhưng là giờ phút này thời gian này đoạn, hẳn là không có rất nhiều sống mới đúng. Trừ phi, là chính mình những cái đó đồng ruộng. Dương gia đại huynh đệ, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ta và các ngươi nói, các ngươi Dương Đào tiểu tử, hiện tại là đại lão bản, hắn trực tiếp đem Vân Sơn đều nhận thầu xuống dưới. Tức khắc liền có người trực tiếp lôi kéo Dương Lập Địa mở miệng nói lên, đương nhiên. Giờ phút này bọn họ đều là ở đánh gần cầu. Nếu giờ phút này khiến cho bọn họ nói thẳng ra tới, làm Dương Đào không cần trực tiếp lấy đi sở hữu tam bảo, như vậy mặt mũi, bọn họ vẫn là ném không dậy nổi. Mọi người trong lòng đều có một cây cân, bọn họ biết, Vân Sơn Thôn, có thể có hôm nay, này cùng Dương Đào thoát không được quan hệ. Nếu giờ phút này bọn họ thật như vậy nói, làm không hảo sẽ bị người trực tiếp chọc xương cổ sống mắng, không phúc hậu, không biết cảm ơn. Hảo, kỳ thật ta tưởng nói. Đinh linh linh. Liên ở Dương Đào vừa mới mở miệng thời điểm, tức khắc di động lại lần nữa vang lên. Không phải những người khác, tự nhiên là Lý Văn Đình. Người xấu, ngươi về đến nhà sao? Lý Văn Đình kia dễ nghe thanh âm, trực tiếp từ điện thoại trung truyền ra tới. Mà chung quanh thôn danh, tức khắc đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, sợ quấy rầy tới rồi Dương Đào giảng điện thoại. Ân, vừa mới đến không lâu. Dương Đào trực tiếp trả lời, cũng không có quanh co lòng vòng. Kia ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Lý Văn Đình ép úng, tựa hồ rất là thẹn thùng mở miệng. Gì? Dương Đào hơi sửng sốt. Trong lúc nhất thời không có hiểu được Lý Văn Đình chỉ rốt cuộc là cái gì sự tình. Hừ, nhân gia chia người mặt đỏ. Nghe Lý Văn Đình thanh âm, Dương Đào trước mắt tựa hồ liền trực tiếp hiện ra tới Lý Văn Đình kia rầu cái miệng nhỏ, ra vẻ tức giận bộ dáng. Nga nga, thấy được. Dương Đào khỏe miệng hơi nhếch lên, cái này làm cho chung quanh mọi người đều vô cùng tò mò. Không biết Dương Đào rốt cuộc là ở cùng ai đánh điện thoại. Thực không tồi nha, phi thường đẹp. Dương Đào nghe Lý Văn Đình bên kia không nói gì, vì thế vội vội vàng vàng bổ sung vài câu. Thật sự sao? Vậy ngươi thích xem sao? Lý Văn Đình cảm giác chính mình tim đập đều nhanh hơn rất nhiều, nhưng là trong lòng lại là ở trách cứ chính mình. Hảo Hảo làm gì đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề tới. Ân. Dương Đào dùng sức gật đầu, giờ phút này hắn thật đúng là không hảo nói thẳng, ngoan ngoãn, giờ phút này như thế nhiều thôn danh đều đang xem chính mình đâu. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Đúng rồi, kỳ thật ta có chuyện tình muốn hỏi ngươi. Chính là về Tào Lão, ngươi nhìn xem, có hay không cái gì tốt dược liệu hoặc là phối phương, có thể làm Tào Lão khôi phục nhanh lên. Lần này Lý Văn Đình có thể nói là chuyên môn vì việc này mới đánh điện thoại, ra ra dặn dò nàng chính là không có quên. Đồng thời, nàng vẫn là hy vọng Dương Đào có thể hảo hảo biểu hiện, nếu khả năng nói, vì sau này nhiều hơn thêm phân. Phương pháp này là có, nhưng là ta giờ phút này cũng không xác định có thể hay không đủ làm được. Như vậy đi, ta mấy ngày nay nghiên cứu một chút, nếu có thể khẳng định nói, ta lại cho ngươi hồi đáp. Dương Đào nghĩ nghĩ, nhìn dáng vẻ này thật đúng là cái vấn đề. Ít nhất Vương Giai phụ thân hắn thân thể, cũng yêu cầu hảo hảo điều dưỡng khôi phục, mà bên này, Tào Lao cũng là đồng dạng. Đồng thời, Triệu Hổ bên kia phụ thân cũng là giống nhau. Nếu chính mình có thể khai lò luyện đan nói, kia vấn đề là có thể đủ giải quyết dễ dàng. Lại lần nữa nói vài câu sau, Dương Đào liền cắt đứt điện thoại. Hảo, các vị, kỳ thật ta là tưởng nói. Nay Tam Bảo, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, chỉ cần là ai tìm được, đó chính là ai. Dương Đào lời này một mở miệng, mọi người trong lòng phảng phất rơi xuống một cục đá lớn. Đào tử A, ngươi là cái người tốt A. Không ngừng có người đang nói cảm tạ lời nói, bọn họ cũng đều biết cảm ơn. Đồng thời trong lòng cũng minh bạch, Dương Đào làm như vậy, chính là nhường ra rất lớn một bộ phận ích lợi cấp mọi người. Bất quá ta còn là phải có quy định. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nói thẳng ra chính mình trong lòng một chút ý tưởng. Bất quá mấy thứ này, cũng là tiến hành cùng lúc đoạn. Ta sẽ tìm người chuyên môn đi nghiên cứu, nhìn xem cái gì thời điểm đi ngắt lấy là nhất thích hợp. Đương nhiên, kỳ thật đại gia cũng có thể ở mặt khác địa phương khai hoang, tỉ như nói, hương mệ thụ, có thể nghiên cứu nhân công đào tạo nhìn xem. Dương Đào thốt ra lời này ra tới, đại gia trước mắt đều là sáng ngời. Đúng vậy, tuy rằng trong núi là ngươi Dương Đào, nhưng là bên ngoài chúng ta có thể nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng a. Cái này làm cho rất nhiều người đều sinh ra rất nhiều mặt khác ý tưởng, nội tâm vô cùng kích động. Nhị tiểu tử A, ngươi nói bồi dưỡng, vẫn là đi sơn bên kia nhìn xem đi. Ngươi những cái đó mầm, đều lớn lên không tồi, nhưng là... Nói nơi này thời điểm, Dương Tĩnh cùng Dương Đào cha mẹ, thế nhưng trên mặt đều sinh ra một tia cổ quái thần sắc tới. Như thế nào đâu? Nhìn đến này biểu tình sau, Dương Đào tức khắc trong lòng căng thẳng. Kia nhưng đều là chính mình bảo bối A, ngàn vạn không thể đủ ra cái gì nhiễu loạn A. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans thiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans thiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 139 hiệu quả không tồi. Dâng lên năm một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩn. Nhị đệ, ngươi không nên gấp gáp, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhìn đến Dương Đào kia hận không thể lập tức liền chạy tới nhìn xem sắc mặt, Dương Tĩnh tức khắc lộ ra một tia mỉm cười, an ủi lên. Kỳ thật, Dương Tĩnh tựa hồ có cái gì lý do khó nói, đồng thời nhìn một bên Vương Giai. Muốn nói dục ngăn bộ dáng, làm Dương Đào tức khắc buồn bực lên. Dương Tĩnh, có cái gì lời nói ngươi cứ việc nói thẳng đi, không cần nhiều cố kỵ cái gì. Nếu thật sự là không có phương tiện nói, ta có thể lảng tránh. Vương Giai nhìn Dương Tĩnh bộ dáng này, trong lòng tức khắc hiểu ra. Kỳ thật giai tỷ ngươi chớ có trách ta sẽ không nói. Kỳ thật chính là rất đơn giản, những cái đó mầm mọc thực hảo, hoặc là nói, thật tốt quá điểm. Dương Tĩnh ấp úng, cuối cùng vẫn là nói ra chính mình biết đến tình huống. Kỳ thật không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Bởi vì những cái đó mầm, mọc thật tốt quá điểm. Cái này làm cho Dương Tĩnh đều có điểm hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không những cái đó quý báu dược liệu mầm đâu. Cho nên mới có ngay từ đầu khi đó, Dương Tĩnh rất là khó xử nhìn Vương Giai bộ dáng. Rốt cuộc Dương Tĩnh chính là biết, này đó mầm chính là Vương Giai hảo ý đưa cho chính mình. Giờ phút này chính mình thế nhưng hoài nghi khởi này đó mầm thật giả vấn đề, này tựa hồ cũng quá mức có điểm quá phận. Dương Đào, những cái đó mầm. Vương Giai tức khắc nôn nóng lên, nàng chính là biết những cái đó mầm là cái gì. Nếu bình thường nói, hẳn là cái dạng gì mọc, nàng vẫn là rõ ràng một chút. Chính là giờ phút này cùng Dương Tĩnh miêu tả, kém cũng quá lớn điểm, nàng cũng lý giải, vì cái gì Dương Tĩnh vừa mới sẽ như vậy. Không có việc gì, không có việc gì, ha ha, đây là chuyện tốt. Vương Giai vốn đang tưởng giải thích cái gì, nhưng là lại bị Dương Đào kinh hỉ đánh gãy. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, Vương Giai, ngươi mầm tuyệt đối không có vấn đề, đây mới là ta muốn kết quả. Dương Đào giờ phút này đã bay nhanh hướng tới sơn biên chạy tới, hắn muốn tự mình đi nhìn xem rốt cuộc là cái gì kết quả. Chính mình tụ linh trận hiệu quả, rốt cuộc có hay không dùng, có bao nhiêu đại dùng, đây đều là yêu cầu chính mình đi nhất nhất nghiệm chứng. Đào ca đây là đi làm gì? Tự nhiên là đi xem mầm lạc, chúng ta cũng qua đi đi. Vương Giai tức khắc lôi kéo Ngô Tuấn, trực tiếp đuổi kịp Dương Đào bước chân. Uy, các ngươi từ từ ta. Tiếu Vĩ cũng cùng Dương Lập Địa đám người chào hỏi, bay thẳng đến Ngô Tuấn bọn họ đuổi theo. Tiểu Vĩ, đợi lát nữa đến thời gian nhớ rõ lại đây ăn cơm a. Dương Mâu ở mặt sau mỉm cười tiếp đón. Ân, biết rồi. Tiếu Vĩ giờ phút này cũng ở chạy chậm, thanh âm rất xa truyền đến. Ai nha, đây là Đan Lô đi. Chung quanh thôn danh một đám đều rất là vui vẻ, nhìn trước mắt Đan Lô, giờ phút này đều rất là tò mò đại lượng lên. Cũng không phải là sao, này muốn nhị ca muốn đồ vật. Dương Linh ở một bên thanh thúy mở miệng, vì mọi người giải thích nghi hoặc. Chẳng lẽ Dương Đào muốn luyện cái gì tiên đan sao? Tức khắc liền có người vô cùng tò mò mở miệng, đương nhiên, đột nhiên, một cái kêu sợ hãi truyền đến. Ai nha? Mở miệng chính là một cái bác gái. Xảy ra chuyện gì? Người chung quanh một đám đều vô cùng tò mò, thật đúng là không biết kêu bác gái như vậy lúc kinh lúc giống, rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Dương Đào hắn nương a, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi không có quên đi. Ta cô em chồng nhà bọn họ cách vách hàng xóm nữ nhi, vừa vặn ở nhà, bằng không lánh lại đây nhìn xem. Hãn! Thế nhưng là bác gái giờ phút này đột nhiên nhớ lại tới thân cận việc này, Dương Đào ra điều kiện giờ phút này kia hoàn toàn toàn là Vân Sơn thôn nhà giàu A. Ngoan ngoãn, này Vân Sơn 100 năm đều là Dương gia, đây chính là bao lớn tài sản A chính cái gọi là, này nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Bác gái lại lần nữa kích động nhắc tới việc này tới. Cũng đúng vậy, Dương Đào hắn nương, nhà ta kia thân thích nữ nhi, cũng có thể đủ lánh đến xem A Trinh cái gọi là nhiều nhìn xem, không có hại. Cùng nhau xem, tương đối, này tốt xấu tự nhiên liền đã nhìn ra A. Lại có bác gái chủ động mở miệng, bọn họ giờ phút này nội tâm đều là lửa nóng A nếu thật sự có thể nói thành này việc hôn nhân. Kia sau này chính mình đều rất có mặt mũi a. Nói nữa, chính mình nếu cấp Dương Đào giúp như vậy đại vội. Kia sau này nếu có cái rất là sự tình, đối với Dương Đào hoặc là hắn tức phụ tới nói, kia còn không phải một giây sự tình sao. Không sai không sai, ta đột nhiên nhớ lại tới, ta cái kia biểu rất nữ, vừa vặn cũng là tốt nghiệp đại học. Giờ phút này còn không có tìm công tác, cũng có thời gian. Này khai cửa này từ máy hát, chung quanh thôn danh lòng nhiệt tình tức khắc liền một đám lung lay lên. Làm Dương Mẫu tức khắc trở tay không kịp. Này đàn bà, thật đúng là. Bất quá chúng ta mấy cái, vừa mới Dương Đào nói thẳng, Tam Bảo vẫn là như cũ. Đây chính là đại đại ân huệ, chúng ta mặt khác không thể đủ làm chút cái gì, nhưng là này Dương Đào nếu là muốn dùng này đan lô nói, tuổi lửa là ắt không thể thiếu đi. Không sai, cho nên chúng ta vẫn là đi cấp Dương Đào lộng điểm tuổi lửa lại đây đi. Chung quanh có mấy cái hán tử trực tiếp mở miệng, nếu không làm điểm cái gì, bọn họ cảm giác chính mình đều thật ngượng ngùng. Vừa mới bọn họ chính là chiếm cái không nhỏ tiện nghi a. Hảo, nhà ta còn có than đá, trực tiếp cấp lộng lại đây một ít. Tức khắc, chung quanh thôn danh trực tiếp hành động lên. Dương Lập Điệu một cái kính ở ngây ngô cười, cũng không có đi ngăn trở. Hán nội tâm cũng minh bạch, chính mình liền tính là ngăn trở, cũng ngăn trở không được. Đây chính là chính mình cái kia nhi tử nhân tình, hắn cũng không hảo ngăn trở. Quả nhiên, bên kia giới thiệu, là mai mối muốn làm môi, lộng tuổi lửa cái gì lộng tuổi lửa. Bên này, Dương Đào đã chạy chậm đi tới linh điền bên cạnh. Hắn tốc độ vốn dĩ liền mau, hơn nữa nội tâm kích động, theo bản năng còn vận dụng chân khí. Cho nên, chờ đến Dương Đào đã đến thời điểm, Nô Tuấn bọn họ mới đi xong không đến 1/3 lộ trình. Ở Dương Đào trước mắt, giờ phút này là kia linh điền bên cạnh mà. Chỉ thấy nơi đó đã là xanh mượt một mảnh, mầm mọc, đều phi thường hảo. Mà làm Dương Đào cảm thấy vui mừng chính là, kia linh điền trung gian. Kia mấy viên nhân sâm, rõ ràng mới gieo đi mấy ngày, cùng mặt khác đồng ruộng chung so sánh với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Phảng phất đã là dài quá 1 năm quang cảnh giống nhau, ngoan ngoãn cái này làm cho Dương Đào lần đầu đối với linh điền có tương đối trực quan nhận thức. Hảo gia hỏa, quả nhiên a. Nhất làm Dương Đào động tâm chính là những cái đó hồng quả. Tuy rằng đã xem như linh dược, nhưng là giờ phút này linh điền lực lượng, thế nhưng có thể hoàn toàn cũng đủ hồng quả sinh trưởng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh chính mình linh điền thành công, ít nhất. Nhất cấp thấp linh dược, đã có thể gieo trồng. Hơn nữa, nhất trung gian kia viên, cũng chính là bị Dương Đào đặt ở mắt trận vị trí. Giờ phút này trái cây vô cùng đầy đặn, hồng toàn bộ, nếu từng viên tiểu đèn lồng màu đỏ giống nhau. Thế nhưng đã trực tiếp thành thủ. Nhìn dáng vẻ, này linh điền hiệu quả thật đúng là thực không tồi a. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hồng quả là có thể đủ trực tiếp bồi dưỡng. Đào ca. Ngươi cũng quá nhanh đi. Một hồi lâu sau, Nô Tuấn bọn họ cũng lại đây. Thiên Lạp. Vương Giai nhìn đến kia linh điền trung nhân xâm sau, tức khắc nhịn không được phát ra một trận kinh hô. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh. Đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 140 lòng có suy nghĩ. Dâng lên năm một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩn. Làm một cái y dược công ty lão tổng, hơn nữa vẫn là một cái danh tiếng thực tốt lương tâm xí nghiệp. Nàng tự nhiên là rất là quen thuộc biết, người này tham là cây cùng mọc, đại biểu cho nhân sâm đại khái niên đại. Chính là Vương Giai rất rõ ràng, chính mình nhân sâm mầm tuyệt đối không có vấn đề a. Nhưng là trước mắt những người này tham, như thế nào có thể trường đến như vậy thành đô? Lúc này mới mấy ngày a, không khỏi cũng qua không thể tưởng tượng điểm đi. Vương Giai như cũ có điểm không tin chính mình mắt, giờ phút này cái gì đều không màng. Trực tiếp đi tới một gốc cây mầm bên cạnh, rất là chính mình muốn đánh lượng, đồng thời còn tháo xuống một mảnh lá cây nghe nghe, liếm liếm. Thiên Lạp. Này này. Không làm này đó động tác còn hảo, giờ phút này một làm xong động tác như vậy. Vương Giai hai mắt trừng lão đại, trực tiếp cầm kia lá cây, chỉ một bên Ngô Tuấn. Nhưng là thức mau, nàng tựa hồ cảm giác Ngô Tuấn cũng không phải tốt nhất người được chọn. Đành phải trực tiếp xoay người, đối với một bên Dương Đào. Bình tĩnh, nói không chừng là này Vân Sơn thổ nhưỡng đặc thù đâu. Dương Đào quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười. Hắn mới sẽ không nói đi ra ngoài, đây là chính mình linh điển hiệu quả đâu. Chính là này Đào ca. Vương Giai quá kích động, cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Ngay cả nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ hảo. Không có việc gì không có việc gì, ta nói cho các người, phỏng chừng nếu không bao lâu, ta là có thể đủ lấy ra trực tiếp làm phụ thân ngươi thân thể khang phục đổ vật. Dương Đào tâm tình vô cùng sảng khoái, trực tiếp vô vô tay, lại lần nữa đối với chung quanh đánh giá lên. Thật sự, Vương Giai cũng Ngô Tuấn trước mắt đồng thời sáng ngời, bọn họ trong khoảng thời gian này, tưởng nhiều nhất chính là này vấn đề. Giờ phút này nghe được Dương Đào nói như vậy, trong lòng tức khắc vui mừng lên. Bọn họ chính là biết Dương Đào tính cách, nếu không phải rất có nắm chắc, đó là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Ân, đó là tự nhiên. Dương Đào lại lần nữa gật gật đầu, hai mắt trực tiếp ở chính mình linh điền mặt trên, quét qua đi, nội tâm kích động cũng là thật lâu không thể đủ bình ổn. Như vậy xem ra, chính mình học được truyền thừa, cuối cùng là có thể trực tiếp mở ra sử dụng. Như vậy, đối với chính mình sau này lộ, Dương Đào cũng là từ đầy tò mò cùng hướng tới, trên đời thật sự có tiên sao. Dương Đào nhìn nhìn không trung, đang xem Vân Sơn, trong đầu tức khắc hiện ra tới như vậy vấn đề. Hô Đào ca, ngươi không phải là muốn nói cho ta, ngươi muốn luyện đan đi. Tiếu Vi cũng dám lại đây, bất quá giờ phút này hắn đã là thở hừng hộp. Ngươi này thân thể a, vẫn là phải hảo hảo rèn luyện, này tố chất, thật đúng là không được. Dương Đào đầu tiên là bẩn thỉu một chút Tiếu Vi, ngay sau đó cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng thừa nhận đến, không sai, ta chính là muốn luyện đan. Mà này đan dược nếu thành công nói, vậy có thể trực tiếp làm phụ thân ngươi thực mau khôi phục. Quả nhiên, Dương Đào thốt ra lời này ra tới, chung quanh ba người tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải bởi vì mở miệng nói lời này chính là Dương Đào nói, Tiếu Vĩ đều muốn trực tiếp sờ sờ người nọ cái chán, xem hắn có phải hay không phát sốt. Xem các ngươi một đám sững sờ, Vương Giai, ngươi là y y dược công ty. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói qua, ở trung y phương diện này, luyện đan cũng là có sao? Dương Đào tự nhiên là sẽ không nói ra tình hình thực tế tới, chẳng qua hắn sau này cần phải có người làm một chút sự tình. Cho nên chi bằng trực tiếp hảo hảo bồi dưỡng hạ Vương Giai. Ân cái này ta nhưng thật ra mơ hồ nhớ rõ từng có chuyện như vậy, nhưng là này tựa hồ là truyền thuyết đi. Vương Giai có điểm không dám khẳng định mở miệng. Vậy các ngươi cho rằng y dị thuật của ta là truyền thuyết sao? Trung y ỉa. Truyền thừa vẫn luôn đều tồn tại. Chẳng qua tiếp xúc người càng ngày càng ít, đồng thời càng ngày càng rất ít có người có như vậy kiên nhẫn đi tiếp xúc trung y y, cho nên các ngươi mới cho rằng trung y y cô đơn. Dương Đào đang nói lời này thời điểm, trong lòng đột nhiên cảm giác rất là thương cảm. Đây chính là quốc tùy a, lão tổ tông lưu lại đồ vật, chân chính truyền thừa chí bảo, thế nhưng sẽ bị thế nhân chậm rãi quên đi. Nói cách khác, Đào ca ngươi thật sự có thể làm ra như vậy thuốc viên tới. Vương Giai trước mắt sáng ngời, nếu thật là nói như vậy, kia tất nhiên là công lớn một kiện, nếu có thể lượng sản, kia tất nhiên là công đức vô lượng a. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là lượng sản cơ hồ là không có khả năng. Liên tính là khả năng, Dương Đào cũng sẽ nói không có khả năng. Ngoan ngoãn, chính mình còn có vô thượng đại đạo muốn đi nghiên cứu phát hiện. Giờ phút này nơi nào có thể có thời gian chuyên môn luyện chế như vậy đan dược. Kiếm hảo, Đào ca, yêu cầu chúng ta hỗ trợ làm chút cái gì sao? Vừa nghe chính mình phụ thân khang phục có hy vọng, Vương Giai tức khắc phi thường chủ động lên. Hiện tại không cần, nếu có yêu cầu nói, ta sẽ trực tiếp mở miệng. Nhưng là mấy ngày nay ta muốn luyện dược, không thể đủ đã chịu quấy rầy, cho nên không có gì chuyện quan trọng nói. Liền đừng tới phiên ta. Liền tính là có, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không cần lại đây phiên ta. Dương Đào trong lòng đã bắt đầu tự hỏi lên, đan lô hắn là có. Lại còn có hai cái, một cái tiểu xảo, rất là thần bí, thế nhưng là cái pháp bảo. Bất quá hiển nhiên, giờ phút này chính mình còn không thể đủ vận dụng. Cho nên cũng chỉ có thể trước thử xem kia đại đan lô có thể không thể, nếu có thể nói. tự nhiên là tốt nhất. Nếu không được, vậy chỉ có thể đủ lại lần nữa nghĩ cách. Hảo, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Dương Đào trực tiếp đi đầu, hướng tới về nhà đường đi đi. Trong lòng lại là trực tiếp tự hỏi lên. Này Vân Sơn, không thể đủ cứ như vậy mở ra. Trước không nói mặt khác, này Linh Điền nếu bị người có tâm nhớ thương nói, kia tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Còn có, ngay từ đầu cái kia mập mạp, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện. Điểm này khiến cho Dương Đào rất là tò mò. Tiếu Vĩ, ngươi đi giúp ta cha cha, kia mập mạp rốt cuộc là cái gì địa vị. Ta tổng cảm giác việc này rất là không đơn giản. Nghĩ đến điểm này, Dương Đào liền chủ động mở miệng. Như vậy không biết nhân tố, đối với Dương Đào tới nói, không nghĩ sau này lại lần nữa gặp được. Tốt Đào ca, ta đợi lát nữa lập tức khiến cho người đi tra. Tiếu Vĩ đã trực tiếp lấy ra di động, phát ra tin nhắn. Không được, này Vân Sơn nhìn dáng vẻ cũng không thể đủ mở ra. Cần thiết muốn che giấu lên. Càng muốn, Dương Đào trong lòng liền cảm giác việc này cần thiết muốn đề thượng chương trình. Chuyện như vậy, nếu bị truyền khai nói, hơn nữa quốc lộ tu hảo, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú. Nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn hạ điểm công phu, bố trí che giấu hoặc là mê hoặc người trận pháp thái nhưng là, này Ngọc Thạch, ai? Dương Đào tuy rằng trong lòng đã có chủ ý, hắn trong truyền thừa, một ít dễ dàng điểm trận pháp cũng có. Nhưng là Ngọc Thạch A. Này thật đúng là một cái không nhỏ vấn đề. Hơn nữa, kia sơ cấp thiên nhãn phù giờ phút này Dương Đào vẫn là không thể đủ tùy ý vận dụng. Nếu thật một không cẩn thận, đem mắt hủy diệt rồi, vậy bồi quá độ. Vẫn là đi về trước hảo hảo nghiên cứu hạ kia Ngọc Thạch, hoặc là nói, có thể trực tiếp hỏi hỏi. Dương Đào trước mắt sáng ngời, tức khắc nghĩ tới một cái tương đối không tồi biện pháp. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans thiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans thiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 141 tứ phương kích động. Dâng lên năm một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans tiết hưởng gấp đôi vé tháng, mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩn. Không được, Dương Đào này đó tư liệu ta nhìn, nhưng là điểm này cùng phán đoán của ta, như cũ có rất lớn chênh lệch. Nhìn chính mình quyền hạn không được, lâu tây các tức khắc liền đối Dương Đào sinh ra vô cùng thật lớn hứng thú. Lập tức thông qua mặt khác phương pháp, xem xét tới rồi Dương Đào sở hữu tư liệu. Trinh sát binh vương. Gần là điểm này nói, căn bản là không thể đủ trực tiếp nhất chiêu thu phục kia sát thủ. Tuyệt đối sẽ không như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, gần là một cái phổ phổ thông thông trinh sát binh vương làm không nhiều lắm, liền tính là nhất lợi hại bộ đội đặc chủng vương, đều không nhất định có thể làm được. Nếu ngươi kiên trì ngươi cái nhìn nói, ta cũng nhận đồng. Trương đại đội trưởng bưng chén trà, tựa hồ ở rất là nghiêm túc tự hỏi vấn đề. Cho nên, ta tính toán chính mình tự mình đi tìm hắn nhìn xem người kia, rốt cuộc có phải hay không hắn. Lâu tây cắt trực tiếp đứng dậy, thăng một cái lười eo. Kia hoàn mỹ dáng người, trực tiếp bại lộ ở Trương đại đội trưởng trước mặt. Đáng tiếc, Trương đại đội trưởng giờ phút này hơi hơi cúi đầu, hai mắt buông xuống, nhìn chính mình chén trà. Do đó bỏ lỡ như vậy tốt đẹp mê người hình ảnh. Không được. Trương đại đội trưởng không có ngẩng đầu, nhưng là cũng không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi, trực tiếp phản bác. Ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta ước định sao? Trong tình huống bình thường, ngươi không thể đủ rời đi ta tầm mắt 12 giờ. Trương đại đội trưởng ngữ khí rất là nghiêm túc, đây là bọn họ chi gian ước định. Đồng thời còn liên hệ một cái rất là quan trọng vấn đề, không thể đủ vi phạm. Kia còn không đơn giản. Ngươi đi theo ta cùng đi là được a. Lâu tây các đầy mặt không để bụng, tựa hồ này đối với nàng tới nói, căn bản là không phải cái gì vấn đề. Không được. Trương đại đội trưởng lại lần nữa phát đối. Ngươi lại không phải không biết, ta là không thể đủ rời đi đế đô. Nói lên cái này thời điểm, Trương đại đội trưởng cả người, chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đợt cô đơn tình tố. Ai thật là làm sao bây giờ đâu? Lâu Tây các cô ý thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Nhưng là nàng kia đôi mắt đẹp trùng, trong mắt đang không ngừng tán loạn, thực hiển nhiên, nàng cũng không phải là một cái ngoan ngoan thủ quy củ hảo hải tử. Đế đô, lần trước Viên Na cùng Dương Đào tham gia từ thiện tiệc rượu trong trang viên. Tầng cao nhất, Vương Hoa thế nhưng ở lần lượt nhìn Dương Đào giải phẫu quá trình. Hô! Nửa ngày quá sau, Vương Hoa cả người chậm rãi thả lỏng xuống dưới, trực tiếp dựa vào ghế trên mặt, hơn nữa chậm rãi xoa động chính mình cái chán. Vương Hoa cái này động tác, nếu có người có tâm nhìn đến nói, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Vương Hoa là cái gì người? Mặc kệ là cái gì sự tình, ở hắn trước mặt, đều trở nên dị thường đơn giản cùng có trật tự. Giờ phút này thế nhưng sẽ xoa cái chán, này cũng quá không thể tưởng tượng. Nay thủ pháp, ta nhìn như thế nhiều lần, nhưng lại như cũ không có nhìn đến, rốt cuộc là cơ bắp lực lượng, vẫn là chân khí lực lượng. Nhìn dáng vẻ, ta còn là muốn cùng này Dương Đào thấy một mặt. Vương Hoa khỏe miệng câu ra vẻ tươi cười. Bất quá, tuy rằng ta tạm thời không thể đủ rời đi đế đô. Nhưng là ta biết, ngươi sẽ thực mau tới đến đế đô. Lúc này đây, chúng ta sẽ không sai quá. Ta muốn biết, ngươi có phải hay không chính là ta hy vọng. Vương Hoa ánh mắt trực tiếp nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất đã trực tiếp xuyên qua vô hạn khoảng cách, rơi xuống Dương Đào trên người. Đáng chết! Mà giờ phút này Lưu Tiêu Hà, lại là sắc mặt vô cùng dữ tợn. Bởi vì vừa mới hắn nhận được một chiếc điện thoại là sát thủ tổ chức chắp đầu người đánh tới. Đối phương thế nhưng muốn hắn tăng giá cách. Bởi vì nói chính mình căn bản là phỏng trừng sai rồi Dương Đào sức chiến đấu, làm hại làm cho bọn họ trực tiếp tổn thất một sát thủ. Hôn đàn, này Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì thân phận? Còn không phải là một cái trinh sát binh vương sao, nhưng là vì cái gì đối phương cứ như vậy khẳng định. Thêm tiền là việc nhỏ, nhưng là làm Lưu Tiêu Hà phẫn nộ chính là. Thế nhưng tới rồi giờ phút này, hắn đều không có nhìn đến Dương Đào cụ thể sâu cạn, cái này làm cho Lưu Tiêu Hà rất là không dễ chịu. Có thể làm hắn như vậy, Dương Đào là cái thứ ba. Phía trước hai cái, là Trương đại đội trưởng cùng Vương Hoa. Ở xa xôi Thái Bình Dương bờ đối diện, giờ phút này có mấy cái râu ria xồm xàm bệnh nhân, vừa mới kết thúc video trò chuyện. Cùng bọn họ trò chuyện đối tượng, không phải người khác, mà là Angola. Trung y thì sao? Ừ, Angola cũng thật là, thế nhưng còn nói ra như vậy vấn đề tới. Trong đó một người mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Kia video ta cũng xem qua, đồng thời vừa mới cũng thân thủ làm thực nghiệm. Chiếu nơi đó mặt vị trí trực tiếp kim kim, nhưng là cũng không có khởi đến chút nào hiệu quả. Cho nên, này video là giả. Lại có người mở miệng, bất quá trong giọng nói nhiều hết mức chính là trào phúng. Bọn họ đã nhận định, Dương Đào những cái đó châm căn bản là không có chút nào tác dụng. Bất quá bọn họ đối với châm pháp cùng huyệt vị, còn có nhập châm sâu cạn, lại là chút nào đều không biết tình. Nhất buồn cười chính là, thế nhưng sở hữu hoa hạ người, thế nhưng đều tin tưởng kia cái gọi là lời nói vô căn cứ. Bất quá nếu nói như vậy, chúng ta đây vừa vặn gần nhất cũng không có cái gì chuyện khác, đơn giản liền giúp Angola một phen, cùng nhau tổ chức cái giao lưu hội đi. Có người khỏe môi treo lên mỉm cười, đại đại bụng ở trực tiếp đong đưa, có vẻ rất là quỷ dị. Có thể, hoặc làm cho bọn họ lại đây. Hoặc chúng ta liền qua đi, tóm lại, tiếp theo lần này cơ hội, nhất định phải vạch trần cái gọi là trung ý lìa xiếc. Ban đầu nói chuyện người nọ trực tiếp bổ sung, đồng thời ở bọn họ trong đầu, đã có một cái ý tưởng, đó chính là lộng cái gọi là giao lưu hội. Đương nhiên, này gần là một cái cơ thôi. Cụ thể làm, đến lúc đó chính là bọn họ chính mình định đoạt. Chỉ cần là có thể vạch trần cái gọi là trung y gì, bọn họ liền sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng. Bởi vì bọn họ là Tây y gì, bởi vì bọn họ này vài người, đồng thời phía sau khống chế được Tây Y 60% mấy chữa bệnh khí giới sinh ý. Mà Hoa Hạ, từ xưa chính là một cái thật lớn thị trường. Trung Y liền nếu Phục Hưng nói, này sẽ đối bọn họ thu vào tạo thành trực tiếp đánh sâu vào. Không được, tuy rằng lao gia tử làm ta không nhúng tay, nhưng là nếu là người khác nhúng tay nói, này liền không thể đủ trách ta. Lý Lập Dân nghĩ, như cũng là không thể đủ mặc kệ Lý Văn Đình như vậy. Tuy rằng lao gia tử mở miệng, hắn không thể đủ vi phạm, nhưng là nếu đem này tin tức nói cho những người khác, hoặc là chỉ là hơi chút đề điểm một chút, này liền quái không đến chính mình trên đầu đến đây đi. Lập Dân, ngươi thật sự tính toán làm như vậy sao? Văn Thiến ở một bên vô cùng lo lắng mở miệng, chính mình nữ nhi tính tình, nàng là nhất hiểu biết. Nếu lần này thật sự làm tương đối quá mức nói, nàng thật sợ nữ nhi làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Không cần nhiều lời, việc này ngươi không nói, không có người sẽ nói cho nàng là ta ở mặt sau đẩy mạnh lực lượng. Lý Lập Dân bàn tay vung lên, trực tiếp đánh nhịp. Tứ phương đều ở kích động, nhưng là Dương Đào giờ phút này, lại là trực tiếp đi tới tỉnh thành, lại lần nữa xuất hiện ở Ngọc Hiên bên trong. Che giấu trận pháp, cần phải có linh khí Ngọc Thạch. Linh điền mở rộng, cũng yêu cầu Ngọc Thạch. Đơn giản, Dương Đào liền trực tiếp tìm lại đây, nhìn xem có thể hay không thông qua mặt khác biện pháp lộng tới chính mình muốn Ngọc Thạch. Dương Đào công tử, thật đúng là khách rít đến a, tới, trực tiếp đi mặt sau, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Ngọc Lão Bản nhìn đến Dương Đào sau, tức khắc liền cười nở hoa. Hắn chính là nhớ rõ Dương Đào có là cỡ nào lợi hại, giờ phút này Dương Đào lại đây, tự nhiên là không nghĩ buông tha cơ hội này. Ngọc Lão Bản, trước từ từ, kỳ thật ta là muốn ngươi cố vấn điểm mặt khác vấn đề. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp từ chính mình túi tiền trung, lấy ra một khối ngọc bài tới. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 142 hỗ trợ. Nga. Cái này là... Ngọc Lão Bản hơi hơi sửng sốt, nghiêm túc đánh giá một chút Dương Đào trong tay kia ngọc bài. Tức khắc bừng tỉnh lên. Này còn không phải là lần trước ngươi làm ta hỗ trợ biến thành kia ngọc bài sao? Đối với như vậy, Ngọc Lão Bản vẫn là nhớ rõ man rõ ràng. Dương Đào yêu cầu này, hắn trước kia chính là trước nay đều không có gặp được quá, cho nên ánh giống còn tính tương đối khắc sâu. Ân, không tồi, chính là cái này. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, lần này chính mình lại đây, cũng không phải là vì lại lần nữa trực tiếp đi tìm, mà là muốn thu, tìm nói, còn muốn vận dụng kia sơ cấp thiên nhãn phủ, nhưng là như vậy linh phủ, chính mình chế tác lên vô cùng phiền toái. Đồng thời, kia tác dụng phụ cũng không phải giờ phút này chính mình có thể nhẹ nhàng tiêu hao. Nếu chính mình tu vi lại cao điểm nói, kia nói vậy liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Như thế nào? Chẳng lẽ này Ngọc có vấn đề sao? Ngọc Lão Bản có điểm lo lắng mở miệng, Dương Đào thân phận, hắn chính là không có dám đi tra. Phải biết rằng, nhân gia Ngô Tuấn đều ở một bên chờ. Nếu chính mình như vậy không biết sâu cạn đi tra, vạn nhất làm tức giận đối phương, làm không hảo còn sẽ cho chính mình mang đến không tưởng được phiền toái. Hắn là người làm ăn, biết có một số việc, biết đến càng ít càng tốt. Không, không phải, Ngọc Lão Bản ngươi cũng không nên nghĩ nhiều, này cắt phi thường hảo. Lần này ta lại đây, kỳ thật chính là muốn cho ngươi hỗ trợ. Dương Đào tức khắc hơi hơi mỉm cười, cũng không có cất giấu, trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến, không biết Ngọc Lão Bản có thể hay không đủ giúp ta thu mua như vậy Ngọc. Đương nhiên, nhỏ nhất cũng muốn có như vậy Ngọc bài lớn nhỏ. Dương Đào trực tiếp cầm Ngọc bài, đặt ở Ngọc Lão Bản trong tay. Giá cả phương diện, Ngọc Lão Bản ngươi có thể tùy ý khai. Nếu là muốn cho nhân gia hỗ trợ, Dương Đào tự nhiên là sẽ không buồn xịn. Nói nữa, giờ phút này Dương Đào tâm thái, đối với tiền tài phương diện, đã xem tương đối đạm nhiên. Tiền thứ này, giờ phút này đối với Dương Đào tới nói, tựa hồ thật đúng là không phải như vậy quan trọng. Chỉ cần hắn có thể bước lên tu luyện một đường, tiền tài, đối với Dương Đào tới nói, cơ hồ chính là một ít không có ý nghĩa con số. Đương nhiên, giờ phút này hắn vẫn là không thể đủ hoàn toàn như vậy đạm nhiên. Rốt cuộc rất nhiều địa phương, đều là yêu cầu tiêu tiền. Nhưng là Dương Đào lại là có tự tin, mặc kệ là ở chỗ này tiêu hao rất bao nhiêu tiền, hắn đều có thể đủ trực tiếp lộng trở về. Đúng vậy, Ngọc Lão Bản, nếu có tiền tài phương diện vấn đề nói, ngươi có thể trực tiếp tìm ta. Đi theo mà đến Vương Giai, trực tiếp mở miệng. Nàng chính là muốn chính mình phụ thân nhanh chóng hảo lên, mặc kệ là bao lớn đại giới, giờ phút này nàng đều có thể đủ trả nổi. A, như vậy sao? Mấy ngày này kỳ thật ta cũng lưu tâm quá, ta nơi này vừa vặn có một tiểu khối, không biết có phải hay không ngươi muốn loại này. Bởi vì không biết Dương Đào rốt cuộc là coi trọng này ngọc điểm nào, Ngọc Lão Bản cũng mặc kệ trực tiếp khẳng định. Bất quá mấy ngày nay, hắn nhưng thật ra rất có tâm trực tiếp lưu ý thật lâu, cũng lộng tới một tiểu khối. Nặc, chính là cái này. Thức mau, Ngọc Lão Bản liền trực tiếp lấy ra một cái nhẫn ban chỉ tới, kia mặt trên ngọc thạch, nhìn qua cùng Dương Đào trong tay thật đúng là giống nhau như đúc. Ân. Dương Đào tiếp nhận kia nhẫn ban chỉ, trong tay chân khí tức khắc xuất hiện, bay thẳng đến nhẫn ban chỉ mặt trên thăm qua đi. Quả nhiên, này nhẫn ban chỉ mặt trên thế nhưng có một tia rất là mỏng manh linh khí. Bất quá thực hiển nhiên, này nhẫn ban chỉ niên đại phỏng chừng có điểm xa xăm, kia mặt trên linh khí đã không sai biệt lắm hoàn toàn tiêu hao rớt. Không sai, chính là như vậy Ngọc Thạch. Dương Đào rất là vừa lòng gật đầu, trong lòng tức khắc đại định. Này thuyết minh, chính mình hoàn toàn có thể trực tiếp làm Ngọc Lão Bản hỗ trợ thu mua, mà không cần mỗi lần đều yêu cầu vận dụng linh phù tới mạo hiểm. Bất quá, tốt nhất chính là tìm cái loại này vừa mới khai ra tới Tân Ngọc. Dương Đào lại lần nữa mở miệng dặn dò, nói như vậy, theo lý thuyết linh khí mới là nhất no đủ. Nếu là cái dạng này đã thành hình vật phẩm trang sức, phỏng chừng giá trị liền không lớn. Vậy là tốt rồi. Kia chuyện này không có vấn đề. Ta sẽ hỗ trợ lưu ý. Ngọc Lão Bản vừa nghe, tức khắc trong lòng sáng như tuyết, miệng đầy liền đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể cùng Dương Đào làm tốt quan hệ, kia sau này nếu chính mình có cái gì sự tình yêu cầu hỗ trợ nói vậy đối phương cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Hảo, kỳ thật ta lần này lại đây, chính là tưởng thoát khỏi Ngọc Lão Bản chuyện này. Hơn nữa ta còn có chuyện khác, cho nên liền không nhiều lắm quấy rầy. Dương Đào đem Ngọc Bài giữ lại, làm cho Ngọc Lão Bản có thể có cái lớn nhỏ tham khảo. Rốt cuộc, nếu là quá tiểu nhân lời nói, kia đối với Dương Đào tới nói, tác dụng cũng không lớn. Cái này Dương Đào công tử, nếu đều tới, vậy tiến vào nhìn xem đi, nói không chừng có thể nhìn đến thứ tốt đâu. Ngọc Lão Bản chính là không có quên Dương Đào kia năng lực, hắn cảm giác, tại đây phương diện, Dương Đào hẳn là hay là thực sự có bản lĩnh. Hơn nữa lần trước Dương Đào đã tới sau, chính mình nơi này danh khí lại lần nữa đại đại bạo trướng một lần. Nếu nói lần này Dương Đào có thể lại lần nữa đi một chuyến nói, kia phía chính mình sinh ý, nhất định sẽ càng thêm hòa bạo. Không được, Ngọc Lão Bản, ta nơi này thật đúng là có chút nhân mệnh quan thiên đại sự, cũng không thể đủ trì hoãn. Dương Đào lại lần nữa lộ ra xin lỗi mỉm cười, giờ phút này chính mình một không có sơ cấp thiên nhãn linh phù, nhị không có cái kia tâm tình, nơi nào còn sẽ lại đi xem những cái đó ngọc thạch. Trảo kinh luyện đan, mới là chính sự. Đúng vậy, Ngọc Lão Bản, Đào ca lần này chính là thực sự có sự tình, sửa thời gian chúng ta lại qua đây chơi. Nô Tuấn cũng trực tiếp mở miệng, này cũng coi như là thực cấp Ngọc Lão Bản mặt mũi. Nếu là ở ngày thường, bọn họ đi lưu, nơi nào yêu cầu cùng một cái làm ngọc thạch sinh ý Lão Bản như vậy giải thích. Kia hảo, vài vị, các ngươi có rảnh nhiều tới chơi. Ngọc Lão Bản cũng là biết tiến thối người, nhìn thấy Ngô Tuấn đều như vậy mở miệng, tự nhiên là sẽ không quá nhiều giữ lại. Đào ca, kế tiếp, ngươi tính toán phải làm điểm cái gì? Ngô Tuấn rất là tò mò mở miệng, bởi vì lần này lại đây, Dương Đào chính là còn có chuyện khác muốn chuẩn bị. bằng không cũng sẽ không cứ như vậy lôi kéo hắn cùng Vương Giai, lại còn có nói, việc này rất là khẩn cấp. Ta nơi này có một chương danh sách, yêu cầu các ngươi hỗ trợ đi chuẩn bị, này khả năng sẽ có điểm phiền toái. Dương Đào trực tiếp đưa cho Ngô Tuấn một chương đơn tử, mặt trên đã tràn ngập đồ vật. Đây là lưu huỳnh thủy ngân hắc hỏa dược. Thiên Lạc, Đào ca, ngươi đây là muốn làm gì? Ngô Tuấn nhìn đến Dương Đào viết mấy thứ này sau, tức khắc kinh hô lên. Chính là đương hắn nhìn đến mặt sau đơn vị sau, trái tim lại là hung hăng chịu động lên. Cái gì? Vương Giai nghe được Ngô Tuấn niệm ra tới đồ vật sau, trái tim nhỏ cũng là thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Mấy thứ này, bên trong chính là có rất nhiều là quản khống vật phẩm. Yên tâm, này với ta mà nói rất hữu dụng. Là luyện đan dược một bộ phận, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn đến ta đan lô đều là như vậy lại sao? Dương Đào bất đắc dĩ cười cười, hắn đã sớm biết, đối phương nhìn đến thứ này sau, sẽ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nhưng là không có cách nào, chính mình yêu cầu số lượng có điểm nhiều, chỉ có thể đủ tìm bọn họ hỗ trợ. Chương 143 tụ hỏa phù. Chính là Đào ca, ngươi vì cái gì sẽ muốn như thế nhiều? Liên ở vừa mới, Vương Giai cũng đã trực tiếp thấu đi lên nhìn nhìn. Phát hiện Dương Đào muốn số lượng, thật sự là có điểm nhiều. Này nếu là lấy ra làm chút cái gì chuyện xấu nói, kia ảnh hưởng khẳng định là hoành động tính. Bởi vì ta cũng là lần đầu, không biết cụ thể phối phương đo là nhiều ít, chỉ có thể đủ nhiều lộng điểm, rồi mới từ từ tới thí. Dương Đào rất là bất đắc dĩ, bất quá lần này hắn lại là nói bậy. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là luyện đan yêu cầu hỏa, mà những cái đó tuổi lửa A, than đa A, hóa lỏng khí A hết thể đều không được, nếu có thể nói, kia Dương Đào tự nhiên là không cần như vậy phiền toái. Đương nhiên, cuối cùng đã là làm Dương Đào tìm được rồi biện pháp. Ở hắn được đến trong truyền thừa, liền ghi lại một loại linh phù tụ hỏa phù. Đây cũng là một loại thực sơ cấp phù, chủ yếu tác dụng, kỳ thật chính là ngưng tụ ra thiên địa chi hỏa. Dựa theo hắn kia sư phó truyền xuống tới nội dung ghi lại, dị vang ở sơn môn trung, cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ trực tiếp dẫn động địa hỏa, dùng để luyện đan. Nói nữa, kia địa hỏa uy lực, cũng không phải người bình thường có thể trực tiếp khống chế. Cho nên, ở vừa mới nhập môn này đó đệ tử hoặc là dược đồng, liền sẽ vận dụng tụ hỏa phù. Như vậy tụ hỏa phù ngưng tụ ra tới hỏa, tuy rằng hoàn toàn không thể đủ cùng địa hỏa so sánh với nghĩ, nhưng là dùng để luyện chế luyện tập đan dược, hoặc là nhất sơ cấp đan dược, vẫn là có thể làm được. Nói như vậy, vậy là tốt rồi. Nô Tuấn tức khắc thật dài phát ra một hơi, hắn thật đúng là sợ Dương Đào trong lúc nhất thời có cái gì xúc động ý tưởng đâu. Phương diện này có chút đồ vật, tuy rằng có điểm phiền toái nhỏ, nhưng là ta còn là có thể lộng tới. Mấy thứ này chuẩn bị tốt lúc sau, có phải hay không trực tiếp đưa đến Vân Sơn đi? Ân, tự nhiên là đưa đến nhà ta đi. Bất quá trên đường nhất định phải chú ý an toàn, chú ý tách ra phóng. Này đơn tử bên trong, chính là có mấy cái nguy hiểm đồ vật, nếu một không cẩn thận hỗn hợp nói, kia hoàn toàn là sẽ nổ mạnh, chính là tương đương nguy hiểm. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chú ý kia Đào ca còn có cái gì chuyện khác sao. Nô Tuấn lại lần nữa mở miệng xác nhận đến, giờ phút này hắn, tự nhiên cũng là hy vọng, Dương Đào có thể nhanh lên luyện chế ra kia đồ vật tới, làm cho chính mình chuẩn nhạc phụ sớm một chút kháng phủ. Còn cần chuẩn bị điểm mặt khác đồ vật, bất quá này đó ta có thể thu phục. Đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại thì tốt rồi, các ngươi vẫn là tưởng giúp ta chuẩn bị cho tốt những cái đó đi. Làm Vương Giai hơi hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng không cần bọn họ cùng đi, mà là lựa chọn chính mình đi làm việc. Kiếc hảo, đến lúc đó Đào ca ngươi cho chúng ta gọi điện thoại. Nô Tuấn lại lần nữa nói vài câu sau, liền cùng Dương Đào tách ra. Nô Tuấn, ngươi có hay không cảm thấy, Đào ca thần thần bí bí? Làm một nữ nhân, tâm tư tự nhiên là càng thêm tinh tế một ít. Giờ phút này hắn đã bắt đầu hồ nghi lên, đồng thời lại lần nữa nhìn kia trương đơn tử, trong lòng lại là sinh ra từng đợt lo lắng. Dai dai, ngươi tưởng nói cái gì đâu? Nô Tuấn cảm giác được Vương Dai trong giọng nói không tầm thường, tức khắc rất là nghiêm túc xoay người, nhìn thẳng Vương Dai hai mắt. Kỳ thật ta chính là tò mò, đào ca này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu, ngươi khá vậy là biết đến. Tiếu Vĩ mẫu thân, như vậy tình huống đều đã hoàn toàn khôi phục. Đào ca rõ ràng có mặt khác phương pháp, có thể trực tiếp làm phụ thân khôi phục, nhưng là hắn lại không có. Đủ rồi. Nô Tuấn phẫn nộ mở miệng, quyết định Vương Giai lời nói. Vương Giai nói, hắn tự nhiên đều biết. Rốt cuộc Tiếu Vĩ mẫu thân tình huống, Nô Tuấn chính là vẫn luôn đều rõ ràng. Mà không lâu trước đây, Nô Tuấn đi Tiếu Vĩ ra một lần bái phỏng, cũng thấy được Tiếu Vĩ mẫu thân biến hóa. Tiếu Vĩ cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem chính mình mẫu thân tình huống, cùng Nô Tuấn Vương Giai nói. Cho nên Vương Giai liền vẫn luôn cho rằng, kỳ thật Dương Đào là có như vậy năng lực. Nô Tuấn. Vương Giai có điểm ngẩn người nhìn trước mắt chính mình nam nhân, trong lòng rất là mờ mịt. Không biết chính mình vừa mới rốt cuộc nói sai rồi cái gì, thế nhưng làm cái này luôn luôn đều thực chú ý chính mình ý kiến nam nhân, giờ phút này bảng nhiên giận dữ lên. Vương Giai, ngươi phải nhớ rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, đều là đào ca cứu phụ thân ngươi. Tuy rằng ta cũng biết Tiếu Vĩ trong nhà tình huống, nhưng là nếu đào ca thật sự còn có như vậy đồ vật nói, kia hắn tất nhiên là sẽ không quên phụ thân ngươi. Nô Tuấn ngữ khí có điểm kích động, cái này làm cho Vương Giai càng thêm không biết làm sao. Nhưng là đào ca nếu không có nói, vậy tỏ vẻ, hắn đã không có như vậy đồ vật. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi đều là đào ca đã cứu tới. Nếu hắn thật muốn là muốn lợi dụng ngươi, tới đạt tới hắn mặt khác mục đích nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, kia căn bản là không có khả năng. Nô Tuấn đối với vừa mới chính mình nói qua nói, cảm thấy vô cùng khẳng định. Nếu nói Dương Đào nếu là có mặt khác mục đích nói, kia hoàn toàn là có thể đủ trực tiếp làm chính mình tới làm, căn bản là không cần phải làm cho như vậy phiền toái. Đồng thời, hắn tin tưởng, một cái như vậy coi trọng ý nghĩa giả chi tâm người, là sẽ không có như vậy ý tưởng. Ta biết sai rồi ngươi không cần phát hỏa, ta bảo đảm, ta sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhìn đến Ngô Tuấn tức giận bộ dáng, Vương Giai thật sự thực sợ hãi. Nàng nguyên bản cho rằng, nàng cùng Ngô Tuấn quan hệ đã đột phá cuối cùng kia một bước, xem như nhất thân mật quan hệ. Đồng thời, nàng cũng cho rằng, thông qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, chính mình đối với Ngô Tuấn, đã phi thường hiểu biết. Chính là giờ phút này, nàng mới phát hiện, tựa hồ nàng còn căn bản là không có hảo hảo hiểu biết thấu triệt chính mình người nam nhân này. Hô xin lỗi, ta vừa mới có điểm kích động. Nhưng là dai dai, có rất nhiều sự tình ngươi cũng không phải hoàn toàn biết, nếu đào ca nhân phẩm có vấn đề, ta đây căn bản là sẽ không như vậy đối hắn. Nô Tuấn thật mạnh phun ra một hơi, kỳ thật hắn trong lòng cũng không phải hoàn toàn khẳng định. Nhưng là hắn lại là nguyện ý tin tưởng chính mình phán đoán, tin tưởng Dương Đào là người. Ân, ta đã biết. Chúng ta vẫn là đi trước chuẩn bị mấy thứ này đi. Nhìn đến Ngô Tuấn hòa hoan xuống dưới, Vương Giai lập tức nói sang chuyện khác, căn bản là không dám tiếp tục ở vừa mới để tài mặt trên từng có nhiều dây dưa. Dương Đào căn bản là không biết những việc này, hắn trực tiếp tìm một chiếc taxi, trực tiếp làm sư phó mang theo. Đi tới tỉnh thành lớn nhất vật liệu xây dựng thị trường. Lão bản, có cái gì yêu cầu sao? Ta nơi này nguyên liệu, chính là nói, xem như nhất công đạo. Thực mau, liền có một cái bụ bấm, làn da ngăm đen, mang theo một bộ gương mặt tươi cười người trực tiếp đi tới Dương Đào trước mặt. Ta muốn mua điểm thôi. Có. Ngươi có thể trước tới ta này nhìn xem hóa, nếu ngài không hài lòng. Lại đi địa phương khác nhìn một cái. Ngươi yên tâm, ta Thạch Mập Mạp tại đây một khối có thể xem như có chút danh tiếng, tuyệt đối công bằng tự do giao dịch. Thạch Mập Mạp nói một bộ, cũng mặc kệ Dương Đào nói có phải hay không nói xong, trực tiếp liền mang theo Dương Đào hướng tới một bên tiểu gia tạp đi đến. Chương 144 ngay thẳng Thạch Mập Mạp. lão bản ngươi đợi lát nữa, ta nói còn không có nói xong đâu. Dương Đào mỉm cười kéo lại Thạch Mập Mạp kia chỉ lôi kéo chính mình tay, làm hai người kia nguyên bản ở nhanh chóng di động thân thể, trực tiếp tạm dừng xuống dưới. A, kia vị này lão bản, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Thạch Mập Mạp đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, rồi mới lại là lại lần nữa đôi thượng ngay từ đầu gương mặt tươi cười, rất là tò mò mở miệng hỏi. Đến nỗi Thạch Mập Mạp kia sửng sốt, lại không phải bởi vì Dương Đào lời nói, mà là bởi vì Dương Đào lực đạo. Chính mình này lực đạo có bao nhiêu đại, Thạch Mập Mạp chính là rất rõ ràng. Nay nhìn dáng vẻ có điểm chắc nịch tiểu hỏa, có thể lập tức liền kéo lại chính mình thân hình. Không nói mặt khác, chỉ cần là này phân lực đạo, liền rất là không đơn giản a. Kỳ thật ta muốn, là Hát Vôi, không biết ngươi nơi này có hay không. Hát Vôi, cũng không phải là chân chính vôi. Cái gọi là vôi, kỳ thật đều là thông qua cực nóng thiêu chế một loại cục đá, mà được đến đồ vật. Nhưng là Hát Vôi, lại không phải những cái đó màu trắng vôi thành phẩm, mà là ở hạ thiêu hình thành màu trắng vôi trong quá trình. Những cái đó nguyên bản bị phán định có thể đốt thành vôi, nhưng là lại cố tình không có bị đốt thành vôi cục đá. Đây là cái gọi là Hát Vôi, Dương Đào yêu cầu, chính là này Hát Vôi. Ở tụ hỏa phụ trung, dùng để vẽ bùa thượng văn lạc, cũng không phải là chu sa. Mà là phải dùng này Hát Vôi, bởi vì này có thể xem như một cái đạo hỏa tác, ở khởi động kia tụ hỏa phụ thời điểm. Những cái đó mặt khác tài liệu, yêu cầu một cái vô cùng thật lớn nhiệt độ mới có thể đủ trực tiếp dẫn đường ra đạt tới có thể luyện đan nhiệt độ. Mà Hát Vôi, lại là vừa lúc có thể đạt tới yêu cầu này. Gì? Lão bản ngươi muốn kia ngoạn ý làm gì? Thạch Mập Mạp lại lần nữa sửng sốt. Đương nhiên, mặc kệ là cái gì người, gặp được Dương Đào như vậy vấn đề, đều sẽ trực tiếp sững sờ đi. Kia Hát Vôi, ở bọn họ trong mắt, hoàn hoàn toàn toàn chính là phế liệu. Căn bản là không đáng giá tiền, bọn họ gặp, trực tiếp chính là ném xuống, nơi nào còn sẽ nghĩ đến có người yêu cầu thứ này. Không đủ mặc dù là như vậy, kia Thạch Mập Mạp đồng dạng lại lần nữa lôi kéo Dương Đào tay, hướng tới kia ra xe tải thượng mà đi. Vị này lao bản à, nếu ngươi tìm những người khác nói, thật đúng là không nhất định có thể lộng tới. Nhưng là ta Thạch Mập Mạp, lại là có thể lộng tới. Nói chuyện này công phu, Thạch Mập Mạp đã trực tiếp khởi động tiểu gia tạm, mang theo Dương Đào, nhận chuẩn một cái lộ, bay thẳng đến phía trước khai đi. Nga! Vì cái gì sẽ nói như vậy đâu? Dương Đào vừa nghe đối phương lời này, lập tức liền biết hấp dẫn, tức khắc tâm tình rất tốt, cũng trực tiếp cùng Thạch Mập Mạp hàn huyên lên. Rất đơn giản à! Này hoàn toàn chính là phế liệu A, căn bản là không có người sẽ để ý này ngoạn ý. Đương nhiên, nhất chủ yếu chính là, bọn họ ở gần đây căn bản là không có riêu. Nhưng là ta có A, cho nên ta nơi này mới có thể đủ lộng tới ngươi yêu cầu thứ này. Thạch Mập Mạp nhạc ga lên, đồng thời còn có điểm tiểu tự hào. Phải biết rằng, đây chính là tỉnh thành phụ cận A chính mình làm ra cái này riêu. Mặc kệ là bài xuất khí thải xử lý vẫn là mặt khác bộ phận xét duyệt, này nhưng đều là tiêu phí chính mình không nhỏ đại giới. Cái này ngươi yên tâm, Thạch lão bản, chỉ cần ngươi có ta muốn đồ vật, tiền không phải vấn đề lớn. Dương Đào cũng rất là sảng khoái mở miệng, hắn nhưng không có nghĩ tới, bạch bạch là có thể đủ bắt được thứ này. Ngươi đây là cái gì lời nói? Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là... Thạch Mập Mạp thế nhưng trực tiếp cùng Dương Đào tức giận lên. Tiểu tử, Thạch Mập Mạp ta chính là một cái bổn phận người làm ăn a, ta lên tiếng âm, chính là rất có nguyên tắc, ngươi vừa mới kia lời nói là cái gì ý tứ? Làm Dương Đào rất là không thể đủ lý giải chính là, Thạch Mập Mạp thế nhưng trực tiếp một chân phanh lại, đem xe đều ngừng lại, rất là nghiêm túc đối với Dương Đào nói lên. Cái này Thạch lão bản, ta vừa mới nói sai rồi gì sao? Dương Đào cảm giác chính mình trên trán mặt, mồ hôi lạnh đều phải lưu lại. Này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Vừa mới chính mình làm gì sao? Giống như không có đi. Ngươi nói một chút, ngươi vừa mới đó là cái gì lời nói? Này Hát Vôi chính là cái phế liệu, ta như thế nào có thể thu ngươi tiền? Thạch mập mạp rất là nghiêm túc nói ra một câu làm Dương Đào dở khóc dở cười nói tới, cái này kêu cái gì sự tình a? Thế nhưng vẫn là ghét bỏ chính mình đưa tiền. Có làm như vậy sinh ý sao? Dương Đào trong đầu xuất hiện mấy cái đại đại dấu chấm hỏi. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Cho rằng ta thạch mập mạp là cố ý nói như vậy sao? Ta nói cho ngươi, ta thật đúng là chính là như vậy tích cực người. Ngươi muốn hắc vôi là sao? Ta cho ngươi, hơn nữa ta còn toàn bộ đều cho ngươi. Thạch mập mạp nhìn đến Dương Đào cười khổ sau, hiển nhiên là hiểu lầm Dương Đào. Hắn còn cho rằng, Dương Đào vừa mới tươi cười đại biểu đối phương cho rằng chính mình là cố ý nói như vậy, cũng may mặt sau trực tiếp nâng giới. Thạch mập mạp lại lần nữa phát động tiểu gia tạp, trực tiếp mở ra lên đường. Thạch lão bản, ngươi nghĩ nhiều. Kỳ thật ta vừa mới chỉ là cảm thấy tò mò, vì cái gì ngươi sẽ không thu tiền đâu. Ta thiệt tình không có mặt khác ý tứ. Dương Đào nhìn thạch mập mạp, cũng coi như là một cái thẳng thắn người, vì thế trộm nhìn thạch mập mạp mặt hướng. Nội tâm cũng nháy mắt minh bạch hắn thật là một cái ngay thẳng người. Tu luyện người, tự nhiên là muốn cảm thụ thiên địa nói. Mà người mặt bộ, kỳ thật cũng có thể đủ tìm được một tia dấu vết, cho nên đây là mặt hướng. Đương nhiên, cái gọi là su cắt tị hung, như vậy năng lực rốt cuộc tồn tại không tồn tại, Dương Đào còn không thể đủ chứng thực. Nhưng là tỉ như nhìn ra một người tính cách phương diện, vẫn là có thể. Đó là, ta đã nói rồi, ta thạch mập mạp chính là một cái thực bổn phận người làm ăn. Nếu ngươi là muốn mua vôi, thật là cái gì giá cả, chính là cái gì giá cả. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thiếu nửa phần tiền, ta nơi này chính là tiền nào của nấy. Ngươi thấy được sao? Ta mang ngươi ra tới, môn đều không cần quan. Bởi vì tới ta nơi này, giống nhau đều là khách quen giới thiệu, nhìn đến chúng ta thượng có điện thoại, tự nhiên liền sẽ chi kỷ đánh lại đây. Đây là thành tâm vấn đề, ngươi muốn hát vôi, này đối với ta tới nói, hoàn toàn toàn là cái phế liệu, ta đòi tiền làm gì? Kia này chẳng phải là biến chuyển che lại lương tâm tiền sao? Thạch mập mạp hình như là nhìn Dương Đào thái độ rất là thành khẩn, cho nên liền trực tiếp mở miệng rộng tử nói lên, nhìn ra được tới, thạch mập mạp là một cái thực hay nói người. Ha ha, nếu ngươi thật là nói như vậy, ta đây liền thật không trả tiền lạp. Không cần cấp, không cần cấp. Nếu ngươi sau này có cái gì yêu cầu nói, nhưng thật ra có thể giới thiệu tới ta nơi này, cái này thạch mập mạp ta chính là hoan nghênh. Thạch mập mạp vừa nghe Dương Đào lời này, tức khắc liền vui vẻ lên. Thạch lão bản, ngươi như vậy bổn phận cùng có nguyên tắc, nhìn dáng vẻ, mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi hậu đại, sau này đều là có phúc khí người nha. Dương Đào cảm khái một câu, hiện giờ có thể gặp được người như vậy, thật đúng là không nhiều lắm. Ai? Chính là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, thạch mập mạp giờ phút này thế nhưng trực tiếp thở dài lên. Không dối gạt tiểu huynh đệ ngươi nói, ta kia tức phụ a, thân thể muốn tật xấu. Ngươi xem mập mạp ta đều ba mươi mấy, kỳ thật còn không có tiểu tử đâu. Thạch mập mạp cười khổ liên tục, đương nhiên, thực mau hắn lại lần nữa hồi phục lên. Tựa hồ rất là lạc quan. Ngươi nhìn xem ta như thế nào liền cùng ngươi nói cái này, tiểu huynh đệ, ngươi không lấy làm phiền lòng a? Nga! Thạch lão bản, nếu thật là nói như vậy, vậy ngươi mang ta đi trông thấy ngươi tức phụ, ta chính là học ý đi, nói không chừng có thể giúp đỡ nha. Có thể bắt được hát vôi. Dương Đào rất là vui vẻ. Vừa vặn nghe được thạch mập mạp lời này, Dương Đào cũng có nghĩ thầm muốn hỗ trợ. Thật cái gọi là, người tốt có hảo báo. Giờ phút này xem thạch mập mạp, ngày thường cũng nên xem như một cái người tốt, giờ phút này chính mình vì cái gì không phải cho hắn một lần hảo báo đâu. Chương 145 tìm được nguyên do. Gì? Tiểu tử, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh lạc. Bất quá ta này kiện kỳ thật cũng không sai biệt lắm, lãnh tức phụ cũng đi qua rất nhiều nổi danh địa phương xem qua, kết quả đâu? Vẫn là không có hiệu quả lạc. Thạch mập mạp giờ phút này ngữ khí không có ngay từ đầu như vậy bi quan, bất quá trong giọng nói kia một tia chua xót, Dương Đào vẫn là có thể nghe ra tới. Nhưng là chính thức bởi vì như vậy, Dương Đào mới càng thêm khẳng định, mau chân đến xem. Bởi vì vừa mới Thạch Mập Mạp chính mình đều nói, chính mình điều kiện cũng không tồi. Nếu muốn tìm cái mặt khác nữ nhân nói, kia hẳn là hoàn toàn không có mặt khác vấn đề. Nhưng là nhân gia không có, thiên kim khó mua có tình lang, người như vậy, Dương Đào cảm giác đáng giá chính mình đi xem. Thạch lão bản, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới muốn tìm cái mặt khác sao? Dương Đào lại là muốn nghe được đối phương trả lời, vì thế trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu tử A, này sinh hoạt, rất nhiều thời điểm là yêu cầu hai người đôi mắt. Chân chính tìm được đôi mắt, nhưng không dễ dàng A nếu tìm được rồi, vậy không cần từ bỏ. Như vậy nhật tử, mới có kính, mới có tư vị. Thạch Mập Mạp đang nói lời này thời điểm, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì vui sướng sự tình, khoe miệng đều hiện ra tới một kia phát ra từ nội tâm ý cười. Thạch lão bản, vậy ngươi liền càng thêm muốn cho ta đi xem. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cấp chính mình một kia hy vọng sao? Hoặc là nói, ngươi không nghĩ cấp tẩu tử một lần cơ hội sao? Dương Đào trực tiếp mở miệng, chính là hắn ngay sau đó trực tiếp tiếp tục giận dữ mở miệng nói. Nếu ngươi không đi làm ta nhìn xem, kia hắc vôi ta cũng không cần, phải biết rằng, ta cũng là một cái có nguyên tắc người. Ngươi, Thạch Mập Mạp rất là kinh ngạc nhìn chầm chầm Dương Đào nhìn nhìn, rồi mới trực tiếp phá lên cười. Hảo, nếu là như thế này, vậy đi xem đi. Thạch Mập Mạp chính là hướng về phía Dương Đào câu kia có nguyên tắc, cho nên mới tính toán làm Dương Đào đi xem, đến nỗi hy vọng. Như vậy nhiều địa phương đều chạy qua, hắn thật đúng là không có suy nghĩ, một cái như vậy tiểu tử, có thể cấp ra cái gì hy vọng. Tư Lạp, thức mau, Hạ Gia Tạp liền ở một đống hai tầng nhà lầu trước mặt ngừng lại, giờ phút này đã sớm đã là vùng ngoại thành. Nhìn dáng vẻ, đây là Thạch Mập Mạp trụ địa phương. Mập Mạp, hôm nay như thế nào như thế đã sớm đã trở lại a? Một cái rất là ôn nhu thanh âm trực tiếp từ trong phòng mặt truyền ra tới. Chỉ thấy một cái rất là tiêu chí nữ tử, một tay bưng cái đại chén trà, từ bên trong đi ra. Nữ tử nhìn qua cũng là hơn 30 tuổi, dáng người hơi có điểm tiểu xảo. Bất quá cùng người cảm giác thực không tồi, cái này làm cho Dương Đào nội tâm cảm thán, này Thạch Mập Mạp quả nhiên là cái người có phúc. Tiểu Mỹ A, không phải sớm, là gặp được một cái tiểu tử. Hắn vốn là muốn lộng điểm hát vôi. Nhưng là trên đường lại là nghe được tình huống của ngươi, liền muốn đến xem ngươi. Này tiểu tử A, chính là học ý ý. Thạch Mập Mạp vui tươi hớn hở mở miệng, trực tiếp tiếp nhận lão bà truyền đạt chén trà, từng ngụm rót mấy khẩu. Trong miệng còn trực tiếp cấp lão bà trực tiếp giảng giải lên, quả nhiên rất là đúng chỗ, vô cùng chủ động. Ân, kia cảm ơn vị này tiểu ca. Tiểu Mỹ nhìn đến Dương Đào sau, trực tiếp xoay người đi vào, lại lần nữa bưng một ly trà ra tới. Lễ tiết phương diện, nhưng thật ra thực đúng chỗ. Bất quá Tiểu Mỹ trong mắt kia một mạt mất mát, lại là không có tránh được Dương Đào hai mắt. Ha ha, tẩu tử khách khí. Thạch lão bản chính là không cần tiền của ta, trong lòng ta cũng có chút băn khoăn, đồng thời nghe được Thạch lão bản cùng tẩu tử ngài sự tình. Tức khác trong lòng rất là hâm mộ các ngươi cảm tình, cho nên muốn đến xem, nói không chừng có thể hỗ trợ đâu. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời trực tiếp đối với Tiểu Mỹ sinh ra chính mình tay phải. Đây là Thạch Mập Mạp vợ chồng đều mông vòng, trong lúc nhất thời không biết Dương Đào này rốt cuộc là cái gì ý thức. Trực tiếp tò mò đối với Dương Đào hỏi, ta là cái trung y kìa, muốn bắt mạch. Ở Dương Đào mỉm cười giải thích hạ, hai người tuy rằng rất là ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia cười khổ. Bất quá Tiểu Mỹ, như cũ rất là phối hợp vươn chính mình tay phải, đưa tới Dương Đào trước mặt. Trung y kìa. Như vậy tuổi trẻ, phỏng chừng vừa mới tốt nghiệp đi. Nhưng là tốt xấu cũng là người ta có ý tốt, bọn họ tự nhiên là không hảo cự tuyệt. Tẩu tử. Ngươi này thân thể, căn bản là không có cái gì trở ngại ai nhiều nhất chính là thân thể hơi thiên hàn, sẽ không có mặt khác vấn đề mới là đi. Dương Đào bắt mạch lúc sau, rất là hồ nghi mở miệng, bởi vì hắn căn bản là không có tìm được mặt khác vấn đề. Tiểu Mỹ thân thể, hẳn là xem như bình thường phạm vi A. Ai đúng vậy, sở hữu kiểm tra kết quả đều là như thế này, nhưng là chúng ta liền tính là ống nghiệm trẻ con đều thử qua, chính là vô dụng A này tật xấu, ai? Mập mạp nghe được Dương Đào nói sau, lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi. Bất quá còn hảo, đều như thế nhiều năm, bọn họ đã sớm xem có điểm đạm nhiên. Không có việc gì, tẩu tử này thân thể có điểm quái. Tiểu Mỹ cũng hơi hơi mỉm cười, tựa hồ còn đang an ủi Dương Đào đâu, giờ phút này đã bắt đầu thu hồi chính mình tay. Nga! Là sao? Kia tẩu tử ngươi đang đợi chờ. Dương Đào nghe được Thạch Mập Mạp nói sau, nội tâm tức khắc vừa động, trực tiếp bắt được Tiểu Mỹ muốn lùi về đi tay, trực tiếp điều động một cổ tử chân khí, chậm rãi dung nhập Tiểu Mỹ trong thân thể. Ân, kia một cổ chân khí, biến thành một cổ thật nhỏ dòng nước ấm. Trực tiếp vọt vào Tiểu Mỹ thân thể, Tiểu Mỹ bản thân thân thể liền thiên hàn, giờ phút này tức khắc liền cảm nhận được này cổ dòng nước ấm. Mập mạp, Tiểu Mỹ nội tâm có điểm hoảng sợ, nhưng là lại là mang theo một kia kích động, này cổ dòng nước ấm, cho nàng một loại rất là ấm áp cảm giác. Giống như hy vọng chi hỏa giống nhau, làm nàng nội tâm ngăn không được dao động lên. Như thế nào đâu? Nhìn đến Tiểu Mỹ bộ dáng, Thạch Mập Mạp tức khắc có điểm sốt ruột lên. Ta cũng không biết, nhưng là giống như này tiểu tử, tựa hồ không đơn giản. Tiểu Mỹ giờ phút này cũng không biết nói cái gì mới hảo, mà giờ phút này Dương Đào đã hơi hơi nhắm mắt, bọn họ cũng không biết, Dương Đào rốt cuộc là ở làm cái gì. Chân khí ở Tiểu Mỹ trong thân thể không ngừng du tẩu, ngay từ đầu căn bản là không có xuất hiện chút nào vấn đề. Nhưng là thẳng đến hắn chân khí xuất hiện ở Tiểu Mỹ đan điền bộ vị thời điểm. Đồng nhiên, một cổ rất là âm độc hơi thở, đột nhiên xung ra. Thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào chân khí nhào tới. Ân, ân. Dương Đào cùng Tiểu Mỹ đồng thời hừ lạnh một tiếng. Dương Đào là bởi vì phát hiện nguyên do. Mà Tiểu Mỹ còn lại là đột nhiên cảm giác bụng nơi đó xuất hiện một trận đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Thạch Mập Mạp càng thêm nôn nóng lên. Ở một bên vội vã không ngừng vòng quanh Tiểu Mỹ xoay vòng vòng. Trên mặt đã sớm tràn ngập đầu đại mồ hôi. Không có việc gì, ta tưởng, ta biết nguyên nhân. Dương Đào chậm rãi mở hai mắt, con ngươi chỗ sâu tròng, hiện lên một đạo lanh mang. Chính là kia âm độc hơi thở, thế nhưng có thể cắn nuốt sinh cơ. Nhìn dáng vẻ, việc này thật đúng là càng ngày càng thú vị. Chương 146 yêu cầu. Cái gì? Tìm được rồi. Thạch Mập Mạp hơi hơi sửng sốt, ngay từ đầu còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Nhưng là ngay sau đó, trong đôi mắt lập tức xuất hiện hồ nghi ánh mắt. Hắn chính là mang theo chính mình tức phụ, đi rất nhiều nổi danh địa phương, cũng tìm được rất nhiều nổi danh bác sĩ. Nhưng là được đến đáp án cơ hồ đều là giống nhau, căn bản là không có cái gì mặt khác vấn đề. Nhưng là hôm nay, một cái tiểu tử, một cái tìm chính mình lộng điểm phế liệu tiểu tử, đột nhiên cứ như vậy hứng khởi. Rồi mới lại đây liền nói tìm được vấn đề. Cái này làm cho Thạch Mập Mạp trong lúc nhất thời thật đúng là vô pháp tiếp thu. Tuy rằng Thạch Mập Mạp đánh đáy lòng cho rằng, Dương Đào này biết không phải gần là vì an ủi chính mình thôi. Chính là thấy được Dương Đào kia nghiêm túc ánh mắt sau, không biết vì cái gì, Thạch Mập Mạp đột nhiên nội tâm kia nguyên bản kiên trì cái nhìn, đột nhiên buông lỏng lên. Ngươi nói chính là thật sự sao? Tiểu Mỹ thanh âm, trực tiếp đánh gãy Thạch Mập Mạp nội tâm rồi dám. Giờ phút này hắn mới nhớ lại tới, vừa mới chính mình tức phụ cũng ở ăn đau kinh hô tới. Tức phụ, ngươi không sao chứ? Mập Mạp trực tiếp muốn sờ sờ Tiểu Mỹ một tay che lại bụng, nhưng là duỗi tay đến một nửa thời điểm, lại là bỗng nhiên nhớ tới, này nhưng còn có Dương Đào ở chỗ này đâu. Cho nên, hắn động tác rất là xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Ta không có gì sự. Chính là vừa mới đột nhiên cảm giác bụng có điểm đau. Tiểu Mỹ tức giận trắng Thạch Mập Mạp liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ở thạch mập mạp kia phì đô đô rồi ở không trung mu bàn tay thượng chụp một chút. Thạch mập mạp lúc này mới vui tươi hớn hở buông xuống chính mình tay, có điểm ngượng ngùng gãi chính mình sau đầu. Bất quá vừa mới, ta cảm giác được chính mình trong cơ thể có một cổ dòng nước gấm hình như là tử. Tiểu Mỹ nói đến nơi đây, lại là không có tiếp tục nói tiếp. Bởi vì nàng giờ phút này đều hoài nghi, đó có phải hay không chính mình ảo giác. Ha ha, tẩu tử, ngươi cảm giác không có sai. Đó là khí công. Kia máy sưởi chính là ta phát ra, cho nên ta mới có thể đủ trực tiếp tìm được ngươi nguyên do. Dương Đào không có phủ nhận, nhưng là cũng không có hoàn toàn thừa nhận. Gì? Ngươi là nói, tiểu huynh đệ ngươi thật là cái trung y ỉa, lại còn có rất là lợi hại cái loại này. Thạch mập mạp kia nguyên bản liền không lớn đôi mắt nhỏ chữ, giờ phút này hoàn toàn toàn mở tới. Nỗ lực trừng mắt Dương Đào, phảng phất muốn từ hắn trên người, nhìn ra có cái gì bất đồng địa phương tới. Không sai. Nghe thạch mập mạp nói, Dương Đào cảm giác rất là vui mừng. Ít nhất, đối phương biết, sẽ khí công trung y đi hề, giống nhau đều là tương đối lợi hại loại này. Đồng thời thạch mập mạp cũng không có lấy ra cái gì thuyết vô thần ra tới, chỉ trích khí công cái gì, đều là mê tín. Điểm này làm Dương Đào bất chi bất giác chung, lại lần nữa cấp thạch mập mạp thêm phân lên. Đó chính là nói, ngươi thật sự tìm được nguyên do lạc. Giờ phút này thạch mập mạp, cùng vừa mới bắt đầu thời điểm, tựa hồ hoàn toàn bất động. Bắt đầu hắn cho rằng đây là Dương Đào cố ý an ủi chính mình, mới như vậy nói. Nhưng là giờ phút này lại là bất động, nhân ra chính là sẽ khí công A ngoan ngoãn, kia nhất định là một cái nhân vật lợi hại, nếu là như thế này, vậy nhất định là tìm được rồi. Kia này có thể chữa khỏi sao? Thạch mập mạp phảng phất là nghĩ tới cái gì? Lại lần nữa thật cẩn thận mở miệng hỏi. Mà một bên tiểu Mỹ, hai mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, thậm chí đôi tay cũng không biết ở cái gì thời điểm, đã gắt gao lẫn nhau véo ở cùng nhau. Hiển nhiên, nàng nội tâm rất là kích động. Ở ôm có hy vọng đồng thời, lại sợ hãi Dương Đào như cũ chỉ có thể đủ cho bọn hắn mang đến thất vọng. Đó là tự nhiên, ta nếu đều đã tìm được rồi nguyên do, như thế nào khả năng trị liệu không hảo đâu. Cảm ơn trời đất, lần này Dương Đảo cùng dĩ vãng đáp án không được, thế nhưng thật là có thể chữa khỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi nói chính là thật sự sao? Thạch mập mạp vô cùng kích động, trực tiếp vọt đi lên, đôi tay gắt gao bắt lấy Dương Đảo bả vai, trong đôi mắt mang theo rất là nùng liệt khát vọng. Mập mạp, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy sẽ làm đau nhân gia. Tiểu Mỹ kinh hô. Hắn chính là biết giờ phút này mập mạp cảm xúc không thích hợp. Tuy rằng nàng chính mình cũng vạn phần kích động, nhưng là giờ phút này thấy được mập mạp bộ dáng sau, nội tâm tức khắc cả kinh. A, cái kia gì tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta quá kích động, không có lộng thương ngươi đi. Mập mạp lập tức tỉnh ngộ lại đây, đầy mặt tức khắc biến thành màu gan heo, hắn vội vội vàng vàng buông lỏng tay ra. Liên tục xin lỗi. Chính là giờ phút này lại là không biết làm điểm cái gì mới hảo. Ha ha thạch lão bản, ngươi cứ yên tâm đi. Ta chính là có công phu người, điểm này lực đạo, vẫn là có thể thừa nhận. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp vô vô chính mình bả vai, rất là tự tin mở miệng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thạch mập mạp có điểm ngượng ngùng cười làm lành, trong lòng đang không ngừng báo cho chính mình. Ngàn vạn muốn bình tĩnh, muốn bảo trì bình tĩnh. Thật vất vả nhìn đến hy vọng, cũng không thể đủ bởi vì chính mình lỗ mãng, mà làm bị mất lần này hy vọng a. Kia tiểu huynh đệ ta tức phụ này bệnh. Nói đến cùng, thạch mập mạp nhất lo lắng, như cũng là hắn lao bà này thân thể. Thật vất vả nhìn đến hy vọng, hắn tự nhiên là hận không thể lập tức liền trực tiếp trị hết. Mập mạp, ngươi... Tiểu Mỹ lập tức lại lần nữa kêu lên mập mạp, trong lòng có điểm nôn nóng. Nay còn không biết Dương Đào rốt cuộc là cái gì tính cách đâu, giờ phút này cứ như vậy trực tiếp mở miệng, lại nói, mặt khác Trần Kim cái gì đều còn không có nói hảo, có thể hay không có điểm quá không có lễ phép. A, Nga, Mập mạp bị tiểu mỹ như vậy một đều, tức khắc cũng suy nghĩ cẩn thận lên. Trên trán mặt mồ hôi lạnh lại lần nữa hiện lên một tầng tới, liên tục đối với Dương Đào mở miệng xin lỗi. Cái kia tiểu huynh đệ, thật sự là thực xin lỗi, mập mạp ta vừa mới quá không nói quy củ. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần để ý à, đến nỗi yêu cầu cái gì giá linh tinh, ngài cứ việc mở miệng. Mập mạp ta liền tính là táng gia bại sản, đều nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ân, ta kỳ thật chỉ có một yêu cầu. Dương Đào nhìn nhìn thạch mập mạp, rồi mới nhìn nhìn tiểu muội, đồng dạng rất là nghiêm túc mở miệng. Bất quá Dương Đào khoe miệng, vẫn luôn đều treo một tia hiểu ý mỉm cười. Gì? Tiểu huynh đệ ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ làm được. Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi tiểu Mỹ, chẳng sợ ngươi muốn ta mệnh, đều thành. Thạch mập mạp lập tức mở miệng, phảng phất sợ Dương Đào không trị bệnh giống nhau. Mập mạp, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nếu đành phải ta đâu, ngươi lại không còn nữa, kia chữa khỏi ta có cái gì dùng. Tiểu Mỹ nghe được thạch mập mạp nói sau, tức khắc có điểm tức giận đối với thạch mập mạp giận mắng lên. Cái kia tức phụ, chúng ta trước không nói cái này, hiện tại chữa bệnh mới là nhất quan trọng. Thạch mập mạp đối với tiểu Mỹ hơi hơi mỉm cười, nhưng là lập tức lại lần nữa hai mắt mang theo khẩn cầu nhìn Dương Đào. Ân, kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản. Dương Đào khỏe miệng mỉm cười, càng thêm nồng hậu. Mà thạch mập mạp cùng tiểu Mỹ giờ phút này lại là đại khí đều mặc kệ nhiều xuyến một chút, sợ bỏ lỡ Dương Đào bất luận cái gì một chữ. Chương 147 ra tay cứu rút. Kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản. Đó chính là, ta lần này hoàn toàn là miễn phí, không thu tiền. Ngươi cũng không thể đủ cho ta bất luận cái gì tiền, đây là yêu cầu của ta. Đương Dương Đào mỉm cười nói ra chính mình yêu cầu sau. Tiểu Mỹ cả người đều hơi hơi sửng sốt. Nhưng là một bên mập mạp lập tức liền nổ tung. Kia như thế nào hành? Không được không được. Thạch mập mạp một bên xua tay, đồng thời còn liên quan lắc đầu. Con người của ta là bản nhân người, làm cái gì sự tình, đều là muốn giảng quy củ. Ngươi là cái lợi hại trung y gì, nhưng là ta tức phụ này bệnh ta cũng biết. Nhất định là một cái rất là khó giải quyết nghi nan tạp chứng, bằng không mãi cho đến hiện tại, chúng ta đều không ôm có bất luận cái gì hy vọng. Cho nên ta biết, ngươi chữa bệnh cũng nhất định thực phí lực khí, cho nên mặc kệ như thế nào, này đều không được. Quả nhiên, cùng Dương Đào tưởng giống nhau. Nay thạch mập mạp tức khắc liền tích cực lên, mà một bên tiểu mỹ cũng ở cười khổ. Nhưng là lần này, lại là không có mở miệng ngăn trở. Bởi vì nàng biết, đây là thạch mập mạp phẩm hạnh. Nàng lúc ấy cũng là coi trọng thạch mập mạp điểm này, mới không màng những người khác phê bình, trực tiếp cùng thạch mập mạp đi ở cùng nhau. Vậy ngươi còn có để ta trị liệu ngươi tức phụ đâu? Dương Đào khinh phiêu phiêu tới một câu, tức khắc làm vốn đang ở đạo lý rõ ràng trình bày chính mình đạo lý lớn thạch mập mạp, lập tức một đốn. Bất quá trầu này, cũng chính là một cái hô hấp không đến thời gian. Lập tức, thạch mập mạp lại lần nữa mở miệng, trị liệu là nhất định phải, nhưng là ta tiểu huynh đệ, thạch mập mạp ta là cái bổn phận người, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm ngươi như vậy bạch bạch trả giá a. Thạch mập mạp rất là dối rắm, nội tâm cũng rất là buồn bực. Đây là hắn làm người nguyên tắc, không thể đủ đánh vỡ. Thạch lão bản, kỳ thật đâu? Ngươi cũng trả giá ai chẳng lẽ ngươi quên mất sao, ta là tới tìm ngươi muốn hát vôi. Đó chính là ta thủ lao A. Dương Đào nhìn thạch mập mạp còn tưởng nhiều lời cái gì, tức khắc vội vàng tiếp tục mở miệng nói. Ngươi cũng không nên nhiều lời cái gì, ngươi có ngươi nguyên tắc, chẳng lẽ ta liền không có sao. Kia hát vôi đối với ngươi tới nói, khả năng gần là phế liệu, nhưng là đối với ta tới nói, lại là một cái rất là quan trọng đồ vật ra đồng dạng, chữa bệnh đối với ngươi tới nói khả năng rất là ghê gớm, kỳ thật với ta mà nói, cũng chính là động động tay sự tình thôi. Nhìn thạch mập mạp mày lại lần nữa trói chặt lên, Dương Đào chỉ cần trực tiếp đem chuyện vừa chuyển, đối với một bên tiểu Mỹ mở miệng nói. Tẩu tử, ta xem này thạch mập mạp cũng không phải thiệt tình thích ngươi. Ngươi nhìn xem, ta như vậy yêu cầu, giờ phút này hắn thế nhưng không phải lập tức đáp ứng, làm ta cho ngươi chữa bệnh, mà là ở chỗ này ra sức khước từ. Tiểu huynh đệ, ta chính là chỉ thích tiểu Mỹ một người. Thạch mập mạp nghe xong Dương Đào nói, trong lòng tức khắc một sốt ruột, lập tức làm cho tiểu Mỹ mặt, đối với Dương Đào biểu lộ chính mình tâm thái. Hảo, mập mạp, nếu tiểu huynh đệ đều như vậy nói, vậy ngươi liền không cần nghĩ nhiều, ta còn tưởng sớm một chút chưa khỏi bệnh đâu. Tiểu Mỹ cô ý sụ mặt mở miệng, thạch mập mạp tức khắc liền không có thanh âm. Phảng phất có điểm sợ hãi cái dạng này tiểu Mỹ, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn đứng qua một bên. Tẩu tử, chúng ta đây đến đây đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, rồi mới rất là cổ quái nhìn thạch mập mạp liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu mở miệng nói. Tẩu tử, ngươi vừa mới cũng cảm giác được. Kỳ thật vấn đề của ngươi, chính là ở ngươi trong bụng. Nơi đó mặt có một đạo âm hàn hơi thở, chính là này hơi thở, quá mức cấm lãnh, cho nên mới làm ngươi chứng không có cách nào tồn tại. Chỉ cần là làm ta trực tiếp giúp ngươi xóa này âm hàn chi khí, vấn đề liền giải quyết. Thạch lão bản, trong nhà có ghế nằm sao? Có. Thạch mập mạp vừa nghe, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đong đưa hắn kia mập mạp thân thể, giống như một trận gió giống nhau, trực tiếp chạy tới trong phòng, rồi mới dọn ra một trường cây trúc làm ghế nằm tới. Tẩu tử, ngươi nằm tại hạ. Ở Dương Đào phân phó hạ, tiểu Mỹ trực tiếp nằm đi xuống. Ngạch cái kia. Lúc này, Dương Đào lại là có điểm ngượng ngùng nhìn nhìn tiểu Mỹ, đồng thời có nhìn nhìn thạch mập mạp. Cuối cùng ở mở miệng nói, cái kia, tẩu tử, còn thỉnh ngươi đem trên bụng mặt quần áo cuốn lên tới, đồng thời nghiêng nằm, tay của ta muốn đặt ở ngươi trước sau bụng bộ vị. Gì? Kia chính là chính mình tức phụ nhi, như thế nào có thể làm tiểu tử này như vậy sờ đâu? Không được, tuyệt đối không được, hơn nữa vẫn là sờ bụng như vậy bí ẩn địa phương. Thạch mập mạp nghe được Dương Đào lời này sau, tức khắc liền nổ tung. Mập mạp! Tiểu Mỹ nghe được Dương Đào nói sau, cũng là sắc mặt tường đỏ. Nhưng là thân thể lại là đã bắt đầu nghiêng nằm lên, đồng thời trong miệng đối với mập mạp răn dạy lên. Tức phụ nhi. Mập mạp vô cùng ủy khuất, chính mình chính là vì tức phụ nhi ngươi hảo á sợ người khác ăn ngươi đậu hủ, chiếm ngươi tiện nghi, ngươi như thế nào còn như vậy nói chính mình sao? Câm miệng, ngươi cho ta đứng ở một bên, không chuẩn nói chuyện. Tiểu Mỹ sụ mặt thời điểm, thật đúng là có vài phần sát khí. Quả nhiên, thạch mập mạp nhìn đến bộ dáng này tiểu Mỹ, tức khắc liền không có tính tình, trực tiếp ngoan ngoan đứng qua một bên, nhưng là lại là lộ ra đầy mặt cảnh giác. Nhân gia là bác sĩ, là ở chữa bệnh, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Nói nữa, này ban ngày ban mặt, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nhiều? Tiểu Mỹ nhìn kia vẻ mặt ủy khuất bộ dáng mập mạp, trong lòng lại là khóc không được, đành phải trực tiếp mở miệng giải thích lên. Mà cái này trong quá trình, tiểu Mỹ cũng đã hơi hơi cuốn lên quần áo, lộ ra rắn chắc bụng nhỏ tới. Tẩu tử ngươi yên tâm, khả năng sẽ hơi chút có điểm đau, nhưng là thực mau liền sẽ tốt. Dương Đào giờ phút này trực tiếp làm lơ thạch mập mạp, đi tới một bên, đôi tay trực tiếp một tay ở phía trước, một tay ở sau, dán ở tiểu Mỹ bụng sau hậu bối thận chỗ. Yên tâm, tẩu tử không có việc gì, ngươi cứ việc đi. Tiểu Mỹ sắc mặt tường đỏ, nàng vẫn là lần đầu nơi này làm bị người đụng tới. Hảo! Dương Đào lộ ra một tia mỉm cười, thực mau, tiểu Mỹ tức khắc cảm giác được, từ Dương Đào đôi tay trùng, chạy ra khỏi rất nhiều nhiệt khí, bay thẳng đến chính mình bụng chung quanh dung nhập đi vào. Cái này làm cho tiểu Mỹ trước mắt sáng ngời, trong lòng kia sợi hy vọng chi hỏa, lập tức xuyến lên. Quả nhiên a, nay tiểu tử thật là cái ghê gớm bác sĩ, đây là khí công sao. Thật sự hảo thần kỳ. Dương Đào nội tâm rất là cẩn thận, bởi vì hắn chính là biết, phương diện này có cổ âm hàn chi khí. Dương Đào giờ phút này trong đầu lại là đã bắt đầu ở tự hỏi, như vậy hơi thở, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở tiểu Mỹ trong cơ thể. Dương Đào chân khí, chậm rãi đem tiểu Mỹ đan điền bộ vị trực tiếp bao vây lên. Chậm rãi rửa kinh. Tư. Quả nhiên, còn không có chờ Dương Đào trực tiếp đem sở hữu chân khí ngưng tụ đến một đoàn, kia âm lãnh hơi thở lại lần nữa chạy trốn ra tới. Giờ phút này, kia âm lãnh hơi thở, hoàn toàn giống như một cái rắn độc giống nhau, trực tiếp đối với chung quanh Dương Đào chân khí cắn nuốt lên. Hừ! Giờ phút này còn sẽ làm ngươi đắc thủ sao? Dương Đào hừ lạnh, chân khí ở hắn cố ý khống chế hạ, trực tiếp một đoàn hướng tới kia âm lãnh hơi thở bao vây qua đi. Chương 148 một chữ. Tư. Chính là làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, kia hơi thở tựa hồ có linh, ở cắn nuốt một ít Dương Đào chân khí sau, giống như ăn no giống nhau, thế nhưng chi gian bắt đầu chạy trốn rồi lên. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, kia hơi thở đang lẩn trốn thoán trong quá trình, tựa hồ đang không ngừng trở nên cường đại lên. Hỗn đản, thế nhưng ở luyện hóa ta chân khí. Dương Đào lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, này hơi thở thế nhưng như vậy quỷ dị, có thể có như vậy bản chất. Này thật đúng là gần là vừa đến hơi thở sao. Hoặc là nói, là một loại chính mình chưa từng biết đến sinh linh đâu. Ừ, nếu như vậy, vậy trực tiếp tỏa định người khu vực. Dương Đào một bàn tay, giờ phút này trực tiếp động lên. Đầu tiên là ở tiểu Mỹ hậu bối mấy chỗ đại huyệt mặt trên, liên tiếp chụp đánh vài cái, phong bế mặt trên đường đi. Mà mặt khác một bàn tay, cũng đồng thời ra tay, ở tiểu Mỹ trước người địa phương trực tiếp liền điểm. Mặc dù là một ít tương đối bí ẩn, hoặc là không có phương tiện địa phương, Dương Đào giờ phút này cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp điểm đi xuống. Này đó, thạch mập mạp đều xem ở trong mắt. Hắn thiếu chút nữa liền bạo tẩu lên, bất quá ở tiểu Mỹ nhìn thẳng hạ, lại là nỗ lực an mại ở. Giờ phút này tiểu Mỹ, đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nàng chỉ cảm thấy đến, chính mình bụng từng đợt sinh đau, phảng phất là có vô số tiểu đao, ở chính mình trong bụng không ngừng cắt giống nhau. Tẩu tử, ngươi yên tâm, không có việc gì. Dương Đào một bên an ủi tiểu Mỹ, đôi tay giờ phút này lại là ở luân phiên luyện luyện điểm đánh. Hắn giờ phút này mục đích rất là đơn giản, chính là muốn đem kia hơi thở trực tiếp bước đến một chỗ, rồi mới trực tiếp dùng chính mình chân khí qua đi hoành sát. Dương Đào đã có thể xác định, này hơi thở cũng không phải có thể vô hạn cắn nuốt chân khí. Nó yêu cầu tiêu hóa. Nếu dùng một lần quá nhiều nói, cũng không thể đủ ứng đối. Cho nên, Dương Đào tính toán trực tiếp vận dụng nhất đơn giản phương pháp, đó chính là căng chết này hơi thở. Dương Đào chậm rãi không chế được chính mình chân khí, đồng thời ở bên ngoài chung quanh không ngừng phong tỏa, làm kia hơi thở chạy trốn phạm vi trở nên tiểu lên. A, tiểu Mỹ cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp kêu lớn lên. Tiểu tử, người rốt cuộc đang làm gì? Thạch mập mạp thân hình đong đưa, nhịn không được liền phải trực tiếp đánh sâu vào lại đây. Mập mạp, ngươi cho ta chẳng hảo. Nhưng là lại thứ bị tiểu Mỹ lời nói cấp gian dạy ở, tiểu Mỹ trong đôi mắt có kiên định ánh mắt. Mặc kệ như thế nào, lần này chính mình đều phải nhịn xuống, mặc kệ như thế nào, cơ hội này chính mình không thể đủ bỏ qua. Chính là tức phụ nhi a. Mập mạp ở một bên cấp dậm chân. Nhưng là nhìn tiểu Mỹ ánh mắt, hắn lại không dám lại đây. Có thể xem liền nhìn, không thể xem liền đi làm việc đi. Tiểu Mỹ lời nói, càng thêm trực tiếp cùng nghiêm khắc. Nàng giờ phút này đã gắt gao cắn răng, hạ trên môi mặt, đã sớm xuất hiện một loạt tuyết trắng dấu răng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng giờ phút này là chịu đựng tới rồi bao lớn thống khổ, tình huống như vậy. Thạch mập mạp trước kia chính là trước nay đều không có nhìn đến qua a. Tức phụ nhi a, bằng không chúng ta không trị, hảo sao? Nhìn chính mình tức phụ như vậy, mập mạp nội tâm vô cùng đau lòng. Hắn hai chân, đều đang không ngừng qua lại tiểu thoái bộ, chống đỡ tiểu Mỹ mặt, hắn thật đúng là không dám tiến lên. Tiểu Mỹ lúc ấy chính là bọn họ thôn hoa, thạch mập mạp có thể cưới đến tiểu Mỹ, dựa theo chính hắn cách nói. Kia chính là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận, cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không làm tiểu Mỹ đã chịu ủy khuất cùng thống khổ. Chính mình cũng bảo đảm quá, mặc kệ cái gì thời điểm, đều sẽ nghe tiểu Mỹ nói. Nam nhân, nói tự nhiên liền phải làm được. Cho nên vừa mới tiểu Mỹ làm hắn không cần lại đây, mặc dù là hắn trong lòng có vạn phần không đành lòng, nhưng lại như cũ là nhịn xuống. Ngươi câm miệng cho ta. Đau. Thê tâm liệt phế đau. Tiểu Mỹ trước nay đều không có cảm thụ quá như vậy đau đớn, cho nên giờ phút này nàng mặc dù là phản ứng thạch mập mạp tâm tình đều không có, trực tiếp làm thạch mập mạp câm miệng. Ta ô ô. Thạch mập mạp bất đắc dĩ, hắn rất muốn nói, nhưng lại như cũ theo bản năng dùng chính mình đôi tay ngăn chặn miệng mình. Hừ, lần này xem ngươi còn có cái gì biện pháp. Ngươi không phải muốn cắn nuốt sao? Ta đây khiến cho ngươi cắn nuốt. Giờ phút này, Dương Đào đã trực tiếp đem kia hơi thở vây khốn tới rồi một cái rất nhỏ địa phương, chung quanh đều là hắn chân khí, cuồn cuộn không ngừng hướng tới kia hơi thở trực tiếp đánh sâu vào qua đi. Tư. Hơi thở tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tức khắc trở nên vô cùng điên cuồng lên. Kia âm lãnh cảm giác, càng thêm lộ rõ. Liền tính là Dương Đào, giờ phút này đều có thể đủ cảm nhận được, kia âm lãnh hơi thở. Thế nhưng trực tiếp phóng xuất ra tới một cổ khủng bố hàn khí. Kia hàn khí, dựa theo Dương Đào tính ra, nếu là ở bên ngoài nhiệt độ bình thường hạ nói, nhất định có thể nháy mắt làm thủy kết băng. Đây là ngươi cuối cùng điên cùng sao? Hừ, đáng tiếc, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Dương Đào cũng là nảy sinh ác độc, trực tiếp vận dụng chính mình sở hữu chân khí, bay thẳng đến kia hơi thở mãnh liệt mà đi. Tư. Liên ở ngay lúc này, kia hơi thở thay đổi. Giờ phút này thế nhưng trực tiếp bao vây trở thành một đoàn, thực mau, kia một đoàn nháy mắt liền triển khai, bày ra tới một chữ giả. Đúng vậy, đó chính là một cái giả tự. Tuy rằng không phải giờ phút này giản thể, nhưng là Dương Đào lại là nhận ra tới. Chính là bởi vì nhận ra tới, mới làm Dương Đào cả người hơi hơi sửng sốt. Bất quá sững sờ là sững sờ, Dương Đào trong tay động tác, chính là không có chút nào tạm dừng. Hắn chân khí trực tiếp nhào tới, mặc dù là kia giả tự vừa mới bắt đầu sáng lên, muốn phóng xuất ra cái gì tới, nhưng là Dương Đào cũng không có cấp đối phương cơ hội này, trực tiếp rất là bá đạo đánh sâu vào qua đi, kia hơi thở cùng tự, không có mặt khác bất luận cái gì địa phương có thể chạy trốn rồi. Đồng thời, bọn họ cũng không có cái gì chống cự lực lượng. Bởi vì giờ phút này Dương Đào điều động chân khí, vượt qua kia hơi thở có thể tiếp thu quá nhiều. Chạm vào. Một tiếng rất là trầm thấp thanh âm, trực tiếp ở Dương Đào cùng tiểu Mỹ bên tai vang vọng lên. Kia âm lãnh hơi thở cùng giả tự, trực tiếp bị đánh sâu vào rách nát mở ra, nhưng là liền tính là Dương Đào đều không có phát hiện, kia giả tự ở rách nát trước. Rất là mịt mở chớp động một chút, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào chân khí bên trong, biến thành một cái ấn ký, trực tiếp ẩn tàng rồi lên. Thanh âm này quá sau, tiểu Mỹ kia nguyên bản mau ninh tới rồi một khối mày, tức khắc giãn ra mở ra. Mà Dương Đào cũng chậm rãi thu hồi chính mình đôi tay, lau một phen chính mình trên trán mặt mồ hôi lạnh. Tẩu tử, hảo. Dương Đào giờ phút này sắc mặt vi bạch, nhưng lại như cũ cho mang theo mong đợi ánh mắt nhìn chính mình tiểu Mỹ một cái vừa lòng đáp án. Cảm ơn. Tiểu Mỹ rất là thật mạnh mở miệng, mà một bên mập mạp tức khắc cũng phản ứng lại đây, muốn chạy tới ôm chính mình tức phụ nhi, nhưng là lại rối rắm chính mình tức phụ còn không có mở miệng, cho nên chỉ có thể đủ ở một bên nhảy lên. Dạ. Mà giờ phút này Dương Đào, trong đầu đúng là không ngừng hồi tưởng, cái kia tự, rốt cuộc đại biểu cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói, này tiểu Mỹ kỳ thật là người khác coi trọng, cố ý ở nàng trong cơ thể để lại kia nói âm lãnh hơi thở. Nhưng là này lại là vì cái gì đâu? Tiểu Mỹ thể chất, tựa hồ không có cái gì đặc biệt đi. Chương 149 quá tùy hứng. Ma Liên ở kia nói âm lãnh hơi thở bị Dương Đào đánh nát trong nháy mắt, ở hoa hạ phía nam biên cảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Có một cái giống như thế ngoại đảo nguyên mảnh nhỏ cánh rừng trung ương, có một cái nhà gỗ nhỏ. Bất quá nhà gỗ bên trong, lại là tràn ngập làm người sởn tóc gáy độc vật. Cái gì rắn độc, bò cạp, nhện độc linh tinh, cái gì cần có đều có. Mà ở mấy thứ này trung gian, lại là ngồi xếp bằng một người, cả người bị áo đen bao vây, nhìn không tới rõ ràng. Cái gì người, thế nhưng như vậy lớn mật, động tam ẩm. Một cái vô cùng âm trầm thanh âm, trực tiếp từ này áo đen trung truyền bá mở ra. Mà chung quanh độc vật, nghe thế thanh âm sau, tức khắc một đám đều vô cùng hoảng sợ quỳ phụ xuống dưới. Kia chính là sư thúc muốn đổ vật, hừ. Nhìn dáng vẻ, giờ phút này duy nhất biện pháp là tìm mặt khác thay thế. Bất quá cái này xuống núi, xem như kết hạ. Kia âm trầm thanh âm lại lần nữa truyền đến, trong giọng nói tràn ngập huyết tinh hương vị. Hà Thiết, ngồi ở gia tạp mặt trên Dương Đảo, đột nhiên đánh một cái đại đại Hà Thiết. Nay đại trời nóng, như thế nào đánh hắt xì đâu? Chẳng lẽ là vừa mới tiêu hao quá nhiều sao? Vẫn là có cái gì người ở nhắc mãi chính mình à? Giờ phút này Dương Đảo đã trực tiếp kéo lên thạch mập mạp, hướng tới Diêu bên kia mà đi. Tiểu huynh đệ a, thật là quá cảm tạ ngươi. Tuy rằng ta cũng không biết rốt cuộc có phải hay không có thể, nhưng là vừa mới tức phụ nhi đều nói, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm ơn ngươi a. Này dọc theo đường đi, thạch mập mạp vẫn luôn liền không có dừng lại quá. Lúc nào cũng đang nói cảm tạ nói, lại còn có không mang theo trọng dạng. Điểm này, thật đúng là làm Dương Đào lại lần nữa sững sờ lên. Thạch mập mạp. Đây là thạch mập mạp chính mình chủ động yêu cầu, lại còn có không thể đủ sửa đổi, bằng không hắn liền phải trở mặt. Dựa theo thạch mập mạp cách nói là, ngươi Dương Đào tiểu huynh đệ đều trực tiếp giúp chính mình như vậy đại ân. Lại còn có không cần hồi báo, kia mặc kệ như thế nào, chính là thạch mập mạp ân nhân. Nếu là ân nhân, vậy hẳn là kêu chính mình thạch mập mạp. Hơn nữa lời này, tiểu Mỹ cũng là lực đỉnh. Cho nên là, Dương Đào không lay chuyển được đi, đành phải trực tiếp sửa miệng. Ta đều nói qua, này không tính cái gì. Ngươi như vậy người tốt, như vậy bổn phận cùng có nguyên tắc, cái gọi là người tốt nhất định có hảo báo, cho nên là, này nói không chừng chính là trời cao an bài, làm ta lại đây giúp ngươi đâu. Dương Đào trực tiếp mở miệng, hắn chính là không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống. Ơn, biết, nhưng là ta còn là muốn cảm tạ ngươi a. Thạch mập mạp liên tục gật đầu, giờ phút này là Dương Đào nói cái gì, hắn liền nhận đồng cái gì. Căn bản là không phản bác, cũng không đề cập tới ra mặt khác ý kiến, hắn chính là nhận chuẩn, lần này chính là phải hảo hảo cảm tạ Dương Đào. Bất quá ta rất kỳ quái, tẩu tử có phải hay không đi qua cái gì kỳ quái địa phương, hoặc là từng có cái gì kỳ quái trải qua a? Vì cái gì trong cơ thể sẽ xuất hiện như vậy hơi thở đâu? Đối với tiểu Mỹ trong cơ thể kia hơi thở, còn có kia một cái giả tự, làm Dương Đào thật lâu không thể đủ quên. Tổng cảm giác việc này không đơn giản. Ngạch cái này hẳn là không có đi. Bằng không ta lưu ngươi cái số điện thoại, chờ ta trở về sau làm tức phụ nhi hảo hảo ngẫm lại, rồi mới ở nói cho ngươi. Mập mạp gãi đầu, việc này hắn thật đúng là nhớ không được, chỉ có thể đủ trở về hỏi tiểu Mỹ. Giờ phút này tiểu Mỹ cũng nghỉ ngơi. Thạch mập mạp chính là không đành lòng trực tiếp gọi điện thoại đánh thức tiểu Mỹ. Ân, kia hảo, chúng ta ghi nhớ dãy số đi. Trải qua đại khái 40 phút bộ dáng, tiểu gia tạp lúc này mới ngừng lại. Nhìn xem, đây là mập mạp ta riêu. Ngươi muốn hát vôi, liền ở chỗ này. Mập mạp chủ động dẫn đường, hướng tới một bên một cái khe núi đi đến. Kia phiến địa phương chính là hắn chuyên môn dùng để chất đống hắc vôi như vậy phế liệu, cũng hảo phân chia, để tránh sau này lại bắt được đồng dạng. Ân, quả nhiên là. Dương Đào trước mắt sáng ngời, bay thẳng đến phía trước đi đến. Dùng tay vướt kia hắc lá sẽ, nội tâm vô cùng kích động. Quả nhiên, có thể chịu tải chân khí, này hiển nhiên chính là chính mình muốn tìm đồ vật. Thạch mập mạp, ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Thứ này còn thật là không hảo tìm a. Dương Đào phát ra từ nội tâm mở miệng, thứ này, thật đúng là không hảo tìm. Giờ phút này thạch mập mạp nơi này có như thế nhiều, hẳn là vậy là đủ rồi. Ha ha, chỉ cần đối với ngươi hữu dụng thì tốt rồi. Phải biết rằng, hẳn là ta cảm tạ ngươi. Nhìn thạch mập mạp lại muốn tiếp tục nói ra cảm tạ lời nói tới, Dương Đào lập tức lại lần nữa mở miệng nói, Thạch Mập Mạp, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Hành A, ngươi nói. Mập Mạp vừa nghe, tức khắc vui vẻ lên. Dương Đào trị hết Tiểu Mỹ, đều không có muốn cái gì, hắn nguyên bản trong lòng liền băn khoăn. Giờ phút này nghe được Dương Đào thế nhưng muốn chính mình hỗ trợ, kia thật sự là quá tốt. Này Hắc Vôi A, kỳ thật ta không phải toàn muốn. Ta liền phải nhất bên ngoài này một tầng màu đen, còn có tận cùng bên trong trung tâm màu đen bộ phận. Hơn nữa tốt nhất là muốn phấn trạng, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị cho tốt sao. Này Hắc Vôi kỳ thật chính là cục đá, độ cứng chính là thực khủng bố, nếu làm Dương Đào tới lộng, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là lộng không hảo đâu. Liên việc này a, dễ làm, ngươi chờ a. Thạch Mập Mạp vừa nghe, tức khắc vui tươi hớn hở nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện khó khăn đâu, giờ phút này trực tiếp xoay người, thực mau liền tìm tới mấy cái công nhân, rồi mới nâng một đài máy móc. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn xem, hiện tại khoa học kỹ thuật chính là thực phát đạt. Này ngoạn ý kêu cái gì tổng hợp máy móc tới. Dù sao Mập Mạp ta nói không rõ, nhưng là thứ này thực hảo sự. Nói Mập Mạp đã trực tiếp bế lên một khối màu đen Hắc Vôi, trực tiếp phóng tới kia máy móc tạp tàu mặt trên, rồi mới phát động máy móc, kia nhanh chóng vận động răng cưa trực tiếp ở cục đá mặt ngoài cọ sát lên. Này ngoạn ý, nghe nói vẫn là học giả những cái đó đổ thạch máy móc làm ra tới đâu. Mập Mạp một bên thao tác, một bên ở giảng giải. Khó trách, ngay từ đầu nhìn còn có điểm quen mắt tới. Dương Đào tức khắc bừng tỉnh, nhìn Mập Mạp động tác, trong lòng càng thêm vui vẻ lên. Nhìn dáng vẻ, thực mau là có thể đủ bắt được chính mình muốn đồ vật. Ngươi nhìn xem, ta trước cho ngươi làm ra tới, rồi mới ở tìm người cắt ra lộng tới bên trong, rồi mới cùng nhau phóng tới mài giũa cơ chúng đi. Đó chính là rất nhỏ phấn tử lạp. Hiển nhiên, Mập Mạp giờ phút này trong đầu, đã toàn bộ tính toán hảo. An bài rất là đúng chỗ, cái này làm cho Dương Đào ở một bên vừa lòng gật gật đầu. Mà lúc này, Dương Đào không biết chính là, ở tỉnh thành sân bay bên trong, sắp nên đón một trận từ đế đô bay tới phi cơ. Mà bay cơ mặt trên, lại là có một cái mê người nữ nhân, nàng tên gọi Lâu Tây Các. Hừ hừ, còn tưởng vây khốn buồn cô nương. Buồn cô nương làm theo không phải chuẩn ra tới sao. Trên phi cơ mặt, Lâu Tây Các có điểm tiểu hưng phấn vũ động này chính mình tiểu nắm tay, nội tâm vô cùng đắc ý. Tiểu Lâu, ngươi quá tùy hứng. Văn phòng, Trương đại đội trưởng giờ phút này sắc mặt giống như khổ qua giống nhau, đầy mặt cười khổ nhìn chính mình trong ngăn kéo mặt kia Trương Lâu Tây Các lưu lại tờ giấy. Chương 150 giờ khóc giờ cười. Không thể không nói Thạch Mập Mạp làm việc hiệu suất, quả nhiên rất là không tồi. Hơn nữa sự tình xử lý rất có trật tự, chờ đến vài thứ kia, phóng tới Dương Đào trước người thời điểm, đã bị trang vào một cái hộp bên trong. Tiểu huynh đệ A, thứ này ta còn là lần đầu nhìn đến. Không nghĩ tới, thế nhưng ma ra tới sau, gần liền như thế điểm. Nhưng là trọng lượng lại là như cũ không nhẹ a. Thạch Mập Mạp lau một phen mồ hôi trên trán, tâm tình rất là vui sướng mở miệng nói. Có thể giúp được Dương Đào, cái này làm cho hắn nội tâm cảm thấy thoải mái điểm. Bằng không, Dương Đào trị hết chính mình tức phụ, mà chính mình cái gì đều không có làm. Liền giống như bạch bạch nhặt một cái đại tiện nghi giống nhau, như vậy cảm giác. Làm Thạch Mập Mạp trong lòng không có cái gì tự tin. Thật là quá cảm tạ, thứ này với ta mà nói, chính là quá trọng yếu. Dương Đào trực tiếp mở ra kia hộp, bên trong lộ ra đen nhánh bột phấn. Nhưng là này bột phấn rất là trọng, nếu ngươi dùng sức đi thổi nói, chỉ sợ đều không có chút nào biện pháp có thể thổi ra một tia bụi tới. Dương Đào tùy tay bắt một phen, trà sát, cảm giác hạ viên viên lớn nhỏ. Tức khác trong lòng càng thêm vừa lòng, nhìn này viên viên đại chỉ sợ Thạch Mập Mạp là lộng hắn có thể lộng tới tốt nhất mài rua cơ ở mài rua ra tới đi. Ân nhân, ngươi nhưng không ân có thể nói như vậy. Phải biết rằng, yêm tức phụ. Hảo hảo, vậy như vậy, ngươi vẫn là chạy nhanh đưa ta trở về đi. Dương Đào chính là sợ Thạch Mập Mạp toái toái niệm, quả nhiên đánh gây Mập Mạp nói, trực tiếp khiêng lên kia hộp, hướng tới tiểu gia tạp đi đến. Hào lặc. Thạch mập mạp vui tươi hớn hở cười, đối với Diêu bên trong công nhân dặn dò vài câu sau, liền lên xe trực tiếp khởi động, mang theo Dương Đào bay thẳng đến trong thành xuất phát. Cái kia, tiểu huynh đệ A hôm nay sắc cũng không còn sớm, bằng không ngươi đi nhà ta ăn cơm lại đi. Thạch mập mạp tức khắc phát ra thiện ý mời, hắn chính là còn tưởng hảo hảo cảm ơn Dương Đào tới. Không cần, thạch mập mạp. Ta chính là còn có mặt khác chuyện quan trọng, không thể đủ trì hoãn. Dương Đào buông xuống di động, vừa mới hắn đã cấp Ngô Tuấn phát tin nhắn, làm Ngô Tuấn lại đây tài liệu khu vực tiếp chính mình. Đồng thời, hắn sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt, tự nhiên là vô cùng kích động muốn đi luyện đan. Đến nỗi mặt khác, giờ phút này hết thảy đều sẽ bị Dương Đào vứt đến một bên. Nga, kia hảo. Ngươi yên tâm, ta trở về sau liền hỏi một chút ta tức phụ rốt cuộc có hay không cái gì kỳ quái sự tình phát sinh quá, rồi mới ở nói cho ngươi. Thạch mập mạp nhưng không có quên ngay từ đầu Dương Đào dặn dò, lại lần nữa tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Ân, tốt. Ha ha thạch mập mạp, trở về hảo hảo nỗ lực. Không cần sợ giờ phút này tẩu tử thân thể không tốt, nếu các ngươi có mang nói, đến lúc đó ta bảo đảm đưa ngươi tốt nhất thuốc dưỡng thai. Dương Đào bắt được chính mình muốn đồ vật, tâm tình rất là không tồi, tức khắc còn chủ động cùng thạch mập mạp nói lên. Thật sự, thạch mập mạp vừa nghe, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ phút này Dương Đào ở hắn trong lòng, cũng không phải là cái gì mao đầu tiểu tử đâu. Kia hoàn hoàn toàn toàn là một cái như bức hông hông bác sĩ A. Ngay từ đầu, hắn liền nghĩ, muốn hay không cố vấn phương diện này sự tình. Rốt cuộc này bệnh mới hảo, có phải hay không còn không phải thời điểm muốn hài tử, tỉ như lại điều dưỡng. Nhưng là này thạch mập mạp người béo, nhưng ra mặt một chút đều không mập. Trong lòng e lệ, tức khắc liền rối rắm không có nói ra. Bất quá giờ phút này Dương Đào chủ động nói việc này mặt trên, hơn nữa vẫn là hắn nhất muốn nghe được đáp án, trong lòng tức khắc lòng tràn đầy vui mừng lên. Ngươi hảo hảo lái xe. Thạch mập mạp này một cao hứng, tức khắc liền tính là xe, đều thiếu chút nữa đi vai. Dương Đào lập tức mở miệng nhắc nhở, làm thạch mập mạp bình tĩnh điểm. Ngươi yên tâm, ta điểm này cam đoan vẫn là có thể đánh. Bất quá kia âm trầm hơi thở có điểm kỳ quái, ngươi vẫn là làm tẩu tử hảo hảo ngẫm lại đi. Dương Đào nội tâm buồn bực, kia đồ vật, tuyệt đối không phải tự nhiên sinh ra tới. Thế nhưng phảng phất có linh, đồng thời cuối cùng còn huyễn hóa ra tới một cái giả tự. Như vậy thủ đoạn, làm Dương Đào trong lòng phát mao. Không tự giác liền nghĩ tới rất nhiều, trong đó nhất nhiều, chính là giống như chính mình như vậy. Không phải phàm nhân thủ đoạn tạo thành. Ân, tiêm nhớ kỹ. Thạch mập mạp lại lần nữa dùng sức gật đầu. Này trong quá trình, thạch mập mạp nói cháp lại lần nữa mở ra. Giờ phút này hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Chi kỷ lôi kéo Dương Đào hỏi một chút nào đó phương diện vấn đề. Cái này làm cho Dương Đào đều có điểm ngượng ngùng lên. Tốt xấu chính mình cũng vẫn là một cái sơ ca, tuy rằng hiểu biết thân thể, nhưng là lại cũng không có thực tiễn quá nha. Dương Đào huynh đệ A, muốn hay không mập mạp ta trực tiếp đưa ngươi về đến nhà A. Vừa mới này dọc theo đường đi, thạch mập mạp tự nhận là thu hoạch rất nhiều, làm thạch mập mạp cảm giác, chính mình lại chiếm Dương Đào rất lớn tiện nghi giống nhau, trong lòng tức khắc quái ngượng ngùng. Không cần, thiếp ta người lại đây. Dương Đào khiêng cái dương, đã nhìn đến một bên Ngô Tuấn xe đã khai lại đây. Nhìn Dương Đào đối với một chiếc xe vây tay, thạch mập mạp lúc này mới an tâm. Đồng thời trực tiếp đối với Dương Đào từ biệt, nói sau này có cái gì yêu cầu, trực tiếp đánh hắn điện thoại là được. Tiếp theo, liền lập tức tung ta tung tăng giá hắn tiểu gia tạp, nhanh như chớp hướng tới về nhà lộ mà đi. Không khó coi ra tới, mập mạp giờ phút này vô cùng lo lắng, khẳng định là tính toán trở về hảo hảo nghiệm chứng cái gì. Đào ca. Hảo sao? Nô Tuấn mặt mang mỉm cười, trực tiếp tiếp nhận Dương Đào trong tay cái dương, tính toán phóng tới trên xe đi. Hảo trọng. Vào tay lại là cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung trọng lượng, nhìn này dương nhỏ, đánh giá còn tưởng rằng không phải cái gì trọng đồ vật đâu. Ân, đều đầy đủ hết, lập tức trực tiếp trở về đi. Dương Đào nội tâm cũng vô cùng kích động, trực tiếp lên xe, Ngô Tuấn cũng không có vô nghĩa, lập tức đánh xe hướng tới Vân Sơn mà đi. Ân, Vương Giai đâu? Trên đường, Dương Đào chậm rãi bình phục xuống dưới chính mình nội tâm, ngay sau đó phát hiện Vương Giai không ở, đồng thời cảm giác Ngô Tuấn cảm xúc tựa hồ có điểm không thích hợp. A, nàng có chuyện khác muốn xử lý, cho nên liền không đi. Ngô Tuấn vội vàng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là trong mắt hiện lên một tia cô đơn, lại là làm Dương Đào đã nhận ra. Như thế nào? Các ngươi vợ chồng son cãi nhau. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi gợi lên, mang theo một tia trêu đùa mở miệng nói. Không ân. Ngay từ đầu Ngô Tuấn muốn phủ nhận, nhưng là không biết vì cái gì, mặt sau lại là trực tiếp gật gật đầu. Đồng thời, Ngô Tuấn hai mắt nhìn chằm chằm Dương Đào, rất là thẹn thùng mở miệng. Đào ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hành A, hỏi bái. Dương Đào nhìn Ngô Tuấn bộ dáng này, trong lòng hồ nghi. Nhưng là lại không có ngăn trở Ngô Tuấn, tỏ vẻ cho phép. Kỳ thật, ta là muốn hỏi, vật như vậy ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngô Tuấn cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem chính mình cùng Vương Giai bắt đầu phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Dương Đào nghe. Ngạch liền này. Dương Đào nghe xong sau, tức khắc dở khóc dở cười. Ân, đúng vậy. Ngô Tuấn dùng sức gật đầu. Nhưng là giờ phút này lại không có lại xem Dương Đào, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình đã không có cái kia dũng khí. Kỳ thật, chính mình biết, vừa mới chính mình mở miệng nói ra những lời này, nội tâm cũng là đối Dương Đào sinh ra hoài nghi. Nhưng là này hoài nghi, hắn nguyên bản không nên có tài là.